Chương 826, không chút nào tướng để cho. Hoặc giả là hắn đối với nơi này kiêng kỵ nguyên nhân, cũng có thể trận này linh ra đời thời gian quá dài, cho nên cho người cảm giác không hề thoải mái. Tiểu Ngải mặt liền biến sắc, cau mày nói, đừng nghĩ đánh công tử nhà ta chủ ý. Cái này không thể do ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm bên này, nhếch miệng lên, ta đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Tiểu Ngải trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước mặt. Không cho phép làm khó công tử nhà ta, chúng ta như vậy trận pháp, đồng thời ghé vào trên người, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu lớn tổn hại? Ngươi muốn hắn chết sao? Trung niên kia người cười nói, làm sao sẽ? Hắn chết liền đối với ta có ích lợi gì? Huống chi hắn nhưng mà cựu hoang huyết mạch, ta sẽ không làm khó hắn, nhưng quyền lựa chọn ở trong tay hắn, ngươi hẳn rõ ràng nếu như có thể đạt được ta thành tâm ra sức sẽ bao lớn thu hoạch. Dù là thay đổi hết ngươi, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Nói đến đây, hắn cặp mắt hiện lên ánh sáng, hiển nhiên đã giúp Khương Phàm nghĩ xong rất nhiều chuyện, hắn vậy rất mong đợi, hy vọng Khương Phàm có dạ tâm, chỉ có như vậy, Khương Phàm mới có thể buông tha Tiểu Ngải, lựa chọn hắn. Tiểu Ngải sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, bất quá lúc này nàng làm sao có thể lui để cho? Muốn thay đổi hết ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Coi như ngươi sớm hơn ta ra đời mấy cái văn minh thì như thế nào? Chưa chắc so ta mạnh. Người trung niên vậy không cần trường, bình tĩnh nói, muốn thử một chút sao? Ta sẽ sợ ngươi. Một giây kế tiếp, trung niên kia người vung tay lên, hai người đồng thời tại chỗ biến mất, lưu lại một mặt kinh ngạc các tu sĩ. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ nói đi là đi, căn bản không có và Khương Phàm thương lượng một chút, Khương Phàm thậm chí không nói một câu. Đây là Bảng Hạo cái đầu tiên lấy lại tinh thần, đây là chuyện gì xảy ra? Cái tên kia là ai? Vũ Tiêu nói, Trận Linh. Nếu không vì sao phải thay đổi Khương Phàm Trận Linh? Bất quá tên kia hơi thở thật là mạnh. Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, bởi vì đây là hắn sân nhà, nếu như ở Vạn Trận Uyên, Tiểu Ngải không thể so với hắn yếu nhiều ít. Hắn ánh mắt lóe lên, nhớ lại năm đó ở Vạn Trận Uyên nơi thấy nghịch thiên trận pháp, hắn không hề là Tiểu Ngải lo lắng, chỉ cần nàng muốn, tùy thời có thể trở lại Khương Phàm bên người, trận kia linh vậy không làm gì được đây là. Vậy ba vị ông già bên trong, có một người mở miệng nói, Khương Phàm đúng không? Khương Phàm quay người lại, gật đầu một cái, tiền bối chuyện gì? Có thể hay không đơn độc nói một chút? Nghe nói như vậy, Bàng Hạo và Vũ Tiêu đặc biệt tức thời hướng xa xa đi tới. Còn lại Khương Phàm một người, vậy ông già lúc này mới lên tiếng, trận kia linh có thể tùy thân mà đi. Thật có thể làm được không? Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi đã thấy. Có thể hay không xem bọn họ tình huống bên kia? Các ngươi ba vị đều ở đây chính giữa trận pháp, các ngươi hẳn có biện pháp. Vậy ông già gật đầu một cái, nhưng là ánh mắt lóe lên, phảng phất có vài lời chưa nói. Khương Phàm mơ hồ có thể cảm giác được đối phương suy nghĩ, vậy rõ ràng bọn họ đang lo lắng cái gì. Vậy ông già trước người linh lực chập chờn, ngay sau đó hình ảnh xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Chỉ gặp Tiểu Ngải và trận kia linh cách không đứng, trước người không ngừng thoáng hiện ra các loại các dạng trận pháp đụng nhau, không ngừng xé rách khí tức chung quanh, thật là kinh người. Bất quá Khương Phàm phát hiện, hai người mặc dù gần như ngang tay, nhưng trận pháp phong cách hoàn toàn không cùng, Tiểu Ngải trận pháp vững chắc ổn định, hậu phát chế nhân. Mà vậy người trung niên trận pháp, tựa như vô cùng vô tận công kích một nửa, một đạo tiếp theo một đạo, mũi nhọn lộ ra. Khương Phàm hôm nay tu luyện trận đạo tiên, đối với trận pháp tầm mắt đã vượt xa từ trước, hắn có thể cảm thụ ra hai nhân trận đạo không cùng và chênh lệch, không thể không nói nơi này trận linh thủ đoạn kinh người, toàn bộ đều là công phạt thủ đoạn, nếu không phải Tiểu Ngải trận pháp có đủ mạnh phòng ngự, còn thật khó khăn ngăn cản. Hai người đều không lui để cho, toàn bộ tinh thần chăm chú. Bất quá Tiểu Ngải diễn cảm lộ vẻ được hơn nữa ngưng trọng một ít, mà trung niên kia người ánh mắt mang tự tin, nhếch miệng lên. Khương Phàm thỉnh thoảng sẽ xem vậy hai người một mắt, vậy ba cái ông già sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên còn ở lo âu cái gì, nhìn Khương Phàm ở xem trận kia linh giao thủ, cũng là muốn nói lại thôi. 4 tiếng sau đó, Tiểu Ngải dần dần rơi vào hạ phong, hiển nhiên hay yếu liền một đường, ngày này cung thời kỳ sinh ra trận linh, dĩ nhiên cường đại dị thường. Khương Phàm biết, đến nơi này, kém không nhiều thắng bại đã phân, Tiểu Ngải tiếp tục kiên trì tiếp vậy không có chỗ gì hay. Trở về đi. Khương Phàm mở miệng. Một khắc sau, Tiểu Ngải toàn thân run lên, ngay sau đó thân hình hư hóa, cuối cùng biến mất ở chính giữa trận pháp. Trung niên kia người sau đó xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, "Ta muốn ngươi hẳn thấy được trong trận pháp tình huống, cảm giác như thế nào?" Khương Phàm gật đầu một cái, không hổ là thiên cung sát trận, công phạt lực thật là kinh người, để cho người bội phục. Người trung niên cười nói, "Coi là ngươi thật tinh mắt, muốn không muốn cân nhắc buông thà cái đó đứa nhỏ. Có ta ở bên người, ta bảo đảm ngươi chiến lực tăng lên mấy thành, đây cũng không phải là cái đó đứa nhỏ có thể mang cho ngươi." Khương Phàm mười phần bình tĩnh, yếu ớt mở miệng, lùng gờ nờ gờ phạt, ngươi quả thật tăng thêm một bậc, đáng tiếc ta là loài người phải cân nhắc so ngươi muốn hơn. Ta không thể nào dùng ngươi tới thay đổi Tiểu Ngải, mà ngươi vẫn không thể rời đi kỳ trận giới. Khương Phàm tiếng nói vừa dứt, trung niên kia người ánh mắt giật mình. Không chờ hắn mở miệng, Khương Phàm đã nói, Tiểu Ngải cùng ta rời đi Vạn Trận Uyên, đại trận bị ta mang đi, cuối cùng ta dùng trận pháp kia bố trí sân môn. Nếu như ta bỏ gì liền ngươi trận pháp, ngươi cũng phải cùng ta rời đi, như vậy kỳ trận giới đem hoàn toàn lâm vào là ngoại tộc lịch luyện chi địa, đến lúc đó, cái này Vạn Trận giới ở giữa loài người đem mất đi che chở. Vậy trong tổ miếu mấy cao thủ ở đại thiên thế giới trước mặt lại coi là cái gì? Có lẽ ta có thể cùng ngươi rời đi, đem trận pháp ở lại chỗ này. Nếu nàng có thể làm được, ta dĩ nhiên vậy có thể làm được. Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, ngươi có lẽ có thể làm được, nếu như ngươi không làm được, cái này kỳ trận giới đem hoàn toàn hủy diệt. Tiểu Ngải mình không có bất kỳ lo âu nào. Ngươi không được, ngươi muốn là những người này tộc phụ trách. Khương Phàm nói để cho vậy ba vị ông già yên lặng, bởi vì bọn họ chính là lo lắng cái này. Trước muốn cùng Khương Phàm đơn độc nói một chút, cũng là muốn nghe một chút Khương Phàm ý tưởng. Hy vọng Khương Phàm có thể là kỳ trận giới suy nghĩ một chút, bọn họ mặc dù đều đã mất mạng, nhưng đại trận này đối kỳ trận giới đại biểu cái gì, bọn họ vô cùng rõ ràng. Chỉ không qua bọn họ vậy phải tôn trọng trận linh, cho nên mới muốn nói lại thôi, cũng không có đem lời nói ra. Khương Phàm cũng không chỉ là một lỗ mãng người tuổi trẻ, hắn nghĩ vô cùng rõ ràng, cầm sẽ xuất hiện ảnh hưởng cũng muốn rõ ràng. Trần Kiêu Linh mở miệng nói, ta biết ngươi lo âu, bất quá ngươi quá lo lắng, ngươi quay đầu xem. Khương Phàm nghi ngờ, quay người lại, mà sau lưng chỉ có vậy ba vị ông già. Trần Linh nói tiếp, cái này ba người đã từng đều là trận đạo thiên tài, bọn họ ở chỗ này đạt được truyền thừa, trận đạo tăng lên, làm cho này kỳ trận giới làm ra rất nhiều công hiến. Bọn họ xế chiều lúc đó, ta đem bọn họ mang tới nơi này, lấy trận pháp lực bồi bổ sinh mệnh lực của bọn họ, để cho bọn họ đạt tới loại khác trường sinh, chỉ cần trận pháp còn đang vận chuyển, bọn họ ba người đem vĩnh sinh không chết. Bọn họ hôm nay chỉ có thể khống chế trận pháp ba thành lực lượng. Ta có thể cho bọn họ quyền khống chế, để cho bọn họ 100% khống chế trận pháp. Ngày khác có nhu cầu, ngươi hoàn toàn có thể tới nơi này lấy đi trận pháp, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng vậy đại biểu cái gì. Nếu như nói Khương Phàm không động tâm đó là không thể nào, như vậy trận pháp cường đại cỡ nào? Nếu như bố trí ở trên trời cát, phối hợp với tiểu ngải trận pháp, vậy sẽ có cái gì hiệu quả? Tiểu ngải thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, công tử, hắn rất mạnh. Ba người kia quả thật có thể tạm thời thay thế hắn vị trí. Nếu như ngươi buông tha ta, ta cũng sẽ không tức giận. Khương Phàm cười nói, nha đồng đốc, ngươi làm ta là người nào? Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Tiểu ngải không nhiều lời nữa, đi qua trước khi so tài, nàng phát hiện mình quả thật không phải cái đó lao quái vật đối thủ, mình lao chủ nhân mặc dù có nghịch thiên trận đạo tư, đáng tiếc cuối cùng thời điểm sinh ra quá ngắn một chút. Trung niên kia người nhìn Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm thì nhìn vậy ba vị ông già, bọn họ trong ánh mắt mang vẻ nghi hoặc, bọn họ có thể không nghĩ tới đại trận có thể ở lại kỳ trận giới, càng có thể giao cho bọn họ khống chế, nếu như vậy, trận linh lưu không lưu ở kỳ trận giới, cũng chưa có quan hệ quá lớn. Ba vị nói ý nghĩ chứ? Khương Phàm mở miệng. Trước muốn nói lại thôi ông già, lúc này ánh mắt đổi được kiên định mấy phần, nếu như đại nhân muốn cùng ngươi rời đi, chúng ta dĩ nhiên sẽ không ngăn trở. Nhưng kỳ trận giới cần phải bảo vệ, xin đem sát trận ở lại kỳ trận giới. Trận linh cười nói, các ngươi yên tâm đi. Đạt được trận pháp quyền khống chế sau đó, các ngươi thi triển trận pháp số lần sẽ thật to tăng lên, chỉ bất quá trong một thời gian ngắn, trận pháp cần tự đi bổ sung linh lực, cái đó giai đoạn các ngươi cũng không cách nào điều động, nhưng đủ các ngươi đối phó ngoại tộc cao thủ. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Khương Phàm, kỳ trận giới buồn chuyện đã giải quyết, bây giờ là ngươi lựa chọn thời điểm. Khương Phàm nói, có thể được ngươi thành tâm ra sức, cám dỗ thật sự là quá lớn. Nghe nói như vậy, trận kia linh mừng như điên, hắn ở chỗ này đã chờ đợi quá nhiều năm. Có thể Khương Phàm lời kế tiếp, để cho hắn nụ cười cứng ở trên mặt, bất quá, ta sẽ không bỏ rơi tiểu ngải. Đây là ý gì? Trận Linh hỏi. Lúc này, Khương Phàm hỏi Tiểu Ngải, ta muốn thử nghiệm bò gì đại trận. Như vậy ta có thể cảm giác được cái này sát trận hết thảy, ta muốn đây đối với ngươi một nhất định có chỗ tốt to lớn. Nếu như nhục thân của ta cường độ không cách nào chịu đựng lại hơn một cái trận linh phụ thuộc vào, ta thử có biện pháp giữ được tính mạng, ngươi không cần là ta lo lắng. Ngươi nghĩ khỏe sao? Nghe nói như vậy, Tiểu Ngải mừng như điên, công tử muốn mang ta phá trận. Khương Phàm cười nói, không phải mang ngươi phá trận, là muốn cùng ngươi hợp tác phá trận, ta muốn ngươi hoàn toàn cảm giác cái này sát trận trong đó. Hắn nếu muốn mở nước, chúng ta liền biết thời biết thế tốt lắm. Không quá ta nếu như có thể chịu đựng trận linh phụ thuộc vào thân xác, đối ngươi nhưng có ảnh hưởng. Tiểu Ngải do dự một chút, lúc này mới do dự ưu hoán, ta có thể sẽ thất sủng. Khương Phàm tức giận nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thích một cái đẹp nha đầu vẫn là một cái dầu mỡ đại thúc đâu? Tiểu Ngải hi hi cười một tiếng, mở miệng nói, ta biết công tử đối với ta tốt, ta không cần nghỉ ngơi, dẫu sao không cần ta tới phá trận. Tùy thời có thể bắt đầu. Khương Phàm trở lại thực tế, trung niên kia người nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên ở chờ hắn trả lời. Ta nguyện ý thử nghiệm một tí, lấy nhục thân của ta, hẳn có thể ngăn cản hai cái trận khéo léo áp lực. Nếu như có thể, ta liền dẫn ngươi rời đi. Trận kia linh còn lấy là Khương Phàm muốn buông tha hắn, nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Lời này là thật. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Cùng ta tới. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 827, cùng chung. Chỉ gặp trận kia linh phá vỡ không gian, sau đó dẫn đầu tiến vào trong đó. Khương Phàm theo sát phía sau, biến mất ở miếu thờ trong đó. Bàng Hạo hai người chạy trở lại, bọn họ đã phát hiện Khương Phàm hơi thở biến mất không gặp. Người đâu? Ông già mở miệng, bị đại nhân mang đi đi thực tập, các ngươi có thể ở nơi này chờ, cũng có thể trước thời hạn rời đi, chính các ngươi quyết định. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Vũ Tiêu mở miệng, chúng ta vẫn là lưu ở nơi này chờ tốt. Nói xong, vừa nhìn về phía ông cụ kia, Khương Phàm không sẽ gặp nguy hiểm chứ? Lão giả nói, cái này chúng ta vậy không biết được, nhưng dựa theo đại nhân lời nói, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như thành công, hắn tất nhiên sẽ có thiên nhiều chỗ tốt. Bàng Hạo một mặt hâm mộ, tên này kết quả ở đâu ra vật khí? Lại chuyện tốt một kiện tiếp theo một kiện, cái này không có thiên lý. Vũ Tiêu không nói gì, nhưng nàng lại cùng Bàng Hạo nghĩ như nhau, đi theo Khương Phàm, tựa như thật dễ dàng hơn đạt được truyền thừa. Hơn nữa còn có thể dựa theo Khương Phàm tâm nguyện không xong thiếu chuyện. Chính nàng cũng có cực cao khí vận, có thể cùng Khương Phàm chung một chỗ thời điểm, nàng ánh sáng tựa như bị hoàn toàn ngăn che, cái này cùng nàng bình thời tình huống hoàn toàn không cùng. Bọn họ ở lại chỗ này, ba vị ông già không có gì án giải bọn họ, tùy ý bọn họ như thế nào hành động. Mà bên kia Khương Phàm lúc này đã rơi vào một phiến mùi máu tanh trong đó, Khương Phàm có thể cảm giác được huyết mạch sôi trào, lại tràn đầy chiến ý, tựa như thân chỗ chiến trường trong đó như nhau. Trận kia linh mở miệng, năm đó ngoại tộc của ạt tấn công, ta trận pháp này bên trong hao tổn 900 thần đại cảnh trở lên thiên cung cao thủ, ngoại tộc tổn thương đại khái tại thiên cung cao thủ 3 lần cỡ đó, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở, chính là năm đó trận chiến ấy lưu lại. Cái tầng thứ kia cao thủ, huyết mạch lực kinh người, coi như lại qua nhiều năm như vậy, vậy rất khó tiêu tán. Một câu đơn giản nói nhưng để cho Khương Phàm rung động không dứt, thời đại kia kết quả mạnh bao nhiêu? Thần đại cảnh cao thủ lại sẽ là cái loại này số lượng. Mà trận pháp này bên trong vậy chỉ là một vòng chiến mà thôi, còn có cái khác vòng chiến, càng nhiều cao thủ tồn tại, trận chiến ấy thật là khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm cưỡng ép áp chế mình hơi thở, để cho mình tỉnh táo lại. Có thể bắt đầu. Vậy người trung niên thanh âm vang lên, ngươi tùy thời có thể bắt đầu, ngươi người đã ở đại trận, ta đã đóng cửa tất cả công kích trận pháp, nếu như trận pháp phòng ngự ngươi cũng không cách nào phá vỡ mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể chờ đợi chân chính người có duyên tới dẫn ta rời đi. Hắn lời đã nói rất rõ ràng, nhắc nhở Khương Phàm trận pháp này đối hắn sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại, hắn có thể yên tâm đi thi triển mình năng lực tới phá trận. Tiểu Ngải đã sớm chuẩn bị xong, nàng so Khương Phàm hơn nữa mong đợi lần này phá trận, như vậy có thể hơn nữa trực tiếp tiếp xúc đại trận này mấu chốt, đối nàng mà nói, tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Khương Phàm ngồi xếp bằng, thân thức ngưng tụ, vận chuyển vậy đặc thù linh lực, trận đạo thiên vậy mở ra, đem hơi thở rót vào Khương Phàm thân xác. Hết thảy chuẩn bị xong, Khương Phàm thần thức rót vào chính giữa trận pháp. Luồng khí xoáy xuất hiện ở Khương Phàm trung quanh, sau đó vậy tập trung xuống dưới đất, rót vào vậy chính giữa trận pháp. Một khắc sau lập tức cảm thấy trận pháp ở ngăn cản hắn linh lực rót vào, coi như trận kia linh mở nước, vậy phải tuân thủ một ít quy tắc, trận pháp này đủ cường đại, tự bảo vệ mình năng lực rất mạnh. Bất quá đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, hết thảy các thứ này còn thật không tính là cái gì, phá vỡ cái này đạo linh lực, hắn thần thức ngay tức thì rót vào trận pháp. Cùng lúc đó Tiểu Ngải đi theo Khương Phàm linh lực không có vào chính giữa trận pháp, Tiểu Ngải không bao lớn phản ứng, có thể Khương Phàm nhưng sững sờ ở vậy, rung động trong lòng không dứt. Lấy Khương Phàm thần thức, lại cảm giác mình phảng phất là trong biển rộng một chiếc thuyền con, mười phần nhỏ bé. Trận pháp kia đường dây lại là nhiều kinh người, muốn hiểu rõ, để cho Khương Phàm tạm thời tới giữa lại không cách nào lựa chọn hướng phương hướng nào cảm giác. Mỗi cái trận pháp hơi thở cũng không giống nhau, hoa cả mắt, để cho hắn rất khó một tí phân biệt ra được. Công tử, bình tĩnh một chút. Tiểu Ngải thanh âm vang lên, nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm từ từ bình phục tâm tình, mình bị vậy chiến ý mãnh liệt ảnh hưởng tâm trạng, phải tập trung tinh thần mới được. Lấy lại tinh thần sau đó, Khương Phàm bắt đầu cẩn thận phân biệt những tuyến lộ này bao trùm trận pháp, tìm vậy cái đem những trận pháp này nối liền lên cái tuyến kia. Mặc dù có tất cả loại trận pháp hơi thở quấy nhiễu, nhưng Khương Phàm vẫn là dần dần phân biệt ra được những trận pháp này chỗ bất đồng, mà vậy cái cũng không rõ ràng vận hành đường dây xen lẫn ở trong đó, như ẩn như hiện. Chính là điều này, thân thức và linh lực ngay tức thì bùng nổ, Khương Phàm phong tỏa cái tuyến kia đường, Tiểu Ngải vậy tiến vào trong đó. Khương Phàm cảm giác mình lúc này tựa như đặt mình vào ngân hà trong đó, tinh đầu đầy trời sáng chói sáng ngời, trận pháp số lượng giống như bạc cát ngọc châu, tán lạc ở nơi này trận pháp thật to trong đó. Công tử, người chọn không nhiều, cho ta chút thời gian, lại phá trận này. Tiểu Ngải dĩ nhiên muốn ở cái này chính giữa trận pháp dừng lại nhiều một đoạn thời gian, như vậy nàng lấy được chỗ tốt lại càng hơn. Khương Phàm lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, cầm tất cả sự chú ý đều đặt ở trên trận pháp, hắn cũng không nóng nảy phá trận, bởi vì trận đạo thiên duyên cớ, hắn cũng cần cảm giác kỳ lạ trận pháp, như vậy cũng có thể để cho hắn ở trên trận pháp tốc độ lĩnh ngộ đổi được nhanh hơn, đối hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Lúc này trận pháp này không hợp sức công kích hắn, chính là tìm hiểu tốt nhất cơ hội, Khương Phàm làm sao có thể bỏ qua như vậy cơ hội. Tiểu Ngải lúc này đi theo Khương Phàm thần thức linh lực không ngừng di động ở chính giữa trận pháp, nếu như nàng dám thả ra mình hơi thở, tất nhiên sẽ gặp phải đại trận đập chết, nàng mặc dù là trận linh, nhưng ở trận pháp này bên trong, vậy rất có thể bị phai mở linh thức, vậy khi đó đem không còn tồn tại. Bất quá có Khương Phàm linh lực bảo vệ, Tiểu Ngải cơ hội hoàn toàn có thể không có vào trong đó, ở trong trận pháp ẩn nút. Chỉ từ trên trận pháp tới xem, thật lớn trận vô cùng tỉ mỉ, so Tiểu Ngải trận pháp quả thật cao hơn nữa sâu, có lẽ đây cũng là vì sao Tiểu Ngải năng lực không bằng hắn nguyên nhân. Khương Phàm đem mình hơi thở thông qua vậy đặc thù linh lực phương thức vận chuyển thay đổi, đổi phải cùng trận pháp hơi thở đại khái giống nhau, cũng chính bởi vì như vậy thay đổi, để cho linh lực đổi cho hết toàn và trận pháp giống nhau. Hắn hiện tại chỉ là muốn bỏ gì trận pháp mà thôi, cũng không phải là bằng vào hắn chiến lực tới bỏ gì, nếu không thì coi như là thần đại cảnh chiến lực cũng không có bất kỳ có thể phá ra. Khương Phàm dựa vào mình đối với trận pháp hiểu, cộng thêm Tiểu Ngải hỗ trợ, bỏ gì trận pháp này cũng không phải là không thể nào đấu chuyển tinh gì, Khương Phàm ở đó vô số trong trận pháp tìm ra chủ trận đường dây, ở trong đầu vậy hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Trận pháp không ngừng vận chuyển, Khương Phàm có thể cảm nhận được trong đó hơi thở biến hóa, trận pháp đường dây, chỉ cần trận pháp hoàn toàn hiện ra, hắn liền có thể tìm được tâm trận chỗ, sau đó lại nghĩ biện pháp một lần hành động phá hỏng là được rồi. Vừa đợi chính là 7 ngày thời gian. Bàng Hạo và Vũ Tiêu cũng không có cấp, những ngày qua bọn họ cùng cái này ba người thỉnh giáo một ít liên quan tới trận pháp vấn đề. Vạn pháp đều là thông, bọn họ mặc dù đối với trận đạo không có quá cao thiên phú, nhưng nắm giữ một ít trận pháp tương quan pháp môn, cũng không có bất kỳ chỗ xấu, đối bọn họ sau này phá trận năng lực cũng có tăng lên không nhỏ. Ba vị này ông già có lẽ bởi vì Khương Phàm duyên cớ, đối bọn họ hai người cũng là hỏi thì liền đáp, lại là đem một vài bí quyết và đặc thù quan điểm cho biết cho bọn họ, hai người cũng là được lợi lương hơn. Thử Dương bọn họ vẫn không có tới, tựa như quên mất chuyện bên này. Vũ Tiêu lắng nghe sau này liền sẽ cẩn thận hiểu một phen, mà Bàng Hạo thì hơn nữa trực tiếp cầu trận, để cho ba vị bàn cho hắn một ít trận pháp dùng để bảo vệ tính mạng. Ba người mặc dù không có thể rời đi cái này miếu thờ, nhưng mỗi cái trên người đều có không thiếu thứ tốt, đối bọn họ những trận pháp này cao thủ mà nói, trên mình trận kỳ số lượng là sẽ không quá thiếu. Bởi vì bọn họ đã biết Bàng Hạo thân phận, hơn nữa còn có cầu tại Bàng Hạo, cho nên vậy không tiếc, mấy loại phẩm chất không tệ trận kỳ giao cho Bàng Hạo, thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ có trọng dụng. Mà lúc này, hư không chi địa bên trong đã sớm nháo được sôi sùng sục. Nhiều ít năm không ai dám tại khiêu khích đan cát, hôm nay lại bị một người thiếu niên khiêu khích. Mở ra bí cảnh đột nhiên đóng cửa, ba vị thần đài cảnh vương tộc sống chết không biết trước. Thú triều đúng kỳ hạ tới, một lần nữa tạo thành đại lượng thương vong. Thú triều sau đó, đang cắt treo giải thưởng tìm vậy đi theo ở thần linh tộc bên người nhân tộc thiếu niên nơi có tin tức, đáng tiếc cái này thiếu niên tựa như biến mất không gặp, liền liền Vũ Tiêu cũng bị mất tin tức. Mà kỳ trận giới lối vào bên ngoài, lúc này tụ tập đại lượng các tộc tu sĩ, trong đó không thiếu cao thủ, dẫu sao lần này bí cảnh đột nhiên đóng cửa, rất nhiều vương tộc thiên tài đệ tử cũng rơi vào trong đó, không biết hiện ở bên trong tình huống như thế nào. Bọn họ đến bên này cũng là muốn thời gian đầu tiên biết bên trong tình huống, hy vọng cái này bí cảnh còn sẽ lần nữa mở, sau đó bọn họ dễ vào đi cứu người. Đáng tiếc bọn họ đã ở bên này chờ đợi thời gian rất dài, như cũng không có tin tức gì truyền ra. Tình huống không ổn, tộc ta thiên tài hơi thở đã biến mất, mệnh hồn đèn đã tắt, nhìn dáng dấp giữ nhiều lành ít. Chúng ta tình huống kém không nhiều, bất quá nghe nói xám huyết tộc bên kia hơi thở còn ở, bọn họ đệ tử hẳn còn sống, không biết bên trong tình huống, chúng ta trở về cũng không có giao phó. Chờ một chút đi, có lẽ không lâu sau nơi này sẽ lần nữa mở, chúng ta cũng có thể biết rõ bên trong kết quả chuyện gì xảy ra. Mấy cao thủ tụ tập trung một chỗ, rồi rít vừa nói mình biết tình huống, đáng tiếc chân chính còn có thể cảm giác được hơi thở ngoại tộc ít chi lại càng ít, đa số đã bị chém chết ở kỳ trận giới trong đó đan các cứ điểm. Ba cái thiên cấp dược sư vây ở một cái giường bệnh trước, sắc mặt nghiêm trọng. Mà trên giường bệnh, một cái ông già hôn mê bất tỉnh, hơi thở lúc liền lúc đứt, không đoán được, chính là ngày đó làm khó Khương Phạm đan các lão đầu. Vẫn là không được. Cái này độc tố chân thực quá kỳ quái một ít, chúng ta thử nghiệm mấy loại phương thức chữa trị đều không cách nào nhằm vào, ba cửa ba người liên thủ đều đang không có hiệu quả gì, người hạ độc kết quả thủ đoạn là gì? Cái nhân tộc kia người tuổi trẻ kết quả lai lịch gì? Một cái khác dược sư mở miệng nói, trước bỏ mặc hắn thân phận là gì, hắn không để cho tên này chết, căn bản là đang gây hấn với, hướng chúng ta đang các khiêu khích, nếu như không thể cầm người này chữa khỏi, vậy chúng ta đang các mặt mũi sẽ phải quét sân. Một mực không lên tiếng nam tử ánh mắt bình tĩnh, đề nghị, nếu không mạo hiểm một lần tốt lắm, ta tới lấy thân thí độc, ta muốn như vậy mới có thể trực tiếp nhất phân biệt ra được cái này độc thành phần và hiệu quả, chỉ cần có thể tìm ra đối phương sử dụng vật liệu, họ gì cũng sẽ không có lớn như vậy khó khăn. Nghe nói như vậy, hai người kia tất cả giật mình. Tuyệt đối không thể, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện, cái này quả thực quá nguy hiểm, chúng ta hiện tại không có đầu mối chút nào, không thể làm vậy. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 828, sóng gió. Hai cái thiên cấp dược sư hết sức phản đối, hiển nhiên không dự định để cho vậy dược sư mạo hiểm, cái này dẫu sao quan hệ đến hắn an toàn đan các trong đó, địa vị rõ ràng, đẳng cấp sông nghiêm, dược sư ở trong đó địa vị cực cao, đặc biệt là thiên cấp dược sư trở lên tồn tại, địa vị vượt qua thần đại cảnh tu sĩ. Mà đây vị muốn lấy thân thử thuốc gia hỏa ở đan các trong địa vị còn rất cao, hai người kia cũng không dám để cho hắn phạm hiểm. Bọn họ đều là dược sư, rất rõ ràng như thế nào trực tiếp nhất cảm giác độc tính, đáng tiếc Khương Phàm thủ đoạn này bọn họ căn bản không từng gặp qua, không biết như thế nào ra tay mới phải. Hư không chi địa nhưng còn có dược sư ở bên này hái thuốc. Ta hiện tại đi phát ra tần số, nếu như còn có người, hẳn sẽ thời gian đầu tiên tới. Chúng ta lại đợi một chút tin tức tốt lắm. Bất quá chuyện thứ nhất trước hay là tìm được cái nhân tộc kia tiểu tử. Cái nhân tộc kia và thần linh tộc chung một chỗ, rất phiền toái, nếu như vậy thần linh tộc ra tay căng dự, chúng ta vậy cầm hắn không có biện pháp. Nghe nói như vậy, một cái khác dược sư cười nhạt, nơi này là hư không chi địa, không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần chúng ta không làm khó dễ vậy Vũ Tiêu, người nọ tộc chúng ta cưỡng ép bắt lại thì như thế nào? Một người khác cũng là gật đầu liên tục nói không sai, quả thật như vậy. Không quá chúng ta vậy phái người trở về điều tra loài người kia thân phận, trong nhân loại còn chưa nghe nói qua xuất hiện thiên tài gì dược sư, cho dù là phụ thuộc vào tại tất cả vương tộc thiên tài dược sư cũng không có. Nếu không chúng ta đan các thời gian đầu tiên có thể có được tin tức. Cái đó muốn lấy thân thử độc dược sư khẽ nhíu mày, nhìn trên giường bệnh ông già, mở miệng nói, loài người kia sự việc trước để đó, việc cần kiếp là phải đem người này chữa lành, mà không phải là trễ nải thời gian. Các ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không bỏ gì cái này độc tố, trước đem người cứu sống nói sau. Nếu như một cái nhân tộc xuống độc còn muốn đan các phái người tới trước nói, vậy các ngươi và mặt ta mặt coi như cũng vứt sạch. Hai người khác không nhiều lời nữa, cầm sự chú ý hoàn toàn dùng ở trên người lao giả này, không nghiên cứu lại như thế nào đối phó Khương Phàm. Sát trận trong đó, Khương Phàm nhếch miệng lên, ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã thu hoạch rất phong phú. Hắn hôm nay mặc dù còn không cách nào phá trận, nhưng đại trận này đường dây đã khắc ở hắn trong ý nghĩ. Thông qua nữa trận đạo thiên còn có tiểu ngải, hắn tìm được tâm trận chỗ, cũng tìm được phá trận dễ dàng nhất phương pháp, muốn phá vỡ đại trận này chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vẫn không có cuống cuồng, hoàn toàn là cho tiểu ngải cơ hội, để cho nàng có thể bắt chặt thời gian hiểu trận pháp, coi như không cách nào hiểu, cũng có thể ở cái này chính giữa trận pháp lấy được chỗ tốt lớn nhất. Còn như trận kia linh cầm hết thảy các thứ này cũng để ở trong mắt, hắn cũng không có ra mặt ngăn trở, tùy ý tiểu ngải hiểu. Dù là hắn cuối cùng không cách nào cùng Khương Phàm rời đi, Khương Phàm loài người thân phận sẽ không thay đổi, giúp tiểu ngải thì chẳng khác nào giúp Khương Phàm. Hắn nghĩ rất đơn giản, cầm trận pháp này truyền thừa mang về Cửu Hoang, cũng coi là đối Cửu Hoang làm ra lớn cống hiến, nơi đó dẫu sao cũng là hắn ban đầu nơi ra đời. Cái này sát trận cho Khương Phàm cảm giác phảng phất là vô số liên hoàn trận nối liền chung một chỗ, hết sức phức tạp. Nhưng phá hoại một cái trong đó liên hoàn trận cũng sẽ không đối hắn trận pháp sinh ra hơn ảnh hưởng lớn, ngược lại đại trận lại là có vô cùng mạnh mẽ sức khôi phục, dù là có trận nhỏ pháp bị phá xấu xa, cũng có thể lấy tự thân lực lượng nhanh chóng tu bổ, muốn lấy man lực vào gì, nhất định phải một hơi đánh xuyên trận pháp, nhưng đây không phải là vậy cao thủ có thể làm được, chí ít cựu thiên cái tầng thứ kia cường giả cũng không cách nào làm được, thậm chí là vậy Hắc Như cũng không cách nào làm được. Tiểu Ngải đặc biệt nghiêm túc, cái này mấy ngày trên căn bản không có cùng Khương Phàm nói mấy câu, nàng càng thời gian dài đều ở đây nghiêm túc cảm ngộ, di động ở toàn bộ chính giữa trận pháp. Khương Phàm hơi thở đã hoàn toàn biến hóa, cùng trận pháp này giống nhau, theo hơi thở tăng lên, Khương Phàm linh lực vậy đang nhanh chóng tích lũy, trở nên mạnh mẽ. Làm Tiểu Ngải trở lại Khương Phàm khí hải đã là 20 ngày sau, nàng không có mở miệng, trực tiếp lựa chọn bế quan, không có cùng Khương Phàm hơn nói nửa câu. Mà Khương Phàm đến lúc này, trận pháp đã bị Khương Phàm bỏ gì liền gì dê còn nhiều, hắn lấy trận pháp hơi thở, biến đổi ngầm thay đổi trong trận pháp vi diệu đường dây, cho nên lúc này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền có thể đem trận pháp này hoàn toàn có gì. Chỉ gặp Khương Phàm hơi thở hội tụ vào một chỗ, toàn thân bị linh lực bao vây, cả người tựa như dung nhập vào mảnh thiên địa này vậy, hơi thở vậy ở không ngừng tăng lên nữa. Khương Phàm cảm giác được chung quanh vậy mùi máu tanh đang không ngừng biến mất, Khương Phàm biết đó là trận pháp đang thay đổi được yêu đất. Sau nửa giờ, Khương Phàm đột nhiên đôi mắt mở ra, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, chung quanh thiên địa ngay tức thì biến ảo, trận pháp tựa như vào giờ khắc này dừng lại vận hành. Cùng lúc đó, toàn bộ kỳ trận giới đột nhiên ban ngày không sáng, toàn bộ trong bí cảnh cũng lâm vào trong bóng tối, tất cả mọi người đều không biết làm sao. Bất quá hắc ám chỉ kéo dài nửa phút liền lần nữa bị ban ngày thay thế, hết thảy khôi phục trạng thái bình thường, tựa như mới vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Mà một cái đặc thù trong không gian, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở trên hư không, linh lực hội tụ không ngừng xen lẫn, trận kia linh liền đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm. Khương Phàm những ngày qua biểu hiện hắn cũng để ở trong mắt, nếu như không phải là giúp tiểu ngải, hắn chỉ sợ sớm đã có thể phá trận thành công. Mặc dù hắn đóng kín công kích trận pháp, nhưng đổi thành những tu sĩ khác tới, phá trận vậy tuyệt không phải chuyện dễ, coi như tông sư cấp tu sĩ tới nơi này, cũng chưa chắc so Khương Phàm thoải mái hơn. Thấy Khương Phàm từ từ thu hồi lực lượng, chậm rãi mở mắt, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Trên mình ngươi có mấy loại hơi thở để cho ta rất kinh ngạc, một loại ngoại tộc hơi thở, để cho ta trí nhớ như mới, bất quá cổ khí tức kia bị huyết mạch ngươi lực áp chế, xem ra ngươi còn ngoài ra có kỳ ngộ. Còn có một loại khí tức để cho ta cảm giác được không tưởng tượng nổi, lại cùng trận đạo có liên quan, lại có thể giúp ngươi hiểu ta trận pháp, không biết cổ lực lượng kia thuộc về cái gì. Còn có mấy loại hơi thở đều vô cùng tinh thuần, đối ngươi có tác dụng to lớn, xem ra ngươi trưởng thành đến hiện tại, cũng nhận được rất nhiều truyền thừa, tương lai không thể giới hạn." Khương Phàm đứng vững, mở miệng nói, "Trực tiếp bắt đầu đi, ta bây giờ là cao nhất trạng thái, nếu như không cách nào thành công, vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục ở lại chỗ này, chờ đợi ngươi chân chính người có duyên đến mới được." Thằng nhóc giỏi, ta còn thật hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau rời đi, khẳng định sẽ đặc biệt thú vị. Nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Một khắc sau, trực tiếp phân ra linh thân, hóa thành linh lực hướng Khương Phàm bao phủ đi. Khương Phàm cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng dường như muốn biến dạng thân sắc vậy, đau đớn kịch liệt để cho hắn cảm giác dị thường khó nhịn. Ban đầu đạt được tiểu ngải lúc đó, cũng không có loại cảm giác này, bởi vì hắn lúc đó thân sắc hoàn toàn có thể chứa tiểu ngải trận pháp lực. Mà hiện tại có thể không chỉ là một thêm một vấn đề, cái này sát trận trận linh muốn so với tiểu ngải còn mạnh hơn hơn đan đạo thiên hoàn toàn thi triển, không ngừng cường hóa tự chữa thân xác, Khương Phàm không ngừng đem linh lực toàn mới trào hướng vậy trước thiên đạo quả vị trí, Khương Phàm tin tưởng, chỉ cần có thể kích hoạt tiên thiên đạo quả, hắn nhất định có thể chịu đựng được. Mấy lần thử nghiệm sau đó, tiên thiên đạo quả còn thật không có để cho hắn thất vọng, bị vậy cổ toàn lực lượng mới kích thích, lấy nó lực lượng giúp Khương Phàm áp chế nén. Khương Phàm không cách nào tiếp nhận lực lượng bị nó cưỡng ép nhét vào hạt giống trong đó, không ngừng hội tụ, lại từ từ ngưng tụ thành một phiến lá non, tản ra huyền diệu hơi thở. Trận kia linh rung động trong lòng không dứt, bởi vì hắn lúc này cảm giác được Khương Phàm phảng phất là một cái vòng xoáy to lớn, không ngừng hấp thu hắn lực lượng. Nguyên bản hắn còn muốn từ từ đi, sợ Khương Phàm không kiên trì nổi, cuối cùng không cách nào chịu đựng, càng làm bị thương hắn đạo thân, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Có thể hiện tại tới xem, Khương Phàm thành thạo, phảng phất có tiềm năng vô hạn. Rất tốt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không nên do dự. Trận linh thấy được hy vọng, trong lòng thoải mái không dứt, Khương Phàm lúc này đem mình tất cả hộ thân lực cũng bày ra, đại ngũ hành thuật, vô song thể. Trận pháp kia vận hành tốc độ chậm rất nhiều, nhưng vậy chính vì vậy, trận kia khéo léo linh thân lúc này vậy bắt đầu đổi được hư ảo, nhưng hắn vậy nở nụ cười, tràn đầy vui sướng. Lão nô Lâm Chiến, từ đây thành tâm ra sức Khương Phàm, phụ trợ chủ nhân, suốt đời bất khí. Thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, mười phần vang dội, Khương Phàm có thể cảm giác được trong khí hải một cái dấu vết tạo thành, thân xác bắt đầu dần dần thích ứng cổ lực lượng kia. Không cần kêu ta chủ nhân, nghe không được tự nhiên. Ngày khác ngươi trở thành tu sĩ, ta thả ngươi rời đi. Và đối tiểu ngải như nhau, Khương Phàm cũng cho hắn một cái cam kết. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng nội tâm nhưng mừng như điên, mặc dù hiện tại cái này kỳ trận giới sát trận hắn không thể động, nhưng tương lai cái này sát trận và tiểu ngải trận pháp liên hiệp chung một chỗ, vậy đem sẽ có cái gì lực lượng. Thật là khó có thể tưởng tượng. Hắn áp chế nội tâm vui sướng, để cho mình thân xác mau sớm khôi phục, thiên đạo trái cây trên nhiều một phiến lá non, phía trên hiện hiện ra khí tức cường đại, lá non đường vân mười phần huyền diệu, bây giờ Khương Phàm còn không cách nào hiểu đây là, vậy Lâm Chiến mở miệng thiếu chủ, sau này có cái ải gì tại trận đạo lên vấn đề, có thể trực tiếp hỏi lão nô một xác định biết gì nói đấy. Khương Phàm nói, không thành vấn đề, hy vọng ngươi cũng có thể cùng tiểu ngải hỗ trợ lẫn nhau, tin tưởng các ngươi năng lực liên hiệp chung một chỗ, đối các ngươi hai người đều sẽ có chỗ tốt. Còn có không cần tự xưng là lão nô, ta nơi này không có nhiều quy củ như vậy, bàn về thân phận, ngươi hẳn vẫn là ta tiền bối mới đúng. Ta vẫn không thể thích ứng khí tức bây giờ, ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian. Khương Phàm nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng, ngươi trước đợi một chút, kỳ trận giới trận pháp sự việc còn không giải quyết, sau đó ngươi lại ngủ say cũng không muộn. Ta chẳng biết lúc nào liền sẽ rời đi nơi này, chưa chắc cùng đạt được ngươi tỉnh lại. Trận kia linh hiện lên ở Khương Phàm trước mặt, hắn gật đầu một cái đa tạ thiếu chủ nhắc nhở, chúng ta đi trước miếu thờ. Bàn tay hắn huy động, lối đi xuất hiện, sau đó lấy linh lực mang Khương Phàm tiến vào trong đó, hai người thân hình ngay tức thì biến mất ở bên trong. Rất nhanh, hai người bóng người xuất hiện ở miếu thờ trong đó. Bàng Hạo đang cùng ba vị ông già nơi đó đòi chỗ tốt hơn, bị đột nhiên xuất hiện hai người sợ hết hồn. Bất quá thấy Khương Phàm lúc đó, hắn nhếch miệng lên thuận lợi thông qua. Mặc dù hắn cũng không biết Khương Phàm đi tiếp thu cái gì thực tập, nhưng dưới tình huống này, chắc chắn sẽ không có chỗ xấu là được. Lại xem Khương Phàm trong mắt vui sướng, hắn cũng biết Khương Phàm hiển nhiên đã thành công thông qua thực tập, cầm đúng lúc. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá cũng không có nhiều lời. Hắn có thể cảm giác được Lâm Chiến hơi thở dần dần đổi được yếu ớt, phải để cho hắn mau sớm giải quyết tốt hắn chuyện mới được. Lâm Chiến tiến lên, diễn cảm hết sức nghiêm túc nhìn vậy ba vị ông già. Tiến lên nghe lệnh. mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 829, rời đi. Ba vị ông già lên một lượt trước, sắc mặt giống vậy nghiêm túc, có thể gặp bọn họ đã nghĩ đến Lâm Chiến muốn nói gì. Lâm Chiến mở miệng nói, ý ta đã quyết, ta sẽ đem đại trận quyền khống chế phương thức giao cho các ngươi ba người, các ngươi ba người liên thủ chí ít có thể phát huy ra trận pháp thành ý lực, đủ các ngươi bảo vệ kỳ trận giới. Bất quá hy vọng các ngươi rõ ràng, kỳ trận giới muốn thay đổi cường đại hơn, nhất định không thể chuyện gì đều do trận pháp để giải quyết, tu sĩ cần lịch luyện, cần ngoại tộc mang tới áp lực mới có thể trưởng thành, trận pháp tồn tại là đối phó những cái kia đối kỳ trận giới có uy hiếp cao thủ, các ngươi nhất định phải thật tốt chắc chắn đúng mực mới được. Ba người quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói, chúng ta cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Lâm Chiến gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, cái này ba người tâm tính hắn vô cùng rõ ràng, nếu không cũng sẽ không yên tâm cầm đại trận tạm thời giao cho bọn họ. Một đoàn linh lực từ Lâm Chiến trên mình hiện lên, cuối cùng một phân làm ba, phân biệt bay về phía vậy ba vị ông già. Ba người đạt được cái này đoàn linh lực sau đó, ánh mắt biến đổi, sau đó ngồi xếp bằng, rơi vào hiệu trong đó. Lâm Chiến thấy bọn họ tình huống, cả người vậy bình phục một ít tâm tình, lúc này mới hướng Khương Phàm nói, ta mang các ngươi rời đi cái này. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, đám người bóng người biến mất ở miếu thờ trong đó. Trở lại ngoại giới, Lâm Chiến thời gian đầu tiên biến mất không gặp, Bàng Hạo vội vàng mở miệng hỏi Khương Phàm, cái đó trận linh chẳng lẽ muốn cùng ngươi rời đi? Tại sao không chọn chúng ta? Vũ Tiêu tức giận nói, ngươi cũng có vậy phá trận bản lĩnh mới được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Khương Phàm, chân mày nhíu lại, ngươi thân xác sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Ta thật giống như có chỉ ra liếc bọn họ trước nói, ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh giới, thân xác cường độ có hạn, đi không thể cứng rắn chống đỡ, nếu không thân xác tan vỡ, không có thuốc nào cứu được, coi như ngươi dược pháp cực mạnh, cũng khó tự cứu. Khương Phàm nói, điểm này chắc chắn ta vẫn phải có, chúng ta xung quanh xem nơi này còn có chỗ nào đáng đi một lần. Bàng Hạo nói, ta đã đáp ứng vậy ba vị tiền bối, sẽ mang một ít nơi này tiền tài đệ tử đến đại thiên thế giới lịch luyện, thêm xuống địa phủ. Vũ Tiêu khó mà nói, ta muốn ngươi khẳng định sẽ không cự tuyệt ta đúng không? Khương Phàm nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên, cái này thật đúng là một ý kiến hay. Ngươi cũng biết nơi này huyết mạch đến từ thiên cung, đối vương tộc huyết mạch áp chế cũng không quan tâm, nếu như có thể chọn lựa ra một ít ngày mới tu sĩ tới địa phủ tu luyện, nhất định tiền đồ vô lượng. Hơn nữa cái này kỳ trận giới trận đạo, tin tưởng tương lai sẽ giúp địa phủ tạo ra được một nhóm cao thủ tới. Bàng Hạo gật đầu liên tục, đồng ý Khương Phàm quan điểm. Trước hắn còn sợ Khương Phàm không giúp cự tuyệt hắn, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại trộn như vậy hợp, căn bản không có bất kỳ do dự. Vẫn là ngươi đáng tin, ngoại tộc quan hệ khá hơn nữa, cũng không dùng. Vũ Tiêu lười để ý hắn, hắn lúc ấy cũng không có cự tuyệt Bàng Hạo, bất quá nếu như mang mấy người rời đi, nàng động thiên linh bảo còn thật không chứa nổi. Bàng Hạo nói, ta phải đem tin tức này cho biết cái tổ miếu, để cho bọn họ mau sớm chọn người, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi, không quá thời gian dài cho bọn họ chuẩn bị. Vũ Tiêu nói, hiện tại cái này kỳ trận giới bên trong tốt nhất mấy cái truyền thừa hẳn không còn lại nhiều ít. Nơi này dẫu sao là các ngươi nhân tộc bí cảnh, những cái kia truyền thừa vẫn là để lại cho bọn họ lịch luyện dùng đi, chúng ta đến hư không chi địa bên trong như nhau có thể được rất nhiều truyền thừa. Khương Phàm vốn là có ý nghĩ này, hôm nay do Vũ Tiêu nói ra, ngược lại để cho đám người miễn đi lung túng. Bàng Hạo hướng nàng giơ ngón tay cái lên, rất tốt rất tốt. Tư tưởng giác ngộ rất cao mà. Vũ Tiêu nói, ta chỉ là không muốn ở bên này lãng phí thời gian mà thôi, cũng sợ các ngươi ở chỗ này đợi thói quen, không nóng nảy rời đi, vậy ta ha chẳng phải là phải ở chỗ này chờ đợi rất lâu. Bàng Hạo tiến tới Khương Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, Khương huynh, theo ta xem, ngươi liền đem con bé này mang về địa phủ thôi, con bé này nếu như có thể là đất phủ làm việc, vậy cũng ý nghĩa quá lớn, cũng có thể biểu dương ngươi mị lực. Thế nào không là đâu? Nghe nói như vậy, cười không nói, Vũ Tiêu thì bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, xông về Bàng Hạo. Người sau hiển nhiên biết nàng sẽ như vậy, xoay người chạy, Khương Phàm cười một tiếng, đuổi theo. Khương Phàm tâm tình không tệ, cùng hắn thân xác hoàn toàn thích ứng lúc đó, hắn sẽ mang hai người rời đi cái này kỳ trận giới, đúng như Vũ Tiêu nói, nơi này truyền thừa thuộc về nhân tộc, lấy bọn họ thực lực, không cần phải cùng người mình tranh đoạt, đại thiên thế giới truyền thừa không đếm xuể, bọn họ lại đi tìm là được. Tổ Miếu, Thử Dương đại tộc trưởng cái này mấy ngày coi như thanh nhàn. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bọn họ ở miếu thờ bên trong một đợi liền thời gian dài như vậy. Biết được bọn họ vào thành, Thử Dương lập tức phái người mời bọn họ đi tổ miếu. Mà lần này, Khương Phàm bọn họ không có cự tuyệt, liền liền Vũ Tiêu vậy đi theo hai người tiến vào tổ miếu, trong đó đại trưởng lão xuất hiện, Khương Phàm đi theo hắn đi xem tam trưởng lão tình huống bên kia, mà Vũ Tiêu thì bắt được lệnh bài, có thể đến trong tổ miếu kho xem, nàng vậy cảm thấy rất hứng thú. Mà Bàng Hạo thì đi đại trưởng lão bên kia, hắn cần phải mau sớm cầm tình huống cho biết cho đại trưởng lão, sau đó để cho hắn mau sớm chọn một ít ngày mới ra ngoài. Vậy ba vị đại nhân yêu cầu, Thử Dương sẽ làm theo. Dược Lư, Khương Phàm đột nhiên xuất hiện để cho vậy Trắng Linh dược sư sững sốt một chút, nhưng lần này hiển nhiên không có ý. Người tới, vừa vặn có thể xem tam trưởng lão bây giờ tình huống. Ta đã dựa theo ngươi nói ở chữa trị, hiệu quả thật rất tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, không có nhiều lời, trực tiếp hướng tam trưởng lão đi tới, đối phương cũng không có ngủ, mà là ở nội thị, có thể gặp hắn đã không kịp đợi mau sớm khỏe, sau đó đưa vào tu luyện trong đó, chẳng muốn một mực nằm ở chỗ này. Khương Phàm cũng không có quấy rầy hắn, mà là đem mình thần thức trực tiếp tác dụng ở tim vị trí, trong một cái chớp mắt này, để cho hắn cảm ứng được tim khôi phục trình độ, tự nhiên hơi thở còn không tàn đi, nhưng là dựa theo hiện tại bình phục tốc độ, dù là không cần tự nhiên hơi thở vững chắc thương thế, bằng vào thiên cấp dược sư thủ đoạn cũng có thể chữa khỏi. Hắn thu hồi thần thức, cười nói, rất tốt, trên căn bản không có bất kỳ tổn thương, sẽ không ảnh hưởng hắn tu vi. Nghe nói như vậy, Bạch Linh mới thở phào nhẹ nhõm, đại trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Khương Phàm đây là mở miệng nói, các ngươi hai vị có thể hay không tạm thời rời đi hạ, ta muốn cùng tam trưởng lão nói một chút. Mặc dù bọn họ không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng Khương Phàm dẫu sao là Tam trưởng lão ân nhân cứu mạng, vậy không có gì hay lo lắng. Hai người rời đi, Khương Phàm ngồi ở một bên, tìm ra một ít trái cây ăn, chờ đợi Tam trưởng lão nội thị tỉnh lại 10 phút sau đó, Tam trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, "Bạch Linh, giúp ta cầm chút tiếp theo mạch nước, ta phải tăng cường hạ khí biển chung quanh kinh mạch cường độ." Như vậy, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy một cái gương mặt trẻ tuổi, chính là Khương Phàm. "Ngươi tại sao trở lại?" Khương Phàm cười nói, "Cái này có gì tốt kinh ngạc?" Tam trưởng lão lấy lại bình tĩnh, khẽ cười nói, "Còn chưa khỏe hảo cảm ơn ngươi." Khương Phàm khoát khoát tay, "Cảm ơn cũng không cần, ngươi thương thế lại qua một đoạn thời gian là có thể khỏe bảy bảy, nhưng có cái khác dự định." Tam trưởng lão nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý. "Có muốn hay không đến lớn hơn thiên địa đi sông sáo sông sáo? Ví dụ như ngoại giới. Ở nơi này kỳ trận giới, ngươi thành tựu cao hơn nữa cũng sẽ không cao đi nơi nào, đối ngươi tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Đó mới là cường giả cần phải nên đi địa phương." Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra hắn ý tưởng. Bất quá hắn không hề dự định để cho hắn thêm xuống địa phủ, Tam trưởng lão thực lực đủ tự vệ, nếu như có thể tự đi phát triển, mới có thể chân tránh lớn lên. Nếu như Khương Phàm bây giờ có được thần đài cảnh tu vi, vậy không cần người bất kỳ che chở vậy tuyệt đối có thể cao su gió đông mây, để cho địch nhân khó có thể đối phó. Khương Phàm mà nói, để cho Tam trưởng lão sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ thẳng như vậy tiếp, càng không có nghĩ tới Khương Phàm sẽ có như vậy ý tưởng. "Ngươi muốn mang ta rời đi kỳ trận giới?" Khương Phàm gật đầu một cái, miếu thờ bên trong vậy ba vị tiền bối để cho Bàng Hạo mang một ít ngày mới tu sĩ rời đi kỳ trận giới, có địa phủ che chở, bọn họ có thể ở bên ngoài sẽ có tốt hơn tăng lên biện pháp cơ hội và áp lực cũng được đan so, ngươi cũng có thể lựa chọn thêm xuống địa phủ, hoặc là làm một tán tu, lấy ngươi thực lực, đủ để tự vệ. Nói đến đây, Khương Phàm ánh mắt biến đổi, tiếp theo nghiêm túc nói, "Có một chút ta phải trước thời hạn nói cho ngươi, ở bên ngoài, nhân tộc địa vị rất thấp, cơ hội có thể nói không có chút nào địa vị, cho nên đại thiên thế giới so kỳ trận giới nguy hiểm nhiều, nhân tộc bị khắp nơi chèn ép, ngươi rất có thể rời đi kỳ trận giới không bao lâu, liền bị mấy cái vương tộc cao thủ vây công chết." Nghe nói như vậy, Tam trưởng lão đổi được hết sức nghiêm túc, thần đại cảnh tu vi ở đại thiên thế giới mạnh bao nhiêu? Cũng không có mạnh bao nhiêu, chỉ có thể coi như cao thủ. Kỳ trận giới có thể một mực kéo dài đến bây giờ là bởi vì quy luật tác chế, vượt qua thần đài cảnh ngoại tộc không cách nào tiến vào nơi này, còn có sát trận bảo vệ bí cảnh, cho nên mới sẽ là loại chuyện này. Nếu không văn minh đã sớm không còn tồn tại. Đơn giản mấy câu nói, nhưng để cho Tam trưởng lão ngừng thở, bất quá sau đó hắn liền khạc ra một hơi, "Ta cùng ngươi rời đi. Không quá ta không gia nhập địa phủ, ta cũng không tín nhiệm nơi đó." Khương Phàm nói, "Địa phủ vẫn là có thể tín nhiệm, dẫu sao đó là Thiên cung chi nhánh, bất quá như thế nào lựa chọn xem chính ngươi. Ta chỉ là xem ngươi tư chất, chẳng muốn ngươi hoang phí ở nơi này kỳ trận giới trong đó, cho nên mới nhắc nhở ngươi một tí. Còn như ngươi thương thế, ta sẽ đem ngươi giữ ở bên người chữa trị, chờ ngươi sau khi khỏi hẳn sẽ rời đi, nếu không ngươi rất khó tự vệ." Nghe nói như vậy, Tam trưởng lão lại đột nhiên có chút khó xử. "Bất quá," Khương Phàm biết hắn ý tưởng, "ngươi ở lo lắng cái đó dược sư, nàng cũng không muốn đi theo ngươi lịch luyện, để cho nàng ở lại chỗ này, đối kỳ trận giới mới có trợ giúp. Ngoài ra cái này kỳ trận giới mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ mở một lần, ta sẽ trước khi rời đi suy tính ra mở đóng kín thời gian giao cho ngươi, đến lúc đó coi như không có ta, ngươi vậy tùy thời có thể trở lại bên này. Ngoài ra có địa phủ che chở kỳ trận giới, trước như vậy thảm thiết tình huống sẽ không lại xuất hiện, điểm này ngươi có thể yên tâm." Tam trưởng lão lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, "Chờ các ngươi phải rời khỏi lúc đó, trước thời hạn cho biết ta một tí, ta sẽ đi trước hội hợp." Nói xong, cầm ra một khối phụ linh ngọc đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nhận lấy, xoay người rời đi, đi tới cửa xoay người nhìn về phía Tam trưởng lão, "Đừng nói ta khuyên ngươi rời đi, có lúc người phụ nữ rất khủng bố." Tam trưởng lão hiểu ý cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Thẳng đến Khương Phàm rời đi, hắn mới nhìn cửa phương hướng xúc động, cái này thật chỉ là một đứa nhỏ sao? Làm sao cảm giác hắn tỉ trong túi cất giấu một cái lão quái vật? Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 830, chiêu mộ. Khương Phàm ở thời điểm này nơi lộ ra trạng thái tuyệt đối không giống như là một người trẻ tuổi, cũng khó trách Tam trưởng lão sẽ như vậy suy nghĩ. Ngày đó đánh một trận, Khương Phàm liền nhìn ra Tam trưởng lão siêu cường thiên phú, quả thật có khá vô cùng tư chất, có thể ở cái này kỳ trận giới bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới cảnh giới này, có thể gặp hắn năng lực như thế nào. Mặc dù Khương Phàm và Bàng Hạo không cùng, nhưng loài người có thể xuất hiện siêu cấp cao thủ, Khương Phàm vậy sẽ làm cao hứng, nếu như có một người có thể áp chế vạn tộc, Khương Phàm cũng không ngại người kia có phải hay không chính hắn, chí ít không cần lại là ngoại tộc xâm lược Tử Vi đại lục mà lo lắng, hắn thì cũng không cần lo lắng cố nhân cửa chết oan. Khương Phàm rời đi gian phòng, Bạch Linh và đại trưởng lão liền ở ngoài cửa chờ đợi. Bạch Linh hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó liền đi vào trong phòng, đại trưởng lão thì mở miệng nói, "Lần trước không thật tốt chiêu đãi ngươi, lần này có thời gian chứ? Chúng ta tìm một chỗ uống mấy ly." Khương Phàm không có cự tuyệt, mở miệng nói, "Vậy thì phiền toái tiền bối. Đây đều là chuyện nhỏ, ngươi cùng ta tới, có chút rượu ngon ta ngày thường có thể cũng không dám uống." Khương Phàm đi theo đại trưởng lão sau lưng, cầm Bàng Hạo lần này tới sự việc cho biết hắn. Người sau nghe qua sau đó có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút liền thấy rõ ràng trong đó hơn thiệt, hắn vậy là thiên tài tu sĩ, có thể ở cái này thế giới nhỏ trở thành thần đại cảnh cao thủ đều không phải là nhân vật bình thường, bọn họ tư chất đều vô cùng gỗ kỳ ảng, cũng đang bởi vì như vậy, đại trưởng lão cũng biết kỳ trận giới đại thế giới thiếu sót. Hắn đã biết địa phủ tồn tại, trước Bàng Hạo lại là đã phát ra mời. Đáng tiếc hắn và đại tộc trưởng cự tuyệt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng kỳ trận giới tình huống, chân chính quyền quyết định cũng không tại bọn họ trong tay, hơn nữa bọn họ cũng cần là những đệ tử kia phụ trách, dẫu sao bọn họ không cách nào xác nhận Bàng Hạo thân phận. Nhưng hiện tại, miếu thờ vậy ba vị đại nhân đã mở miệng, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau, chí ít bọn họ ba người công nhận Bàng Hạo thân phận, địa phủ thực lực như thế nào bọn họ không biết, nhưng ngoại giới quy luật lực tuyệt đối muốn so với kỳ trận giới hơn nữa viên mãn, vậy thích hợp hơn tu sĩ tăng lên cảnh giới. Mấy cái thiên tài đệ tử ngược lại là không thành vấn đề, bất quá nghe ngươi giọng, ngươi thật giống như cũng không phải là địa phủ tu sĩ. Khương Phàm gật đầu một cái, ta quả thật không phải địa phủ tu sĩ, bất quá chí ít bây giờ địa phủ còn đáng tin cậy, bọn họ quả thật đối đại thiên thế giới loài người có rất lớn cống hiến. Đại trưởng lão gật đầu một cái, hắn hiện tại hẳn đang cùng đại tộc trưởng nói chuyện này, bất quá cuối cùng cũng phải ai đi, còn muốn xem Tử Dương hắn quyết định, dẫu sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hai người đi tới đại trưởng lão hầm rượu, nơi này trang hoàng cổ hương cổ sắc, nhìn dáng dấp có chút năm đầu. Từng cái vỏ rượu phân biệt bày thả, phía trên ghi chú niên đại còn có tên. Mặc dù cũng chưa mở, nhưng lại có thể cảm thụ linh lực phun trào, rượu nơi này nước coi như uống không ngon, vậy tuyệt đối là vật đại bổ. Đại trưởng lão từ trong chọn một vỏ, trực tiếp mở, rượu mùi thơm ngay tức thì tràn ngập chung quanh, để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Rượu ngon. Đại trưởng lão cười nói, biết hàng. Chúng ta ngày hôm nay không say không về. Khương Phàm hai người ở hầm rượu trong đó uống rượu, Vũ Tiêu thì ở lại dấu kho, Bàng Hạo thì đi gặp Tử Dương, mỗi người đều có chuyện làm. Còn như vậy tam trưởng lão thương thế Khương Phàm đã có nơi dự định, trên người hắn đan dược đủ chữa trị hắn, huống chi hắn cách bình phục đã không có bao xa. Cho đến ngày thứ ba, đại trưởng lão ôm trước vò rượu ngủ, Khương Phàm chìm cái vương người, chậm rãi đứng dậy, rượu đối tác dụng của hắn rất nhỏ, ngàn ly không say. Mặc dù như vậy, hắn lúc này như cũ có chút men say, hầm rượu trong đó bừa bãi một phiến, cùng đại trưởng lão tỉnh hồn lại, tất nhiên sẽ hối không làm sơ. Khương Phàm không có quấy rầy hắn, rời đi hầm rượu. Cầm ra phụ linh ngọc sau phát hiện Vũ Tiêu hai người lúc này ở một vị trí, cái này cũng thuận lợi hắn đi tìm, không có nhiều lời, trực tiếp hướng bọn họ hai người chỗ ở đi về phía. Bàng Hạo lúc này có chút vui sướng, mấy ngày nay lục tục có thiên tài thiếu niên bị đưa đến tổ miếu, bọn họ mỗi một người đều còn mang ngây thơ, nhưng tư chất lại có thể để cho người trước mắt sáng lên. Vũ Tiêu cầm hết thảy các thứ này cũng để ở trong mắt, những thứ này nhân tộc thiếu niên đối hoàng tộc mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối nhân tộc mà nói cũng có chút liền không được, chỉ cần có thể lớn lên, những người này tương lai tất nhiên không thể giới hạn. Thằng đến Khương Phàm tới, Bàng Hạo lúc này mới chạy tới. Khương huynh, ngươi động thiên linh bảo bao lớn, có thể mang đi nhiều ít tu sĩ? Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, kém không nhiều là được, trước mang về một ít xem bọn họ có thể hay không thích ứng, lấy các ngươi địa phủ năng lực, tại hạ lần bí cảnh mở lúc đó, có thể lại mang những thiên tài khác đi ra ngoài. Cái này kỳ trận giới cũng cần mình lực lượng tới bảo vệ. Bàng Hạo đưa ra hai cái tay, 10 cái, liền 10 cái người ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì 10 cái tốt lắm, ngươi thật tốt chọn. Nói xong hắn hướng phía trước nhìn xem những người tuổi trẻ này, cũng là trước mắt sáng lên, trong đó thật là có không tệ mầm non, có thể hay không lớn lên, liền xem bọn họ sau đó cố gắng như thế nào. Khương Phàm đứng ở một bên, vậy không quấy rầy hắn, Vũ Tiêu đi tới. Nếu như có thể cầm những thiên tài này đệ tử thu vào dưới quyền, tương lai sẽ trở thành là không tệ một cổ chiến lực. Ngươi không động tâm sao? Lấy ngươi đan đạo và trận đạo, đào tạo bọn họ còn không phải là dư sức có thừa. Khương Phàm có thể không nghĩ tới con bé này lại suy nghĩ như thế nhiều. Ta hiện tại tự vệ cũng thành vấn đề, nơi nào có thời gian đào tạo bọn họ? Ngươi quá để cao ta. Vũ Tiêu tức giận nói, bên người ngươi giữ lại nhiều cao thủ như vậy, còn để ý ở lâu những người tuổi trẻ này. Chỉ cần ngươi mở miệng, vậy Tử Dương khẳng định tín nhiệm hơn ngươi, những thứ này thiếu niên cũng sẽ không đi theo Bàng Hạo đi địa phủ luyện. Khương Phàm vẫn là lắc đầu một cái cự tuyệt ý nghĩ của đối phương, hắn có thể không muốn đả kích Bàng Hạo, tên này mặc dù tư chất không bằng Kỳ Kỳ, nhưng làm việc phong cách so với Kỳ Kỳ hơn nữa cẩn thận, tương lai rất có thể sẽ trở thành là người quyết định, địa phủ tới che chở và đào tạo những người tuổi trẻ này, lại không quá thích hợp. Khương Phàm lúc này quan tâm hơn mình tăng lên, hắn cuối cùng sẽ trở lại Cửu Hoang, đó mới là thuộc về hắn thế giới, cũng là hắn phải bảo vệ địa phương. Gặp Khương Phàm chút nào không động tâm, Vũ Tiêu có chút kinh ngạc. Người tên này thật không có một chút sao? Khương Phàm cười nói, chỉ cần là sinh vật liền nhất định có, không có còn sống có ý nghĩa gì? Không quá ta không ở nơi này. Vũ Tiêu lại cười nói, không ở nơi này, chẳng lẽ ở Cửu Hoang sao? Khương Phàm cười không nói, nhưng ánh mắt bao hàm vui sướng, tựa như nghĩ đến cái gì. Vũ Tiêu không nhiều lời nữa, đứng ở một bên, nhìn Bàng Hạo chọn thiên tài. Làm Bàng Hạo cũng chọn xong 10 người sau đó, Khương Phàm như cũ không nóng nảy rời đi, đứng tại chỗ, chờ đợi cái gì? Bàng Hạo có chút nóng nảy, rất sợ tổ miếu người đổi ý, Khương huynh, có cái gì không nghĩ ra chúng ta đi trước nói sau, cái này kỳ trận giới chúng ta không cần phải lưu lại đi tranh đoạt truyền thừa. Khương Phàm đột nhiên nhếch miệng lên, phải, chúng ta cái này liền rời đi. Ngươi cầm những đan dược này cho bọn họ phân phát uống, ta muốn bọn họ trước ngủ một giấc, ta động thiên linh bảo trong đó có thuộc về ta bí mật. Bàng Hạo dĩ nhiên hiểu được quy củ, nhận lấy đan dược, cùng bọn họ lúc chuẩn bị rời đi lại cho bọn họ ăn vào. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, để cho Bàng Hạo và Vũ Tiêu đột nhiên sững sờ hạ, như lâm đại địch. Hơi thở kia vô cùng cường đại để cho người cảm giác được áp lực. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thấy rõ ràng người đến, lại là ngày đó xuất hiện ở miệng bị vương tộc cao thủ tạm thời phản công trọng thương tam trưởng lão. Bất quá hắn lúc này hơi thở đã khôi phục, toàn bộ gầy đi một ít, giống như bệnh nặng mới khỏi. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Khương Phàm, thấp giọng nói, chúng ta tùy thời có thể rời đi. Khương Phàm lại cười nói, cũng xử lý tốt. Ta chỉ là nói ta bế quan một đoạn thời gian, tu bổ thân xác, đánh vào cảnh giới, nàng sẽ không hoài nghi. Ta đã cùng đại tộc trưởng bọn họ thương lượng qua, nghe vẫn là từ ngươi ý kiến, đi theo ngươi rời đi. Lời này để cho Bàng Hạo sững sốt một chút, bất quá Khương Phàm nhưng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cho hắn một chai đan dược, sau đó cho hắn đưa vào động thiên linh bảo trong đó. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Bàng Hạo hai người. Chúng ta đi. Khương Phàm trước tiên rời đi trước, đi lối vào phương hướng, chuẩn bị rời đi kỳ trận giới. Bàng Hạo mang những cái kia 10 người tuổi trẻ đi theo lên, Vũ Tiêu thì mặt lộ vẻ nụ cười, theo sát phía sau đi tới Khương Phàm bên người, Bàng Hạo vội vàng nói, "Khương huynh, ngươi tên nảy so ta lợi hại à? Ta chỉ là mang bọn họ thiên tài đi ra ngoài đào tạo lịch luyện, không nghĩ tới ngươi lợi hại hơn, lại trực tiếp cầm người ta cao thủ cũng đi. Thương lượng một chút, để cho hắn thêm xuống địa phủ như thế nào? Ngươi có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Vô luận là hắn Bàng Hạo vẫn là Vũ Tiêu đều có cực cao ánh mắt. Tam trưởng lão Kỳ Lạ và chỗ cường đại bọn họ cũng để ở trong mắt, bọn họ rất rõ ràng, tam trưởng lão thực lực, thả ở bên ngoài tất nhiên còn có cực cao tăng lên không gian, tương lai định sẽ trở thành một cái đại cao thủ, 10 phần khó khăn được. Khương Phàm cười nói, ta chỉ là cho hắn chỉ ra một con đường mà thôi, ở lại kỳ trận giới chân thực có chút mai một hắn tư chất, đại thiên thế giới mới đủ hắn tăng lên cảnh giới. Nếu như ngươi có bản lĩnh cầm hắn mang về địa phủ, ta không có ý kiến. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo cười nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý, ta có thể nhớ. Một đường không lời, bọn họ hao phí ngắn nhất thời gian trở lại trong rừng cây, lối ra vị trí Khương Phàm trí nhớ sâu sắc, chỉ bất quá hôm nay cái này kỳ trận giới đóng cửa, hắn muốn đi ra ngoài còn muốn thi triển một ít thủ đoạn mới được. Mà hắn động thiên linh bảo bên trong, lúc này có thể mười phần náo nhiệt. Tam trưởng lao thấy nhiều cao thủ như vậy, còn có cái này rộng rãi không gian, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù nghe nói Khương Phàm bên người có cao thủ, có thể lại không nghĩ rằng lại có như thế nhiều, hơn nữa có mấy người hơi thở mạnh ngoại hạng, vượt qua xa hắn. Huyết mạch thật là tinh thuần, nhìn dáng dấp hẳn thức tỉnh thiên cung huyết mạch, tư chất không tệ, thảo nào tiểu phàm sẽ để cho ngươi xuất ngoại học hỏi kinh nghiệm, đối ngươi trăm lợi không một làm hại. Mở miệng là Hồng Diệp, hắn đánh giá Tam trưởng lão, mang theo mấy phần tò mò. Tam trưởng lão dần dần tỉnh táo lại, cảm thán một chút, hắn nói qua, đại thiên thế giới cường giả vô số, đầm rồng hang hổ. Không nghĩ tới hắn cái này thì lên cho ta liền một giờ học, bái kiến tất cả vị tiền bối. Hồng Diệp cười nói, không cần khách khí như vậy, người cùng chúng ta còn không cùng. Tiểu phàm cho ngươi đan dược muốn đúng hạn uống, không muốn quấn quýt, chờ ngươi thương thế bình phục, liền sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Bất quá bí mật của nơi này ngươi muốn nuốt ở trong bụng. Tam trưởng lão cười nói, điểm này các ngươi có thể yên tâm, điểm này quy củ ta vẫn hiểu, không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, ta đến bên kia chữa thương. Nói xong, hắn trực tiếp hướng vườn thuốc khác vừa đi, hắn hiện tại chỉ muốn đem mình trạng thái khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 831, tiết lộ hành tung. Tam trưởng lão nội tâm cũng không bình tĩnh, nơi này cũng chỉ là loài người cao thủ, cũng không có ngoại tộc. Loài người bên ngoài địa vị Khương Phàm đã nói cho hắn, như vậy có thể gặp cái này đại thiên thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, cường giả vô số, hắn thần đài cảnh giới cũng không tính là nhiều mạnh. Mặc dù vườn thuốc này ở giữa các cường giả hơi thở đều có chút vấn đề, thế nhưng cả người cao thâm tu vi không có sai động này thiên linh bảo diện tích lớn để cho hắn không dám tưởng tượng, đồng thời vậy rõ ràng Khương Phàm lai lịch tuyệt đối không đơn giản, bất quá chỉ cần Khương Phàm không có ác ý, hắn vậy không cần lo lắng cái gì động thiên ra, Khương Phàm các người một đường trở lại. Những cái kia nhân loại tu sĩ từng cái mang ngây thơ, nhưng lại tràn đầy mong đợi, bọn họ biết toàn thế giới mới chờ đợi bọn họ. Vậy biết bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhưng tổ miếu có thể chọn lựa bọn họ, đủ rồi chứng minh bọn họ thiên phú. Bọn họ rất rõ ràng trước mặt cái này ba cái so bọn họ lớn không được bao nhiêu tu sĩ cường đại bao nhiêu, bọn họ vậy mong đợi một ngày kia trở thành cường giả cái thế, sau đó trở lại đến cái này kỳ trận giới, bảo vệ tộc nhân. Tiểu ngài lúc này vẫn còn tu luyện trong đó, Lâm Chiến cũng không có tỉnh lại, cái này pha trận chỉ có thể dựa vào Khương Phàm mình. Cũng may lúc ấy hắn lưu lại một đạo hơi thở, đồng hóa trận pháp hơi thở có thể nói chuyện đỡ tốn nửa công sức. Dựa theo ước định trước, Bàng Hạo cho những người tuổi trẻ kia ăn vào đan dược để cho bọn họ rơi vào đang hôn mê. Mà Khương Phàm thì đem bọn họ thu vào động thiên linh bảo bên trong, tùy thời mang bọn họ rời đi. Cái này kỳ trận giới cho ba người mang tới bất đồng thu hoạch, bọn họ lúc này cũng hài lòng, đặc biệt là Khương Phàm. Bất quá hắn nhưng cũng tràn đầy lo âu, vậy Âm Dương Lâm bên trong phong ấn ma đầu thực lực siêu cường, tương lai không biết biết hay không phá phong rời đi, đến khi đó, kỳ trận giới chỉ sẽ gặp sắp kiếp nạn, hy vọng Lâm Chiến lưu lại trận pháp đủ rồi ứng đối. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, nghiêm túc cảm thụ lối ra trận pháp, tùy thời chuẩn bị rời đi. Bàng Hạo và Vũ Tiêu ngay tại Khương Phàm bên người chờ đợi, tùy thời chuẩn bị cùng Khương Phàm cùng nhau rời đi. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Khương Phàm liền lấy linh lực bọc hai người, trực tiếp không có vào chính giữa trận pháp, ba người bóng người biến mất ở kỳ trận giới bên trong. Một hồi lắc lư sau đó, trước mắt ba người sáng lên, rời đi lối đi. Có thể ba người nhưng sững sốt một chút, bởi vì mấy chục đạo ánh mắt rơi vào bọn họ trên mình. Thấy rõ tình huống trước mặt, Bàng Hạo như lâm đại địch, Khương Phàm vậy cau mày, có chút không nghĩ tới. Chỉ gặp đó là mấy chục cái ngoại tộc, trong đó không thiếu cao thủ, thần đài cảnh tu sĩ đều có mấy người, còn dư lại không có một cái cảnh giới thấp hơn cái mệnh cảnh. Bọn họ vậy giật mình nhìn Khương Phàm ba người, bọn họ đã ở nơi này chờ liền rất lâu, hy vọng có thể cứu trong tộc thiên tài. Đáng tiếc đến bây giờ còn là một chút tin tức cũng không có, cái này ba người ở lối vào xuất hiện, hiển nhiên là mới từ trong bí cảnh đi ra. Đi. Bàng Hạo quát khẽ, chuẩn bị đường chạy, như thế nhiều vương tộc, hắn tự biết không phải là đối thủ. Trong đám người, có cái vương tộc cao giọng nói, bắt bọn hắn lại, hỏi rõ tình huống bên trong, chúng ta vương tộc chưa ra, lại chạy đến mấy con người, bọn họ chắc chắn biết bên trong chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Vũ Tiêu cả giận nói, các ngươi dám? Ai cho các ngươi lá gan? Nàng hơi thở bung ra, trên mặt vậy một bạc đường vân xuất hiện, để cho vậy chút chuẩn bị động thủ vương tộc rối rít sững sốt. Đây là nàng bên người xuất hiện một cái mắt tím tộc tu sĩ, chính là bọn họ ở trong bí cảnh cứu cái đó. Hắn sau khi ra thấy trước mặt kiếm bạt nộ trương vương tộc cửa, trách mắng, vô liêm sỉ, các ngươi dám đối với hoàng tộc vô lý. Bàng Hạo đây là mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn lại quên mất bên người có thể còn có một cái hoàng tộc thiên tài, chỉ cần có nàng ở đây, căn bản không cần bọn họ được chạy. Thần linh tộc thiên tài Vũ Tiêu, thế nào lại là nàng? Có người nhận ra Vũ Tiêu thân phận. Bàng Hạo lúc này thở phào nhẹ nhõm, một mặt nụ cười. Ngày thường hắn làm việc mười phần kiêm tốn, bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn phải thời khắc giữ cảnh giác, hết sức cố gắng sẽ không xuất hiện ở đây sao hơn vương tộc trước mặt. Nhưng cái này lần không cùng, có vũ tiêu ánh sáng bao trùm, có thể chú ý tới người hắn ít chi lại càng ít. Một cái ông già mở miệng, dám hỏi tiểu điện hạ cái này trong bí cảnh kết quả chuyện gì xảy ra? Hiện ở bên trong vậy là cái gì tình huống? Những cái kia bị kẹt vương tộc đệ tử còn tốt, bên trong tình huống như thế nào ta không muốn nhiều lời, có thể không thể đi ra cũng phải xem bọn họ bản lãnh, bất quá đã không còn lại mấy người. Ba hùng đã bỏ mạng ở trong đó, vương tộc các tu sĩ tình huống được không nhiều ít, đừng ngăn lại chúng ta đường. Đơn giản mấy câu nói, khái quát trong bí cảnh chuyện, bất quá những cái kia cản đường các tu sĩ vẫn là theo bản năng tránh ra một con đường, không dám ngăn trở. Vậy ông già có chút không thể tiếp nhận, nói tiếp, tiểu điện hạ, cái này bí cảnh có thể hay không lần nữa mở? Mấy chục năm sau này đi. Trong miệng như thế vừa nói, có thể đoàn người này cũng không quay đầu lại rời đi. Rất nhanh, Vũ Tiêu liền để cho vậy mắt tím tộc tu sĩ rời đi, tên nảy trốn bay lên trời, trong lòng thoải mái không dứt, liền liền cảm ơn, bất quá hắn vậy rất tức thời, không có tiếp tục đi theo. Bàng Hạo lúc này mới không nhịn được cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Xem ra bên người có người, quả nhiên dễ làm chuyện. Những cái kia vương tộc lại liền cản cũng không dám cản một tí. Ngươi liền đừng vui vẻ, cùng bọn họ hồi qua vị, khẳng định sẽ điều tra ngươi thân phận ta, ngươi dự định lúc nào rời đi? Những người tuổi trẻ kia ta tùy thời có thể để cho bọn họ tỉnh lại. Bàng Hạo nghe nói như vậy, lắc đầu liên tục, lại đợi một chút, chí ít tới trước vùng lần cận trại ta tìm một tí chúng ta phụ ngươi mới được. Nếu không liền chính ta mang bọn họ lên đường, há chẳng phải là hại bọn họ? Bọn họ ở hư vô này chi địa căn bản không có năng lực tự vệ. Ta dù sao vậy không nóng nảy rời đi, cùng hai vợ chồng các ngươi đồng hành, mặc dù có chút làm kỳ đà cản mũi ý, bất quá vậy chơi thật vui. Vũ Tiêu nhíu mày nhìn hắn, ngươi nói nhảm làm sao như thế nhiều? Ngươi ở chỗ này lẫn vào thời gian nhất dài, vùng lân cận trại ngươi biết ở địa phương nào chứ? Bàng Hạo cười nói, dĩ nhiên biết, đại khái một ngày đường mà thôi, bên kia rất tốt, chúng ta có thể ở nơi đó tu dưỡng tu dưỡng. Ăn nhịp với nhau, Khương Phàm hai người đi theo hắn hướng trại phương hướng chạy tới. Mà người này miệng ra lúc này đã náo lục án, hiển nhiên Vũ Tiêu mang ra ngoài tin tức cũng không tốt. Làm sao bây giờ? Thần linh tộc không có lý do lừa gạt chúng ta, cái này bí cảnh lại như vậy khủng bố, vậy ba hùng thực lực có thể tương đương được, ở hư vô này chi địa trà trộn nhiều năm như vậy, một mực hướng nhìn bằng nửa con mắt, không nghĩ tới sẽ gây kích ở chỗ này, còn bỏ mạng, chân thực khủng bố. Vậy thì như thế nào? Ta nhất định phải mang tộc nhân trở về. Lại không người nào nguyện ý cùng ta liên thủ, thử nghiệm phá vỡ cái này bí cảnh lối vào. Có người đề nghị sau đó, rồi rít có cao thủ đứng ra chuẩn bị thử một phen. Những người này cũng có thể cảm giác được trong tộc thiên tài hơi thở còn không có biến mất, tất nhiên còn ở bí cảnh trong đó. Chỉ cần có một đường sinh cơ, bọn họ đều phải thử một phen mới được. Hư không chi địa lớn nhất trại trong đó, Dược Lư hôm nay mười phần náo nhiệt, lại tới một vị thiên cấp dược sư, mặc đàn cắt quần áo. Hắn đã tới ba ngày, hôm nay vậy gia nhập vậy ba người, cho trên giường bệnh ông già trần chứng, đáng tiếc vẫn không có biện pháp. Bọn họ đã thử mấy loại phương pháp, đáng tiếc mới vừa bắt đầu, ông già liền xuất hiện mãnh liệt bài xích, thiếu chút nữa ngưng thở, hoảng sợ bọn họ cắt đứt chữa trị. Có thể để cho bọn họ không tưởng được phải, bọn họ mới vừa cắt đứt chữa trị, lão giả kia trạng thái liền bắt đầu từ từ khôi phục lại như trước dáng vẻ, hết sức kỳ lạ. Bọn họ sớm liền phát hiện trên người lão giả này hơi thở một bên phá hoại một bên tu bổ, mười phần quỷ dị đây là. Một tên đại hán từ ngoài cửa đi tới, túi đầu nói, các vị đại nhân, truyền tới tin tức, Vũ Tiêu và nàng đồng hành loài người đã xuất hiện. Mấy cái dược sư trên mặt đồng thời vui mừng, cầm đầu nam tử trực tiếp hỏi nói, bọn họ ở nơi nào? Không trách chúng ta trước vẫn không có bọn họ tin tức, lúc đầu bọn họ tiến vào một nơi bí cảnh trong đó, chính là trước đoạn thời gian bất ngờ đóng kín bí cảnh, không qua bọn họ mới vừa xuất hiện, hiện tại hướng đi không rõ, nhưng hẳn sẽ ở đó vùng lân cận. Một cái khác chủ trương bắt Khương Phàm dược sư nói thẳng, phái người đi vậy vùng lân cận trại, chỉ cần thấy được nhân loại kia, trực tiếp báo cáo tin tức, đạt được chúng ta mệnh lệnh liền ra tay đem hắn bắt trở lại. Bên cạnh dược sư nói tiếp, bắt người loại có thể, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương đến Vũ Tiêu, chúng ta vậy không kham nổi trách nhiệm. Cầm đầu dược sư nhưng khẽ nhíu mày, chờ chút. Đại hán kia gật đầu một cái, đại nhân có gì phân phó? Tình huống còn không minh, các ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chủ kia chiến dược sư nhưng nói thẳng, ta bỏ mặc hắn bối cảnh như thế nào, như vậy khiêu khích ta đang gác, làm sao có thể tùy tiện tính? Bất quá là một loài người mà thôi, ta không tin thần linh tộc sẽ là một người cùng chúng ta trở mặt. Nghe mệnh lệnh ta là được, mau đi làm. Đại hán kia gật đầu một cái như vậy sau lui ra ngoài. Mới tới dược sư có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi nói, nhân tộc khiêu khích đang gác, chẳng lẽ tên này độc là một người xuống? Hắn lấy ở đâu lớn như vậy bản lãnh? Tình huống cụ thể chúng ta vậy không phải rất rõ, nhưng thằng nhóc ngươi rõ ràng khiêu khích, chúng ta làm sao có thể không cho hắn một chút đáp lại? Thật làm ta đang cắt sẽ để cho hắn một người khi dễ. Coi như thần linh tộc là hắn hậu thuẫn, ở hư vô này chi địa, vậy không bảo vệ được hắn. Một đầu khác, Khương Phàm các người tiến vào trại, tâm tình không tệ. Mặc dù trước ở kỳ trận giới tổ miếu đã nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng từ đầu đến cuối là chỗ của người khác địa phủ, ở nơi này trại bên trong có cứ điểm, mười phần bí mật. Nhìn qua và cái khác thương hộ cũng không có cái gì khác biệt, cũng là ngoại tộc đang xử lý đối với lần này Khương Phàm đã thấy có lạ hay không, dẫu sao ban đầu kỳ kỳ cũng không ít đeo hắn gặp cảnh đời. Bất quá lần này Vũ Tiêu cũng không có đồng hành, mà là lựa chọn cái khác chỗ ở, địa phủ cứ điểm nàng còn thật không dám đi, nguyên nhân lại đơn giản bất quá, phòng người chi tâm không thể không, mặc dù Bàng Hạo sẽ không như thế nào, nhưng địa phủ những tu sĩ khác khó bảo toàn sẽ không động thủ. Khương Phàm phải đem những cái kia kỳ trận giới thiếu niên lưu lại nơi này, dĩ nhiên muốn đi theo Bàng Hạo cùng nhau, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tách ra, cái này trại còn không nhỏ, bọn họ ước định tốt, ngày thứ hai ở lối vào hội hợp đêm đó, đoàn người đi đường mệt nhọc đi vào trại, những người này ăn mặc giống nhau, từng cái đặc biệt to lớn. Trong đội ngũ có rất nhiều tộc quần, trong đó không thiếu cao thủ, dẫn đầu hai người lại là có thần đại cảnh thực lực, bọn họ khí thế hung hăng, chỗ đi qua mọi người tu sĩ rối rít nhường đường, cũng bởi vì bọn họ trên mình vậy đan các dấu vết. Khương Phàm tiến vào trại sau đi tung cũng đã bại lộ, lần này những cao thủ này cũng là hắn tới. Một cái đan các hộ vệ xa xa chạy về phía bọn họ, trước hướng vậy hai vị cao thủ ôm quyền, sau đó chỉ một phương hướng, nhỏ giọng hồi báo cái gì. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chuyện hay tháng 1. Chương 832, ung dung. Mấy tên đại hán gật đầu một cái, sau đó đường kính hướng bên kia đi tới. Khương Phàm lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập cái dậy. Khương Phàm công tử, việc lớn không tốt. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của một cô gái, Khương Phàm biết nàng là địa phủ ở quản sự của nơi này, trước gặp mặt qua. Khương Phàm mở cửa nghi hoặc nhìn nàng, phát hiện nàng có mặt nóng nảy, có thể gặp đụng phải chuyện gì. Bên kia Bàng Hạo vậy sầm mặt lại chạy tới. Khương Phàm mở miệng, thế nào? Chẳng lẽ mấy tiểu tử kia xảy ra chuyện? Hắn còn lấy là kỳ trận giới những thiên tài xảy ra chuyện. Bàng Hạo nhưng một mặt trịnh trọng, bọn họ rất tốt, ngươi phải phiền phức. Ngươi nhanh lên một chút từ cửa sau rời đi, đi tìm Vũ Tiêu đi. Ngươi lúc nào đắc tội đan các đám kia phiền toái ra hỏa? Chúng ta vừa vào trại liền bị theo dõi, ta hiện tại không tiện ra mặt, nếu không cứ điểm này lại không thể muốn. Nói tới đan này các, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nhớ lại vừa mới tới hư vô này chi địa sau đó, Vũ Tiêu mang hắn đi cái đầu tiên trại ở nơi đó đắc tội đan các người, còn thi bỏ thuốc pháp, để cho vậy ông già chúng độc, bất quá sau đó bọn họ lại đụng phải Bàng Hạo, tiến vào kỳ trận giới, cho nên chuyện này hắn đã sớm ném ở sau. Không nghĩ tới đan này các người còn không quên, bọn họ lúc này mới vừa rời đi kỳ trận giới không bao lâu, lại liền bị bọn họ để mắt tới, còn tìm tới nơi này. Nguyên lai là bọn họ. Bọn họ nếu tìm đến đây, liền khẳng định ta ở chỗ này, ta từ đi cửa sau, ngươi cái này cứ điểm giống vậy không gánh nổi, ta thông báo kỳ tới đây, ta vẫn là đi cửa chính tương đối khá, tránh bọn họ xuống tới. Nghe được cái này lời kia, Bàng Hạo có chút lo âu, nơi này là hư không chi địa, có một số quy củ không có ích lợi gì, ngươi tốt nhất vẫn là tránh một chút. Không địa phương lánh, ta liền đi ra ngoài tốt lắm. Yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong, trực tiếp đi ra phía ngoài, vậy không khẩn trương. Bàng Hạo còn muốn nói điều gì, có thể nhưng không tiện ngăn cản, bởi vì hiện tại hắn vậy không có biện pháp, hư không chi địa cũng không có địa phủ cao thủ ở tạm. Vũ Tiêu nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên chạy tới, biết được là đang cắt, vậy có chút kinh ngạc. Khương Phàm còn không ra cửa, liền thấy hai người bự con đi vào cửa, ánh mắt đánh ra chung quanh, cuối cùng rơi vào Khương Phàm trên mình. Thằng nhóc loài người, cùng chúng ta đi một chuyến. Hai người mười phần trực tiếp, bọn họ đã sớm hỏi thăm tốt Khương Phàm tướng mạo, cho nên căn bản không sẽ nhìn lầm. Cái này hai người đều là thần đài cảnh tu sĩ, phong tỏa tất cả đường đi, căn bản không cho Khương Phàm chạy trốn cơ hội, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên cũng không có cầm Khương Phàm coi ra gì. Đan các chính là như vậy đạo đãi khách sao? Khương Phàm cười trốn chím nhìn bọn họ. Vậy ngoại tộc đại hán vẫn lạnh lùng như cũ, biết chúng ta đến từ đan các, liền chớ phản kháng, nếu không đừng trách chúng ta trở mặt, đến lúc đó thằng nhóc ngươi không ăn nổi bao đi, tận lực phối hợp, ít bị đau khổ một chút. Nếu như ở kỳ trận giới trong đó, hắn sẽ trực tiếp gọi ra những cao thủ kia tiêu diệt cái này hai người. Có thể ở nơi này đại thiên thế giới không cùng, những đất kia phủ khuôn mặt cũ, còn chưa muốn xuất hiện lại tốt. Húng chi đan này các thế lực rất lớn, nếu như tiêu diệt cái này hai người, sau phiền toái càng nhiều. Vũ Tiêu mặc dù đã lấy nhanh nhất tốc độ đổi tới giải vây, đáng tiếc khoảng cách nguyên nhân, nàng ngay tức thì còn không tới được. Liều mạng dĩ nhiên không sáng suốt, Khương Phàm cũng biết bọn họ mang hắn đi muốn làm gì, vì vậy cười nói, đừng như vậy nghiêm túc, ta cùng các người đi một chuyến là được, phía trước dẫn đường đi. Cái này hai gia hỏa rối rít sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại trộn như vậy hợp, ở bọn họ tình báo trong đó, Khương Phàm rất phách lối mới đúng. Bọn họ sớm đã có động thủ chuẩn bị, đáng tiếc lại không thi triển ra. Bọn họ hai người xoay người rời đi cửa, Khương Phàm đi theo lên đây là hắn nghe được Bàng Hạo truyền âm, cẩn thận một chút, có phiền toái liền bóp vỡ ta phụ linh ngọc, ta nhất định giúp ngươi. Một câu nói đơn giản, nhưng để cho Khương Phàm đối Bàng Hạo càng coi trọng mấy phần, đáng kết giao. Ngoài cửa đan các tu sĩ cầm Khương Phàm bao vây ở trong, mở cấm không trận pháp, phòng ngừa Khương Phàm chạy trốn. Khi đoàn người sau khi rời đi, Vũ Tiêu lúc này mới chạy tới, chỉ thấy Bàng Hạo vẻ mặt buồn thiu. Khương Phàm người đâu? Bàng Hạo vội vàng nói, ngươi ngược lại là tới sớm một chút à, đã bị mang đi, ngươi hiện tại truy đuổi còn đuổi theo kịp. Vũ Tiêu vậy không dài dòng, xoay người rời đi, hướng chạy lối ra phương hướng theo đuổi đi. Mặc dù đan các khó dây dưa, nhưng nàng nói thế nào cũng là thần linh tộc thiên tài, dù là ở hư vô này chi địa, đối phương vậy được cho mấy phần mặt mũi mới được. Chạy bên ngoài, thấy vậy đan các đội ngũ, Vũ Tiêu cũng là sững sờ. Nàng cũng không nghĩ tới đan các lại làm lớn như vậy chiến trận. Bất quá nàng cũng không sợ, trực tiếp hướng cái đó đội ngũ bay đi, khẽ kêu nói, dừng lại, cầm người ta thả, các ngươi thật là to gan. Đội ngũ dừng lại, nhìn không trung chậm rãi rơi xuống, giống như tiên tử giống vậy thiếu nữ, mang theo mấy phần kính sợ. Cầm đầu hai cái thần đài bên ngoài biên giới tộc ôm quyền nói, tiểu điện hạ, còn xin tránh ra, không nên làm khó chúng ta. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Ta thần linh tộc người các ngươi cũng dám bắt, thật không cầm hoàng tộc để vào mắt sao? Tiểu điện hạ, phía trên mệnh lệnh ta có thể không dám vi phạm, đã xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải mang loại người này trở về. Ngoài ra chúng ta đan các tuy không phải hoàng tộc, nhưng bàn về địa vị, đại thiên thế giới thì có ai dám cùng ta đan các đối lập. Cái này hai người mười phần phấn khích, bọn họ lấy được mệnh lệnh bên trong đã đề cập tới Vũ Tiêu ngăn trở, không cần để ý, chỉ cần không bị thương đạo nàng liền tốt. Khương Phàm truyền âm cho nàng, chớ làm loạn, hai vị thần đại cảnh tu sĩ, ngươi không mang được ta. Bọn họ đã sớm biết ngươi ta đồng hành, hôm nay tới, tất nhiên đã làm xong dự định. Ta cùng bọn họ đi một chuyến là được, ngươi có thể yên tâm, ta có thể tự vệ. Vũ Tiêu đối Khương Phàm sức lực vẫn là có chút hiểu, chí ít Khương Phàm bên người còn có nhiều cao thủ như vậy tồn tại. Nơi này dẫu sao chỉ là hư không chi địa, nếu như Khương Phàm bị bắt đi đan các trụ sở chính, nàng có lẽ phải gánh vác tim lo lắng, nhưng cái này bên trong dẫu sao chỉ là hư không chi địa, đan các ở chỗ này cũng không có nhiều ít cao thủ tồn tại, Khương Phàm nếu như muốn rời đi, khẳng định vẫn là có thể xông đi ra ngoài. Nàng đáp lại, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Vũ Tiêu nhìn phía dưới đội ngũ, ánh mắt lạnh như băng. Rất tốt, chuyện hôm nay, ta Vũ Tiêu nhớ. Người ta nếu như ở các ngươi nơi đó thiếu một sợi lông tơ, ta coi như tìm được đan các trụ sở chính, cũng phải mấy người các ngươi chôn theo. Câu nói vừa dứt, Vũ Tiêu xoay người rời đi, nhưng ánh mắt sát ý kia nhưng để cho đan các tu sĩ có chút kinh ngạc. Khương Phàm ở đội ngũ trong đó vẫn không có nói chuyện, hắn lúc ấy quả thật muốn xem đan các dược sư thực lực, hơn nữa vậy ông già miệng ra cùng nôn, Khương Phàm lúc này mới sẽ xuất thủ dạy bảo, chỉ bất quá đan các nhìn qua tức giận chút đội ngũ sau khi rời đi, Vũ Tiêu nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, sau đó trực tiếp theo đi lên, nàng vẫn là có chút không yên tâm, nếu như Khương Phàm muốn rút lui, nàng tiếp viện một tí vậy tương đối khá. Huống chi có nàng ở đây, đám người kia vậy chưa đến nỗi làm khó Khương Phàm. Cảm nhận được Vũ Tiêu hơi thở, Khương Phàm cười trúng chím nhìn về phía nàng bên kia, hiển nhiên rõ ràng nàng ý tưởng, nhếch miệng lên, không nói thêm nữa. Những cái kia đan các tu sĩ cũng không có để ý, bọn họ vậy không quyền lợi ngăn trở, cũng không dám làm khó Khương Phàm, một đường không lời, chỉ dùng 2 ngày liền tới đến vậy lớn nhất trại, đi thẳng vào. Vũ Tiêu vậy vào đi tìm tiệm ở lại, thần linh tộc thân phận ở đại thiên thế giới địa vị cực cao, vậy chính vì vậy, chỉ sợ ở chỗ này, vậy sẽ có được rất tốt chiếu cố. Mà Khương Phàm thì đi theo đội ngũ hướng đan các cứ điểm đi tới. Mới vừa vào trại lúc đó, Đan Đạo Thiên cũng đã truyền hồi linh dược tin tức, một ít phẩm chất không tệ linh dược hôm nay tụ tập trung một chỗ, mà nơi đó chắc là đan các dược lưu chỗ. Không lâu sau, Mục Tiêu xác nhận hắn suy đoán. Các tu sĩ ở lại bên ngoài, vậy 2 cái thần đại cảnh ngoại tộc đi vào bên trong, để cho Khương Phàm vậy ở ngoài cửa chờ, bởi vì cấm không trận pháp nguyên nhân, bọn họ cũng không sợ Khương Phàm chạy mất. Rất nhanh, một người cao thủ đi ra, hướng Khương Phàm thấp giọng nói, cùng ta đi vào. Khương Phàm như cũ hết sức phối hợp, hắn ngược lại là rất hy vọng cùng tất cả loại dược sư trao đổi, dù là không bằng hắn dược sư, đối dược pháp và đan đạo vậy đều sẽ có một ít đặc biệt cách nhìn, có thể trở thành thiên cấp dược sư, không một cái bình thường đi vào dược lư. Khương Phàm đánh giá bố cục của nơi này, nếu so với trước kia hắn chỗ đi dược lư được không thiếu, thuốc trong quầy tài liệu phẩm chất vậy cao hơn rất nhiều. Toàn bộ kiến trúc không tính là rất lớn, mấy phút sau, liền đã tới một cái đóng trước cửa, từ hơi thở tới xem, trong này chính là phòng chế thuốc. Mấy vị dược sư đại nhân ở bên trong chờ ngươi, thả tôn trọng một ít, loài người. Hắn mở cửa, để cho Khương Phàm đi vào, đan dược mùi thơm xông vào mũi, nơi này nhiệt độ vậy nếu so với phía ngoài cao trên mấy độ. Mấy đạo thân ảnh vây quanh giường bệnh ở trần trứng, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, rối rít đứng dậy, nghiêng đầu qua hướng bên này xem ra. Bọn họ đều là không cùng chủng tộc, trên mình tản ra hơi thở vậy mỗi người không giống nhau, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm thụ bên trong cơ thể của bọn họ ngọn lửa khí, mỗi cái thân trong lòng dị hỏa, cảnh giới vậy tương đương không kém. Loài người, ngươi là ai? Cầm đầu dược sư bình tĩnh hỏi. Các ngươi phái người bắt ta tới, còn hỏi ta là ai? Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, ánh mắt quét một vòng trên giường bệnh ông già, như cũ và hắn hạ độc lúc tình trạng như nhau, mấy cái này thiên cấp dược sư căn bản không có biện pháp có gì. Nói sau cảnh giới, những thuốc này sư bên trong không có người nào đạt tới thần đại cảnh, cho nên Khương Phàm còn thật không lo lắng bọn họ trở mặt, người bên ngoài không rút, hắn có thể lấy tiêu diệt những thuốc này sư. Nghe được Khương Phàm mà nói, bên cạnh dược sư một mặt vẻ giận, trách mắng, đồ khốn, đến nơi này còn ra vai. Ngươi chính là nhân loại tu sĩ lại dám khiêu khích ta đang cắt, ta xem ngươi là tìm chết. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, khiêu khích, ta chỉ là muốn luận bàn một chút mà thôi. Đáng tiếc các ngươi bây giờ không có bản lãnh, lại liền như vậy nho nhỏ độc tố cũng không giải quyết được, lũng đoạn thị trường, giá cao bấy người bản lãnh không tệ, đáng tiếc đan đạo dược pháp kém một chút. Nói đến đây, hắn cười trúng chím nhìn cái đó dược sư, nóng nảy thì càng kém một chút. Chẳng ai nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn là thái độ như thế, hôm nay thân sắp nơi này, còn như vậy chuyện trò vui vẻ, thằng nhóc này kết quả có cái gì sức lực. Bất quá Khương Phàm nói vậy chữ chữ trong tim, bọn họ nhưng mà đàn các dược sư, lấy dược pháp đan đạo tự hào, lại bị một tên tiểu bối như vậy giễu cợt. Nếu như bọn họ giải độc thành công cũng tốt phản bác, có thể hiện tại vậy ông già sống chết không biết trước, trạng thái cùng trước kia không việc gì khác biệt, cái này coi như để cho bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 833, bối cảnh. Luôn có người sẽ đánh vỡ loại không khí này. Một dược sư mở miệng, chúng ta làm sao có thể không cách nào bỏ gì cái này độc? Chỉ là cảm giác có chút ý tứ, muốn biết rõ mà thôi. Một mình ngươi loại sở hạ độc, sẽ làm khó chúng ta thiên cấp dược sư. Khương Phàm cười nói, thiên cấp dược sư thật giống như rất lợi hại, đáng tiếc không giải được chính là không giải được. Nếu không cũng không cần mời ta tới nơi này, bất quá các ngươi cái này mời người phương thức, cũng không quá bản thân, đây chẳng lẽ là đàn các đạo đãi khách sao? Cầm đầu nam tử nghe được cái này, trên mặt lộ ra điểm nụ cười, hắn ánh mắt và mấy người khác không quá giống nhau, không có như vậy nhiều ý, nhìn Khương Phàm mang theo mấy phần hứng thú. Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới sức lực, bất quá ngươi còn thật có chút ý tứ, sư phụ ngươi là ai? Nhân tộc trong đó còn chưa nghe nói xuất hiện qua đan đạo cao thủ. Khương Phàm cười nói, chưa chắc cần phải có người dạy dỗ, đan đạo biến hóa không cách nào đoán, coi như sư xuất đồng môn thì như thế nào? Truy tìm người khác đường, cuối cùng sẽ gặp cổ trai. Còn như cái này độc, các ngươi còn không giải được, tìm lại chút mạnh hơn dược sư, có lẽ còn có cơ hội. Nói đến đây, Khương Phàm chi phối một tí ngón tay, nói tiếp, đúng rồi, cái đó cuồng vọng lao đầu không giải độc, còn có thể sống 19 tầng trời, đến lúc đó coi như đại la thần tiên tới cũng không dùng. Khương Phàm làm như vậy ý đồ đặc biệt rõ ràng, thời gian hắn coi là rõ ràng, hiển nhiên đối cái này độc vậy là đặc biệt biết rõ. Cầm đầu dược sư cười nói, xem ra ngươi thật đúng là có lòng, lâu như vậy lại vẫn nhớ như thế rõ ràng. Nếu cầm ngươi mang đến đây, cũng nên nói một chút cái này độc chuyện. Trước cầm trên người hắn giải độc, những chuyện khác, chúng ta từ từ bàn lại. Khương Phàm có chút kinh ngạc nhìn đối phương giải độc. Thật không nghĩ tới các ngươi Đan Các lại vẫn sẽ quan tâm một cái nhân vật nhỏ sống chết. Đan Các có Đan Các quý củ, chỉ cần là ta Đan Các làm việc, chúng ta dĩ nhiên sẽ đi vây bảo vệ, nếu như ngươi gia nhập Đan Các, cũng có thể được đối đãi giống vậy, bất quá lần đầu tiên tiếp xúc, ngươi cũng không thân thiện. Đối phương hiển nhiên cố ý mời chào, nhưng có cái trước sách, Khương Phàm cần cúi đầu, lấy hắn hiện tại cái loại này tư thái, Đan Các là không thể nào để cho hắn gia nhập. Khương Phàm cười một tiếng, Đan Các không phải dược sư vô địch sao? Một chút xíu độc cũng phải người ngoài tới giải sao? Cái này thật là quá để cho người thất vọng. Khương Phàm chủ ý chính là so tài, đáng tiếc trước mắt mấy cái này Đan Các dược sư còn không vào được pháp nhãn của hắn. Giải độc mà thôi, thật ra thì cũng không phải là không rõ ràng, chỉ bất quá phải phí chút khí lực. Ta lấy thân thí độc, không ra hai ngày liền có thể bỏ gì, người tin hay không? Khương Phàm gật đầu một cái tin tưởng, nếu như thiên cấp dược sư liền chút bản lãnh này cũng không có, tự phế đan đạo coi là. Nói đến đây, Khương Phàm tản ra một đạo hỏa diễm khí, trực bức đám người. Khống chế lửa năng lực đối dược sư mà nói 10 phần trọng yếu, thậm chí có thể nói trọng yếu nhất một vòng, khống chế lửa năng lực cao thấp vậy trực tiếp ảnh hưởng đan dược phẩm chất và tỷ lệ thành công. Hôm nay những người này lấy đan các thân phận để hắn, đáng tiếc bọn họ cũng là dược sư, ở dược sư giới đan đạo lực vi tôn. Cảm nhận được cổ lực lượng kia, cái này mấy người mặt liền biến sắc. Bọn họ đồng thời gọi ra dị hỏa dành cho đáp lại, đáng tiếc trừ cầm đầu dược sư bên ngoài, ba người khác dị hỏa mới vừa mới xuất hiện liền bị cưỡng ép tắt, cầm đầu dược sư thì giật mình nhìn Khương Phàm, trong tay dị hỏa không ngừng chập chờn, tùy thời có thể tắt. Bọn họ không dám tin tưởng, bởi vì Khương Phàm cảnh giới bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, theo đạo lý mà nói tính toán bước vào cực cảnh vậy rất khó trở thành thiên cấp dược sư. Huống chi nào có tuổi trẻ như vậy thiên cấp dược sư, coi như là đan các thánh tử cũng chưa chắc có như vậy tư chất. Có thể vậy cổ cường đại ngọn lửa lực lại là từ vì sao tới? Khương Phàm hướng bước về phía trước một bước, một khắc sau, vậy cầm đầu dược sư trong tay dị hỏa ngay tức thì tắt, Khương Phàm khí thế đang thịnh, cười trúng chím nhìn bọn họ. Quả nhiên chỉ là lơ là bình thường, thật là để cho người thất vọng. Ngoài ra cái đó nằm lão đầu không tiếc lời, càng dám uy hiếp ta, không cho hắn điểm dạy bảo há chẳng phải là có mất thân phận. Vậy mang có địch ý dược sư cao mày nói, đây chính là ngươi chọn lựa hắn ta đan các lý do. Khương Phàm nhíu mày khiêu khích sao? Ta một mực lấy làm cho này chỉ là so tài mà thôi. Chẳng lẽ đan các không phải lấy đan đạo chỗ nói chuyện sao? Từ tiến vào nhà này sau đó, Khương Phàm một mực duy trì trạng thái bây giờ, hoàn toàn không thèm để ý trước mắt thực lực của những người này, cảnh giới lại là một mực duy trì tuyệt đối tự tin. Mà hắn những lời này, còn thật cho tu sĩ kia cho đang hỏi, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ trực tiếp lấy đan đạo thành tiểu thí, dược sư giới quả thật có như vậy bất thành văn quý củ. Khương Phàm nét miệng lên, từng bước hướng cái này mấy người đi tới, trong tay xuất hiện một cái khí đoàn xoay tròn, hấp thu chung quanh linh lực, cuối cùng hóa thành một quả hoàn toàn do linh lực hội tụ mà thành đan dược, ngay sau đó hướng vậy nằm ông già bay đi. Bốn người không có ngăn trở, mắt thấy đan dược kia rơi vào ông già trong miệng, một khắc sau, lão giả kia hơi thở bắt đầu không ngừng co rút lại, tựa như đang nhanh chóng chạy mất sinh mạng. Bọn họ bốn người ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông già, muốn xem kết quả một chút sẽ có hiệu quả gì. Chỉ gặp đan dược biến mất, linh lực bao trùm quanh thân, vậy không đoạn khí tức suy bại lại hơi ngừng, ngay sau đó bắt đầu phản bổ khí tức đến khí hải và quanh thân. Vậy đã thời gian rất dài không có chi giác, ông già đột nhiên chợt mở hai mắt ra, một mặt kinh hoàng. Hắn đoạn thời gian này trong đó đã không biết bao nhiêu lần ở quỷ môn quan trên đi một vòng, mỗi lần lấy vì mình chết chắc thời điểm, cũng sẽ bị một cổ những lực lượng khác giữ được tính mạng. Loại hành hạ này để cho hắn gần như tan vỡ, đáng tiếc hắn thân là dược sư nhưng lại không cách nào tự cứu, căn bản không biết phải làm thế nào để cho mình lực lượng khôi phục. Mà lúc này, thần thức trở về linh đài để cho hắn rung động không dứt, ý thức lại hoàn toàn khôi phục, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng, tựa như chỉ là một giấc mộng. Hô, hút. Hắn sâu đậm hít thở một cái khí, lấy lại bình tĩnh. Loại cảm giác này vô cùng chân thực, lại thật thanh tịnh. Sống. Hắn theo bản năng hỏi ra miệng, bất quá thanh âm khàn khàn, có chút thất thanh. Vậy bốn cái dược sư trong mày, bọn họ lại không có cảm giác được vậy đoàn linh lực bên trong bao hàm cái gì, lại là như thế nào giúp hắn hiểu độc. Bốn người trực tiếp vây lại, đem linh lực cùng thần thức rót vào ông già thân xác trong đó, cho hắn kiểm tra thân thể tình huống. Bọn họ đây là nhưng phát hiện cái này ông lao thân xác mà lại ở được chữa trị, tốc độ mặc dù không coi là chậm, nhưng giữ được tánh mạng tuyệt không vấn đề, cái này các thủ đoạn để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu. Ngươi là làm sao làm được? Chỉ là đơn giản cỏ độc hỗn hợp mà thôi, nếu như các ngươi lấy thân thử thuốc, rất nhanh liền sẽ phát hiện ảo diệu trong đó. Bất quá nhìn dáng dấp các ngươi nhát gan liền chút, lại bị dược hiệu bề ngoài quấy nhiều phán đoán. Khương Phàm không chút khách khí, dù là những người này đến từ đan các, đối hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn giống vậy tuân thủ cái đó quy tắc, đan đạo vi tôn. Nếu như đan đạo so Khương Phàm mạnh, Khương Phàm tuyệt đối sẽ túi đầu gọi là tiền bối, biểu thị bội phục. Vậy ông già nghe được Khương Phàm thanh âm, ánh mắt đột nhiên trợ to, cả người từ trên giường bệnh dãy rủa. Là hắn. Mấy vị đại nhân, chính là hắn phải đem chúng ta phương thuốc công bố ra ngoài. Càng là bị tiểu nhân hạ độc, thiếu chút nữa muốn mạng ta. Đáng tiếc không người đáp lại hắn, bốn người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, không cách nào tưởng tượng một cái trẻ tuổi như vậy loài người kết quả như thế nào đạt tới như vậy dược sư cảnh giới. Vậy mang có địch ý dược sư lúc này khẽ nhíu mày, bởi vì coi như hắn lúc này cũng muốn và Khương Phàm trao đổi một phen. Đây đối với dược sư mà nói, ý nghĩa có thể hoàn toàn không cùng. Huống chi cầm đầu dược sư đã nói ra ý mời chào, bọn họ cũng sẽ không cho mặt mũi. Người kêu gì? Khương Phàm cười nói, được không đổi tên. Khương Phàm. Mà lúc này, một tên đại hán từ ngoài cửa đi vào. Xem đến trong này tình huống cũng là sững sờ, sau đó hắn ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, tha có thâm ý bất quá hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng dược sư bên kia đi tới, sau đó ở vậy dược sư bên thai nói hai câu gì. Cầm đầu dược sư nghe qua sau đó vậy có chút kinh ngạc, ánh mắt nhảy lên đại hán sau đó thối lui ra gian phòng, trong phòng rơi vào yên lặng. Bốn cái dược sư truyền âm thật không nghĩ tới loài người này tiểu tử lại đan đạo phương diện có bản lĩnh như vậy, làm sao bây giờ? Thật muốn bắt giữ sao? Nếu như có thể mời chào thành công, tương lai tất thành đại khí. Đáng tiếc thằng nhóc này là một nhân loại, bất quá hắn khiêu khích ta đan các chuyện đã truyền đi, cứ tính như vậy, chúng ta đan các mặt mũi có thể sẽ không có. Theo ta xem trước hay là bắt lại nghĩ biện pháp. Cầm đầu dược sư vẫn không có nói chuyện, trên mặt mười phần bình tĩnh, hắn cũng không truyền âm, mà là nhìn Khương Phàm, hơi có vẻ nụ cười. Khương Phàm dược sư, thật không nghĩ tới hư vô này chi điệu tin tức tắc nghẽn đến loại trình độ này, lại liền bên ngoài khuấy động phong vân nhân tộc thiên tài cũng một chút tin tức không có, thật là để cho chúng ta kinh ngạc. Ngoài ra ba người có chút nghi ngờ, bất quá cũng không có chen miệng. Mà Khương Phàm lúc này vậy rõ ràng, mới vừa rồi tiến vào đại hán hẳn cầm hắn một ít tin tức mang đến nơi này. Vậy dược sư nói tiếp, không kém gì hoàng tộc thiên tư còn có huyết mạch, càng là trở thành thần linh tộc nữ tế, cùng Vũ Tiêu kết làm bạn lữ, thật là tiện sát người ngoài. Ngoài ra ba người nghe được cái này, hiển nhiên mười phần không bình tĩnh, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới Vũ Tiêu bên cạnh nhân loại trẻ tuổi lại cũng không phải là người làm, lại là nàng người đàn ông. Nếu như chỉ là đối phó thần linh tộc che chở dưới quyền bọn họ cũng không thèm để ý, nhưng nếu như bọn họ đối phó thần linh tộc nữ tế, tình huống có thể liền hoàn toàn khác nhau. Mang có địch ý dược sư đây là đầu đầy mồ hôi, vui mừng mới vừa rồi không có liều lĩnh động thủ, nếu không coi như phiền phức lớn. Khương Phàm cười nói, xem ra đan cấp tin tức cũng không thế nào linh thông à. Một cái dược sư vội vàng mở miệng cười nói, cũng không phải là không linh thông, chỉ là không nghĩ tới có hoàng tộc tư chất nhân tộc thiên tài lại vẫn là cái đan đạo cường đại dược sư. Nói xong, hắn xoay người cầm vậy ông già kéo xuống giường, đi về trước đầy hạ. Người ánh mắt gì? Lại dám đắc tội thần linh tộc nữ tế, không biết sống chết. Còn không nói xin lỗi, cảm ơn tại đại nhân ân không giết. Những thuốc này sư quả nhiên đều là lao quái vật, mười phần khéo đưa đẩy, cơ hồ ngay tức thì làm ra lựa chọn, để cho lão đầu này đứng ra, bọn họ cũng không cần mất mặt, đưa cho bọn họ tìm một xuống bậc thang. Lão đầu kia mặc dù lúc này còn không khôi phục, nhưng nơi nào không rõ ràng mấy vị đại nhân ý hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hận hận dập đầu một cái. Hơn, đa tạ đại nhân tha ta một mạng. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết chân long, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện hay tháng 1. Chương 834, để mặc cho rời đi. Khương Phàm cũng không nhìn hắn cái nào. Ánh mắt nhìn thẳng vậy mấy cái dược sư, vỗ tay. Đan các quả nhiên lợi hại, thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy dược sư mặt không đổi sắc Khương Phàm dược sư, chúng ta chỉ là nói sự thật. Bất quá ngươi muốn công khai ta đan các phương thuốc chuyện, có chút không ổn chứ? Ta xem qua các ngươi đan các phương thuốc sao? Nếu không phải các ngươi cho ta phương thuốc, làm sao tới ta công khai nói một chút? Vốn cũng không phải là bí mật, huống chi chỉ là một loại nát vụn phố lớn đan dược, không đáng giá để ra. Gặp Khương Phàm như vậy coi rẻ bọn họ đan dược, cầm đầu dược sư mở miệng nói, không đáng giá để ra. Đan dược này chúng ta đan các tiêu phí rất thời gian dài mới điều phân tới đây. Ngươi nói thế nào đan phương không phải người chúng ta tiết lộ cho ngươi? Tiết lộ? Như vậy bình dân đan dược cũng cần phương thuốc sao? Nói xong, Khương Phàm hướng mặt bên nhìn xem, nơi đó để mấy cái bình thuốc, bên trong để một ít luyện chế xong đan dược thành phẩm. Chỉ gặp Khương Phàm hướng bên kia đưa tay ra, mấy cái bình thuốc hướng Khương Phàm bên này bay tới, bình thuốc sau đó nghiền, mấy loại đan dược hiện lên ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm tiện tay bắt một ít, ngay tức thì bắp vỡ, đan dược hóa thành bột, để cho mấy cái dược sư nhướng mày một cái, đây chính là địa cấp đan dược, giá trị không rẻ, mặc dù đối với bọn họ không coi vào đâu, nhưng cái này dạng lãng phí không khỏi có chút không ổn. Liên gặp Khương Phàm nhếch miệng lên, cười nói, đan dược này liền so với kia chút chất lượng kém đan dược mà nhiều, hẳn là các ngươi đặc chế đan dược, bên trong có bữa lầu cỏ, cấp 9 huyết nhân sâm, trắng câu đằng. Khương Phàm một hơi nói ra hai mươi mấy loại vật liệu, nói xong lời cuối cùng, vậy mấy cái dược sư sắc mặt cũng âm trầm xuống, đan dược này là đan các bí thuốc một trong, mặc dù chỉ là địa cấp đan dược, nhưng phương thuốc chí ít cũng nhận được đạt thiên cấp dược sư cảnh giới mới có thể lấy được, còn như truyền ra ngoài, vậy tuyệt đối không thể nào, bọn họ đạt được phương thuốc lúc cũng đã thể. Có thể Khương Phàm một hơi đổ ra tất cả tài liệu tên chữ, một cái đều không kém. Cái này quả thực để cho bọn họ không nghĩ tới. Ngươi từ nơi nào lấy được phương thuốc? Vậy dược sư cao mày hỏi. Khương Phàm cũng không trả lời, ngay sau đó bóp vỡ loại thứ hai đan dược, cùng trước kia như nhau, mở miệng nói ra đan dược ở giữa tất cả vật liệu, dễ dàng, không chút do dự. Hắn càng nói, vậy mấy người tu sĩ càng kinh hãi. Lần này không cùng Khương Phàm bóp vỡ cái thứ ba đan dược, cầm đầu dược sư liền cắt đứt Khương Phàm. Đủ. Khương Phàm dừng lại, cười trúng chím nhìn mấy cái này dược sư, khẽ cười nói, chưa chắc cần phương thuốc, đan dược này là tốt nhất phương thuốc, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, bàn về đan đạo. Đan các chưa chắc mạnh nhất, vậy đừng trêu chọc ta. Lần sau lại mời ta lúc đó, khách khí một chút. Nói xong, Khương Phàm xoay người hướng cửa phòng đi tới, chuẩn bị rời đi. Mở cửa sau hai người bự con đang thủ ở bên ngoài, thấy Khương Phàm phải đi, bọn họ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tránh đường ra, thả Khương Phàm rời đi. Bọn họ đã biết Khương Phàm thân phận, thảo nào Vũ Tiêu lúc ấy như vậy kiên trì, lại làm một đường cùng đến bên này, rất sợ Khương Phàm xảy ra chuyện. Vậy mấy cái dược sư ngây tại chỗ, lúc này vẫn còn đang suy tư Khương Phàm lời nói mới rồi, không lấy lại tinh thần. Làm Khương Phàm nên ngang rời đi dược lư, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Nhìn dưới mặt đất bình thuốc mảnh vỡ, cảm giác có chút không chân thật. Hắn thật chỉ bằng mượn đan dược hay nói ra bí thuốc phương thuốc. Một người đánh vỡ yên lặng. Cầm đầu dược sư gật đầu một cái, nhìn dáng dấp hẳn không biết sai rồi, loại phương thuốc này là không thể nào truyền ra ngoài. Thật sự có dược sư có thể làm được không? Hắn mới cái gì tuổi tác? Bất quá là một nhân tộc thiếu niên, đan đạo làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Nếu quả thật có, vậy hắn sư phụ môn phái, sau lưng hắn dược sư há chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Vậy dược sư suy tư một phen sau đó, nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, ánh mắt biến đổi. Cha, ta muốn người trẻ tuổi này tất cả tin tức. Ta hiện tại liền trở lại đan các. Chúng ta cũng có đoạn thời gian không trở về, đang xong trở về xem tình huống, này nhân tộc bên trong lại xuất hiện một cái kỳ lạ như vậy tiểu quỷ, ta cũng muốn biết, phải chăng thật sự có nhân tộc có thể có như vậy tư chất. Một mực không lên tiếng dược sư lúc này mới lên tiếng, nếu như hết thảy đều là thật, vậy thì quá kinh khủng, đáng cao tầng tự mình chiêu mộ. Phải biết đan cắt trong bảo khố có mấy viên thuốc, đó cũng đều là. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng những người khác cũng trước mắt sáng lên, biết hắn muốn nói gì. Mấy người nhìn về phía cầm đầu dược sư, ánh mắt tràn đầy mong đợi đại nhân, nếu như hắn thân phận không thành vấn đề, còn phải nhanh một chút chiêu mộ, nếu như có thể thu cho mình dùng, vậy đại nhân địa vị tất nhiên đi theo một đường leo lên, đến lúc đó cũng đừng quên mấy người chúng ta. Rời đi dược lư, Khương Phàm chạy thẳng tới Vũ Tiêu chỗ ở phương hướng đi. Hắn cũng không nghĩ tới sự việc lại như vậy thuận lợi hóa giải. Xem ra, thần linh tộc con rể thân phận thật là có điểm chỗ dùng. Vừa mới tới khách sạn, Vũ Tiêu tìm được Khương Phàm, một mặt kinh ngạc, ngươi không có sao chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi xem ta xem có chuyện gì không? Đám người kia khá lịch sự, hơn nữa ta thân phận bọn họ vậy tra được. Thần linh tộc nữ tế, bọn họ không dám làm có ta. Vũ Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải chính bọn họ tra được, coi như nàng đi nói đối phương vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người sẽ trở thành là thần linh tộc nữ tế. Liên liên đại ma thần Cửu Thiên cũng không có được thần linh tộc cô gái xem trọng, chớ nói chi là chỉ là một nhân tộc thiếu niên. Bọn họ sẽ không lại tìm phiền phải chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, cười nói, yên tâm đi, ngay tức thì sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Coi như muốn tìm ta, lần sau sợ rằng được dùng mang đại kiệu mới được. Hắn đối mình thủ đoạn tuyệt đối tự tin, nói trước đan đạo hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao, lại phối hợp đan đạo thiên thông hiểu thiên hạ vật liệu, để cho Khương Phàm phân biệt lực đã sớm đạt tới trình độ kinh khủng. Nếu như cầm ra một quả thiên cấp đan dược, Khương Phàm có thể cần nhất định thời gian mới có thể phân biệt ra được đan dược càng cao cấp càng khó phân biệt, bất quá đối với Khương Phàm mà nói, lắc lư vậy mấy cái thiên cấp dược sư đã đủ rồi. Vũ Tiêu nguyên vốn còn dự định ở chỗ này chờ Khương Phàm mấy ngày, không nghĩ tới Khương Phàm thời gian ngắn như vậy thoát khốn, nàng nguyên vốn là có không thiếu kế hoạch, hiện tại dứt khoát không dừng lại nữa. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền rời đi, đừng chậm trễ thời gian, hãy mau đem vậy hai cái địa phương đi. Khương Phàm kinh ngạc nhìn hắn, xem ra ngươi đã sớm có ý định. Vũ Tiêu gật đầu một cái, năm đó bởi vì ta cảnh giới không đủ còn không có người rút, có hai nơi chỗ hiểm yếu không dám bước vào, lần này có ngươi hỗ trợ, ta dĩ nhiên phải đi xem, có dám hay không cùng ta đi một chuyến. Khương Phàm cười nói, liệu mình cùng Hồng Nhan. Vũ Tiêu cười ngọt ngào một tiếng, xoay người rời đi. Mang Khương Phàm rời đi trại đan các tu sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào hai người rời đi trại, lúc này mới trở lại. Không người theo dõi, Vũ Tiêu gọi ra ngự không linh bảo, mang Khương Phàm trực tiếp bay lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Không hổ là thần linh tộc tiên tài đệ tử, trên mình linh bảo phẩm chất cực cao, cái này ngự không tốc độ so bọn họ phi hành phải nhanh hơn không thiếu, hơn nữa nơi linh lực tiêu hao rất ít. Còn như Vũ Tiêu nói chỗ hiểm yếu, cũng không có nói cho hắn biết, bất quá dựa theo Vũ Tiêu tầm mắt, lựa chọn địa phương khẳng định sẽ không quá kém. Bàng Hạo lần này xui xẻo, bởi vì không có đồng hành, lần này không thể mang hắn. Bàng Hạo phái người đến bên này nghe Khương Phàm tình huống, biết được Khương Phàm bình an rời đi, hắn vậy yên tâm lại, trước an bài dưới quyền cầm những người đó tộc thiên tài mang về địa phủ giao cho cao tầng, hắn thì một mình lên đường, tiếp tục ở đây hư không chi địa lịch luyện. Còn như kỳ trận giới, lối vào như cũ đang bị vây công, đáng tiếc bằng bọn họ những tu sĩ này thực lực làm sao có thể phá vỡ vậy nghịch thiên đại trận. Ước chừng công kích mười mấy ngày, lối vào không có chút nào biến hóa, cái này cũng hoàn toàn để cho những thứ này vương tộc tu sĩ chết liền tim. Một ít tu sĩ rời đi, chỉ để lại một ít dưới quyền ở nơi này chờ tin tức, bọn họ phải mau trở về cầm nơi này tình huống hồi báo lên, nếu không bọn họ sau đó rất khó nói rõ ràng. Nửa tháng sau, Vũ Tiêu mang Khương Phàm đi tới một nơi không một bóng người đất hoang trong đó. Luôn luôn có thể thấy một ít yêu ma di động ở chỗ này, thực lực cường đại. Sớm ở mấy ngày trước Khương Phàm cũng chưa có lại nhìn thấy một người tu sĩ, hiển nhiên mỗi bao nhiêu người đến bên này. Nhìn vừa nhìn vô tận hoang dã, Vũ Tiêu lúc này mới lên tiếng nói, năm đó ta bị một đám khốn kiếp đuổi giết được bên này, vô tình gặp gỡ chỗ kia chỗ hiểm yếu, vậy mặc dù không phải là bí cảnh, nhưng trực giác nói cho ta nơi đó nhất định có bảo bối. Ta cũng chính là mượn vậy lực thoát khốn, ta không dám đi sâu vào, bởi vì nơi đó phủ đầy trận pháp, ta đối phá trận ít một chút kinh nghiệm, cho nên một mực không có tới. Nhưng ngươi bản lãnh ta biết, cho nên nơi này ta là nhất định phải đi. Khương Phàm cười nói, không nghĩ tới thần linh tộc thiên tài lại cũng sẽ bị đuổi giết, người nào lớn gan như vậy ngông là. Vũ Tiêu một mặt buồn rầu, nhún nhún vai ta cũng không biết, những người đó không thấy được khuôn mặt, đều mang mặt nạ, không biết là cái gì thế lực. Trước ta hoài nghi là địa phủ, bất quá sau đó điều tra qua, đó cũng không phải địa phủ trang điểm, hẳn là những tổ chức khác. Đại thiên thế giới thực sự quá lớn, bên trong lần nút quá nhiều không hiện lộ tộc quần thế lực, gan lớn nhất định là có. Nghe được cái này, Khương Phàm có chút kinh ngạc, xem ra cái này đại thiên thế giới so hắn tưởng tượng còn muốn loạn hơn. Vũ Tiêu hiển nhiên đối mục tiêu 10 phần khẳng định, một đường cũng không có dừng lại qua ánh mắt nàng mang mong đợi, chạm vạng, nàng khống chế linh bảo từ từ hạ xuống. Sắp tới, còn có 1000 mét tả hữu khoảng cách. Bất quá nơi này rất kỳ quái, phi hành vĩnh viễn đều không cách nào đến nơi đó. Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, cặp mắt hiện lên từ mang, gật đầu một cái, nơi này có mê trận, sẽ làm nhiễu hư không, phi hành khẳng định không cách nào đến. Nói xong, hắn cảm giác liền một tí trong khí hải vậy hai cái trận linh, tiểu ngải như cũng đang tu luyện, Lâm Chiến thì một chút phản ứng cũng không có, vẫn còn ngủ say trong đó. Vũ Tiêu đi ở phía trước, Khương Phàm nhanh chóng đuổi theo. Trận đạo tiên đã thi triển, phụ trợ Khương Phàm cảm giác chung quanh trận pháp. Cái này mê trận cũng không phải là rất cường đại, chỉ quá yếu nhiễu bầu trời, mặt đất cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vũ Tiêu dựa theo năm đó chi nhớ, mang Khương Phàm một đường về phía trước, vừa đi vừa nói, "Khương Phàm, ngươi năm đó làm sao cùng cô ta kết giao? Vậy còn phải cảm tạ Cửu Thiên, nếu như không phải là hắn thực lực quá mạnh cầm Tiểu Nguyệt Nhi từ phong ấn bên trong đánh ra, ta cũng không cơ hội cùng nàng kết giao. Lần trước ta đi thần linh vực, sợ nhất gặp phải Cửu Thiên, để cho hắn nhận ra, ta thật là chết chắc. Vạn tộc xâm lược Cửu Hoang thật như vậy khủng bố sao?" Nàng khẽ nhíu mày. Nhắc tới cái này, Khương Phàm diễn cảm trở nên có chút không biết làm sao, bình tĩnh nói, mấy cái văn minh bị diệt hết ngươi biết đại biểu cái gì không? Sinh linh đồ thán, chỉ có một chút điểm sinh linh có thể sống sót, thẳng đến mới văn minh ra đời. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 835, Thung lũng. Vũ Tiêu yên lặng, coi như nàng chưa từng trải qua, nhưng một cái văn minh bị diệt đó là hạng thảm thiết. Khương Phàm thở dài nói, thực lực vi tôn. Bất quá một khắc sau, Khương Phàm đã ánh mắt sáng ngời, bất quá vạn sự đều sẽ có chuyển biến, năm đó Thiên Cung thống ngự tất cả giới nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không phải là tan vỡ thu chẳng mặt. Chuyện ở người là. Vũ Tiêu gật đầu một cái, ta đến lúc đó giúp ngươi. Khương Phàm cười nói, ngươi có thể không tham dự là được. Ngày khác rất có thể gặp mặt đối thượng thần linh tộc, ta cũng không muốn các ngươi làm khó. Vũ Tiêu cười một tiếng, không trả lời cái vấn đề này, bất quá hiển nhiên có dự định. Mà lúc này, Khương Phàm cảm giác được chung quanh khí tức biến hóa, từng đạo linh lực lần lượt thay nhau tại tiền phương. Hắn mở miệng nhắc nhở trước đợi một chút. Vũ Tiêu dừng lại, nghi ngờ nhìn chung quanh nơi này cách vậy chỗ hiểm yếu còn cách một đoạn, ngươi phát hiện cái gì? Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ phía trước trận pháp từ nơi này đã bắt đầu, bất quá nơi này cũng không phải là truyền thừa, ta xem càng giống như là một cái đất phong ấn, ngươi lên lần qua loa xông vào. Vũ Tiêu nói, lần đó bởi vì bị người đổi giết, cho nên ta bẹp bỏ xông vào bên này, sau đó đám người kia đuổi theo, người liền biến mất. Khương Phàm nghe xong bừng tỉnh hiểu ra vậy thì không sai, ngươi vận khí thật tốt. Vũ Tiêu hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý chỉ gặp hắn từ dưới đất nhặt lên một khối đá, sau đó dùng lực hướng trước mặt ném tới đại khái 20m sau đó, vậy đá tựa như đánh trúng một đoàn chất lỏng, sau đó liền biến mất không gặp. Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, linh lực này lúc liền lúc đức, là trận pháp này chỗ cao minh, hơi lơ là có thể cũng sẽ đụng vào trong đó, ta không biết vậy linh lực sẽ đem người mang tới nơi nào, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt vậy đúng rồi. Cái này nhất là bài hệ trận pháp, chỉ là trận pháp phòng ngự mà thôi. Vũ Tiêu nghe qua sau có chút không dám tin tưởng ngươi nói là ta một mực từ nơi này loại phòng ngự trận bên trong xuyên qua. Khương Phàm gật đầu một cái không sai, sự thật chính là như vậy. Bất quá không cần lo lắng, cùng kỳ trận giới trận pháp so sánh, nơi này trận pháp yếu hơn. Vũ Tiêu làm một cái mời thu thập, tỏ ý Khương Phàm trước khi đi, Khương Phàm cũng không cự tuyệt, đây là hắn quả thật thích hợp hơn dò đường. Khương Phàm có thể thấy vậy từng đạo trận pháp linh lực từ đường dây vạch qua, rất nhiều cái trận pháp đan vào một chỗ, tốc độ rất nhanh, liền không cẩn thận sẽ bị vậy linh lực quét. Cái này cũng để cho Khương Phàm lần nữa xúc động Vũ Tiêu vật khí, lại không biết chuyện dưới tình huống, lại có thể bình an ra vào nơi này, vận khí thật là để cho người kinh ngạc. Khương Phàm kéo Vũ Tiêu, ở linh lực đoàn cách nhau lúc xông qua, tốc độ không chậm đối Khương Phàm, Vũ Tiêu hôm nay cũng là 10 phần tín nhiệm, đi theo Khương Phàm sau lưng, nửa bước không rời. Làm xông qua cái này phiến trận pháp phòng ngự, Vũ Tiêu trước mắt sáng lên đến, chính là chỗ này. Khương Phàm dừng lại, hướng phía trước phương nhìn, nơi này mang một cổ kỳ lạ hơi thở, để cho thần thức không cách nào dò nhập trong đó, Vũ Tiêu trong miệng chỗ hiểm yếu cũng là nơi này. Nơi này quả thật có tổ hợp trận pháp, có thể Khương Phàm nhưng đối với nơi này có ngoài ra một loại cái nhìn, cái này chỗ hiểm yếu cũng không phải là do trận pháp này quá nhiều, trận pháp này nhìn qua càng giống như là một cái ngăn cản người ngoài tiến vào cửa. Khương Phàm mở miệng nói, trận pháp này ngươi bỏ gì liền nhiều ít. Vũ Tiêu suy nghĩ một chút, nói thẳng, đại khái hai cái ta liền không dám tiếp tục. Bên trong cổ khí tức kia đối với ta áp lực rất lớn. Được rồi, phá trận chuyện giao cho ta, ngươi giúp ta hù ép, nơi này không biết phong ấn cái gì. Vũ Tiêu nói, ngươi an tâm phá trận, những thứ khác giao cho ta liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, đem linh lực rót vào trong đó. Nhưng lần này Khương Phàm đặc biệt cẩn thận, bởi vì hắn có thể cảm giác được nơi này không cùng, nơi này không biết phong ấn thứ gì, vậy không tìm được bị phong ấn đồ có hay không thoát khốn, cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Trận pháp không hề coi là phức tạp, Khương Phàm thần niệm dung nhập vào trong đó, không ngừng tìm tâm trận, từng cái một bỏ gì. Tốc độ cũng không chậm, bất quá cũng không có tiếp xúc trận pháp ngoài ra hơi thở kia có chút kỳ lạ, cùng phá trận sau đó mới cẩn thận cảm thụ vậy tới kịp. Vũ Tiêu một mực cảm giác chung quanh hơi thở biến hóa, đại khái một lúc lâu sau, Khương Phàm đột nhiên đứng dậy, kéo lại tay nàng, mang nàng trực tiếp đi vào chính giữa trận pháp. Nhanh như vậy liền phá trận. Trận pháp này độ khó cũng không lớn, cũng không phải là phong ấn tâm trận, chẳng qua là phong ấn ngoài ai mà thôi, chúng ta mau sớm tiến vào trong đó, ta muốn ngươi tìm được một cái địa phương tốt. Khương Phàm hiển nhiên đã cảm nhận được cái gì, bước nhanh hơn, cầm Vũ Tiêu hơi thở hoàn toàn bao ở trong đó. Khi bọn hắn bước ra trận pháp trong nháy mắt, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ một tí, phía trước lại là một cái to lớn thung lũng, mà nơi này chính là lối vào. Chỉ có hai con đường, hoặc là tiến về trước, tiến vào thung lũng, hoặc là lui về phía sau, rời đi phong ấn. Hai người tới nơi này chính là mò chỗ tốt, làm sao có thể lúc này lui về phía sau rời đi. Bọn họ không có bất kỳ do dự, trực tiếp đi vào trong thung lũng. Khương Phàm hơi thở hội tụ ở trung quanh, cảm thụ trung quanh trận pháp hơi thở, nhưng phát hiện tiến vào thung lũng sau đó, trận pháp hơi thở hoàn toàn biến mất. Có chút ý tứ, xem ra cái này lực diện tích lớn kinh người, chúng ta vậy được cẩn thận một chút mới được, trời mới biết sẽ nhảy ra cái thứ gì đi ra. Khương Phàm vừa dứt lời, Vũ Tiêu liền mặt liền biến sắc, hướng phía trước phương nhìn, cau mày. Theo nàng ánh mắt nhìn, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện trong thung lũng lại có rất nhiều đạo thân ảnh, bọn họ đứng thành xếp, 10 phần ngay ngắn, ngăn lại Khương Phàm đường đi của bọn họ. Những người này trang điểm mỗi người không giống nhau, chủng tộc vậy không giống nhau. Có thân cao mấy mét, có vẫn chưa tới 1m cao. Khương Phàm lại là thấy có mấy cái mang mặt nạ ra hỏa, và Vũ Tiêu trước nói đuổi giết nàng người trang điểm giống nhau. Bất quá những người này động một cái không núp đích, tựa như căn bản không để ý hai người xuất hiện, cái này để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc. Khương Phàm mang trên mặt vẻ cảnh giác, trực tiếp tìm ra một viên thuốc, sau đó hóa thành dược pháp hướng những người đó bao phủ đi qua. Vũ Tiêu thấp giọng nói, nếu không phải cẩn thận một chút. Khương Phàm nói, ta đã quá cẩn thận. Chỉ cần bọn họ còn có sinh mệnh, ta khẳng định có thể cảm thụ được. Mắt thường nhìn sang, Những người này và sinh linh không việc gì khác biệt, bất quá làm dược pháp đến bọn họ trên mình lúc đó, không có chút nào tác dụng, thậm chí không có bất kỳ ảnh hưởng, như vậy có thể gặp, những thứ này đã mất đi sinh mạng. Xem ra những người này chắc là không cẩn thận bị trận pháp kia hút tiến vào tên xui xẻo. Nếu như không phải là ngươi vận khí tốt, rất có thể vậy đứng ở trong đó, bảo vệ thung lũng này. Vũ Tiêu nghe nói như vậy, có chút nghĩ mà sợ, nàng căn bản không nghĩ tới nơi này lại như vậy nguy hiểm. Muốn tiếp tục về phía trước, phải thông qua bọn họ mới được chứ. Khương Phàm gật đầu một cái không sai. Bất quá lần này ta tới đánh trận đầu, nếu như xảy ra vấn đề gì, theo sát chân ta liền tốt. Hai người không nhiều lời nữa, Khương Phàm đi ở phía trước, hướng đám người kia đi về phía. Càng đến gần Khương Phàm càng kinh hãi, bởi vì hắn như cũ có thể cảm nhận được những người này trên mình tản ra hơi thở, đó cũng không xem là sinh cơ hoàn toàn không có ra hỏa có thể có. Cẩn thận một chút. Khương Phàm không quên nhắc nhở. Khương Phàm lòng bàn tay Bắc U Minh Hỏa đã xuất hiện, tùy thời cũng có thể bộc phát ra, đối Khương Phàm mà nói, đối mặt không biết, chỉ phải ra tay tất nhiên sẽ là toàn lực ứng phó. Xâm lược. Một tiếng nhọn minh ở đám người kia bên trong vang lên, dọa Khương Phàm hai người giật mình. Một khắc sau, những thứ này đã không còn hơi thở ra hỏa đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt dù sao lục quang, mười phần cẩn thận người. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo ánh mắt rơi ở trên người mình, không hề trói buộc. Bắc U Minh Hỏa. U xanh ngọn lửa ngay tức thì cuộn sạch mở, lạnh như băng ngọn lửa đem hắn và Vũ Tiêu vây ở trong, không ngừng lan tràn. Bị Bắc U Minh Hỏa thiêu hủy ra hỏa trong mắt ánh sáng biến mất, mới ngã xuống đất, hiệu quả kỳ tốt. Bất quá Khương Phàm thần thức nhưng vẫn ở trong đám người tìm, mới vừa rồi hắn ở trong nháy mắt cảm nhận được liền một cổ sinh mạng khí, đám người kia trong đó hiển nhiên còn có người còn sống, mặc dù nơi này thời điểm sinh ra rất dài, nhưng Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vậy sinh mạng tuyệt đối không phải lão quái vật cấp bậc. Vũ Tiêu ánh mắt cũng không ngừng ở trong đám người quét nhìn, rất nhanh một cái thân ảnh nho nhỏ bị bọn họ hai người phong tỏa, bất quá tên kia tốc độ thật nhanh, đảo mắt đã chạy ra rất xa, hơn nữa những thứ này quá nhiễu, Khương Phàm bọn họ nghĩ đuổi theo đi còn thật không biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho đạo thân ảnh kia rời đi. Vũ Tiêu mở miệng ta đi truy đuổi. Khương Phàm kéo hắn đừng rời đi ta lửa vòng, phía trước có cái gì chúng ta cũng không biết, không nên gấp gáp mạo hiểm, trước an toàn vượt qua đi nói sau. Tốc độ bọn họ không chậm, Khương Phàm lấy Bắc U Minh Hỏa mở đường, cản đường ra hỏa bị hai người rối rít đánh bay đến hai bên, căn bản không sợ hai sống chết, không ngừng xông lên. Cũng may Bắc U Minh Hỏa đối bọn họ khắc chế lớn vô cùng, Khương Phàm vậy không cần tận lực đi khống chế bọn họ. Khi bọn hắn lao ra người nọ nhóm sau đó, Khương Phàm hai người đã đoạn đi tên kia hơi thở, không biết núp ở nơi nào. Mà lúc này, hai người đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, cơ hồ đồng thời quay đầu lại. Tình huống ở phía sau để cho hai người lần nữa sửng sốt, vẫn là ngay ngắn như nhau xếp, căn bản không có mới vừa rồi dấu vết chiến đấu, hết thảy tựa như cũng giả như nhau. Liên Liên mới vừa rồi bị Khương Phàm ngọn lửa thiêu hủy thân xác, hôm nay đều đã trở về chỗ cũ, dựa theo trước xếp hàng tình huống lập, cho người cảm giác mười phần quái dị. Mặt đất giống vậy không có dấu vết, có thể hai người mới vừa rồi nhưng là chân chân thiết thiết xông tới đây. Chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Vũ Tiêu không khỏi hỏi. Khương Phàm không có hơi nhíu lại, cẩn thận cảm giác một phen, căn bản không có bất kỳ trận đạo hơi thở, nếu không trận đạo thiên cũng không khả năng một chút phản ứng cũng không có. Không phải ảo trận. Không có cảm nhận được trận pháp hơi thở. Vũ Tiêu nói, nơi này thật giống như có điểm quỷ dị, chúng ta vẫn là được hơn cẩn thận một chút mới được, chúng ta tiếp tục đi về trước sao? Khương Phàm gật đầu một cái không thành vấn đề. Mặc dù làm ra quyết định, có thể Khương Phàm vẫn là không nhịn được xem nhiều mấy lần, trong lòng suy tư điều gì. Vũ Tiêu đi tuốt đằng trước, không có nhiều lời, dựa theo trước người tuổi trẻ kia rời đi tuyến đường theo đuổi đi, Khương Phàm theo sát phía sau. Có thể bọn họ còn chưa đi ra bao xa, lại là một hàng ngoại tộc tu sĩ xuất hiện, có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới là nơi này tu sĩ cùng trước kia gặp được phân phối hoàn toàn giống nhau, thậm chí liền tộc quần số lượng cũng giống nhau, để cho hắn mười phần kinh ngạc. Cái này, thật giống như vẫn là trước cái đó. Chúng ta đi như thế nào trở về nơi này? Khương Phàm lúc này đã đem tinh thần tập trung cao độ đứng lên, hắn dĩ nhiên vậy cảm thấy không đúng. Chúng chiêu. Khương Phàm mười phần khẳng định, hắn đôi mắt dù sao ánh sáng tím, trong lòng cũng không bình tĩnh. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Mạn có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 836, thế thân. Khương Phàm tiến vào tung lũng sau đã đủ chú ý, không nghĩ tới còn là chúng chiêu. Vũ Tiêu không nghĩ tới sẽ là như vậy, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Ảo cảnh. Chúng ta tiến vào nơi này, cũng đã rơi vào ảo cảnh trong đó. Bố trí nơi này ra hỏa thật là thủ đoạn. Vũ Tiêu có chút gấp cắt vậy làm sao bây giờ? Cho ta chút thời gian, không cần lo lắng. Khương Phàm không có lại tiếp tục tiến về trước, ngồi xếp bằng, bọn họ nếu không có bị công kích, thuyết minh nơi này tạm thời vẫn còn an toàn, hắn không cần vì thế lo lắng. Một viên thuốc hiện lên ở trong tay, chính là hồi lâu không có dùng qua thần niệm đan dược này có thể thời gian ngắn tăng cường gấp đôi thần thức lực, Khương Phàm chỉ là chuẩn bị rất ít mấy viên, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này còn thật dùng đến. Cũng không nói nhiều, Khương Phàm trực tiếp ăn vào, đôi mắt thì tử mang hoàn toàn hiện lộ. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được trực tiếp suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đôi mắt cũng thay đổi được hơn nữa nhạy cảm, trận đạo thiên vận chuyển, trung quanh vận hành trận pháp đường dây vậy rõ ràng xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt. Vũ Tiêu gặp hắn đột nhiên đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp rót vào hư không, sau đó hóa thành một thanh trường đao, ở hư không chém xuống. Ngay sau đó, cảnh sắc chung quanh bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, bể tan cảnh. Bất quá thay vào đó, như cũ và mới vừa rồi chênh lệch không bao nhiêu, như cũ ở trong thung lũng. Bọn họ xoay người lại nhìn, một mảnh hỗn độn, các loại các dạng bóng người hoành bày thụ nằm trên đất, hiển nhiên mới vừa trải qua đại chiến. Bất quá cái này cùng cảnh tượng nhưng để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bất quá hắn có thể khẳng định đã đi ra ảo giác. Chẳng lẽ mới vừa rồi đó cũng không phải ảo giác? Dược liệu còn không qua, Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp hướng đám kia bóng người đi tới, làm hắn đi tới những thân ảnh kia cạnh sau đó, kiểm tra một phen, lúc này mới đứng dậy trở lại Vũ Tiêu bên người. Đúng là ảo giác, bởi vì những thứ này không thể nào động, chúng ta thấy bọn họ tập kích chúng ta, chỉ là ảo giác mà thôi, không quá chúng ta ra tay công kích được bọn họ là thật. Vũ Tiêu nhìn xem thung lũng chỗ sâu phương hướng, bên kia từng hàng bóng người đã biến mất. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Khương Phàm gật đầu một cái dĩ nhiên. Mới vừa rồi trong chúng ta chiêu rất có thể là cái tên kia làm. Vũ Tiêu biết Khương Phàm nói tới ai, chính là cái đó mới vừa rồi chạy mất ra hỏa, nàng còn nhớ lúc ấy tên kia nói một câu nói, sau đó bọn họ mới bị vây công. Khương Phàm thừa dịp dược liệu không qua, cẩn thận cảm giác nơi này trận pháp hơi thở, hắn nhanh chóng về phía trước, đột nhiên nhận ra được một cổ nhỏ xíu trận pháp đường dây xuất hiện ở cách đó không xa, cách mặt đất đại khái 30 cm, rất không bắt mắt. Mà đang ở vậy đạo linh lực phía sau, là một cái đường kính 5-6 m đầm nước, 10 phần trong suốt, bình tĩnh. Còn không cùng Khương Phàm nhắc nhở, Vũ Tiêu đã trước một bước, vừa vận động phải vậy đạo linh lực. Khương Phàm cẩn thận quan sát xung quanh, không có bất kỳ biến hóa. Có thể Vũ Tiêu lúc này lại bộc phát ra cường đại linh lực, cơ hồ ngay tức thì cho thấy siêu cường hơi thở, không ngừng huy động linh bảo, tựa như ở cùng thứ gì chiến đấu. Mắt thấy thì phải rơi vào đầm nước, Khương Phàm chợt tiến lên, kéo lại tay nàng. Khương Phàm quát khẽ tỉnh lại. Vũ Tiêu toàn thân chấn động một cái, sau đó ánh mắt khôi phục trong sạch. Ta đây là thế nào? Ảo giác. Bố trí nơi này tu sĩ rất thông minh, lấy mưu lợi thủ đoạn bảy vòng bộ các người mắc câu. Coi như là trận đạo đại sư tới nơi này chỉ sợ cũng được chúng chiêu. May mà nơi này trận pháp không việc gì lực công kích, nếu không còn thật thật phiền toái. Nhìn đầm nước kia, Vũ Tiêu còn có trận nghĩ mà sợ, mới vừa rồi nàng nhưng mà xem tới nơi này thoát ra một cái đại yêu, cường đại dị thường. Bất quá vậy chỉ là ảo giác, thực tế cũng không xuất hiện. Có thể hay không đề phòng? Vũ Tiêu hỏi. Khương Phàm gật đầu một cái yên tâm đi, chỉ cần lại cẩn thận một chút, cũng sẽ không lại rơi vào trong ảo giác. Mang Vũ Tiêu vòng qua đầm nước, tiếp tục hướng thung lũng chỗ sâu đi tới, Khương Phàm đem trận đạo tiên thi triển đến mạnh nhất, cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy, lần này không dám khinh thường, trời mới biết lần sau rơi vào ảo giác sau biết hay không gặp phải công kích. Càng đi về trước, càng nguy hiểm. Vũ Tiêu đi theo Khương Phàm bên cạnh, đã nghĩ được rất nhiều chuyện, rất nhanh trước mặt xuất hiện lần nữa một nhỏ phiến rừng đá, mà Khương Phàm tư chất cẩn thận cảm giác liền một tí rừng đá chung quanh còn có vậy trong rừng đá hơi thở, có thể cảm nhận được có một đạo yêu ớt linh lực xuyên qua toàn bộ rừng đá, rất không bắt mắt, nhưng lại nối liền trận pháp, chắc là lại một cái bẫy. Khương Phàm nhắc nhở Vũ Tiêu vậy đạo linh lực vị trí, Vũ Tiêu thận trọng né tránh, chẳng muốn đụng chạm. Quả nhiên, thẳng đến xuyên qua rừng đá, nơi này vậy không có gì thay đổi đúng như Khương Phàm sở liệu, chỉ cần không đụng chạm vậy bí ẩn trận pháp, căn bản không cách nào đốt trận pháp. Mà đến nơi này, Khương Phàm và Vũ Tiêu đều cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, đáng tiếc hơi thở kia lúc có lúc không, để cho hai người bọn họ vậy rất khó xác định người này vị trí. Mặc dù đã cảm ứng được, nhưng hai người cũng không có nói ra, tên này bất luận có mục đích gì, bọn họ cũng sẽ đem hắn bắt tới nói sau đi ước chừng cả ngày. Khương Phàm mang Vũ Tiêu đi qua 5-6 cái co ảo trận khu vực, tới hiện tại, cái này thung lũng như cũng không cách nào cảm ứng được bên bờ ở nơi nào, có thể gặp mặt tích có kinh khủng giường nào đêm đó. Khương Phàm hai người dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ ngồi xếp bằng, tại chỗ bắt đầu tu luyện đêm khuya, trung quanh nổi lên gió lạnh, không ngừng thổi đánh hai người gương mặt, cảm giác kia cũng không hơn gì, không qua bọn họ hai cũng không nhúc nhích tí nào, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được cái tên kia đang ở phụ cận, hơn nữa tốc độ tương đương không chậm đại khái 5 phút sau đó, hai người đồng thời mở mắt ra, liền thấy khoảng cách bọn họ cách đó không xa có một cái đứa bé vậy bóng người. Có thể thấy rõ sau đó, Khương Phàm có thể khẳng định, tên này tuyệt đối là cái lao quái vật tầng thứ tồn tại, trong chốc lát Khương Phàm ngay trong ánh mắt tràn đầy giật mình. Lại có thể xông tới nơi này, xem ra thật xem thường các ngươi. Khương Phàm và Vũ Tiêu cơ hồ đồng thời động, Khương Phàm tựa như hóa thành một đoàn ngọn lửa, Vũ Tiêu thì hóa thành một đạo lưu quang, chợt xông về đối phương. Hai người bạo khởi tốc độ kinh người, tên kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khương Phàm và Vũ Tiêu một người bắt một cái cánh tay. Khương Phàm ngọn lửa nhanh chóng lan tràn đến hắn trên mình, có thể một giây kế tiếp, đạo thân ảnh kia đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, thoát khỏi Khương Phàm hai người khống chế. Sau đó xuất hiện ở Khương Phàm hai trước người mặt cách đó không xa, cười trúng chím nhìn hai người bọn họ. Chậc chậc, thực lực không tệ, cái tuổi này có thể đạt tới các ngươi cảnh giới này, tương đương không dễ. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể tới chỗ này, đáng tiếc các ngươi xui xẻo, có nhiều chỗ lúc tới dễ dàng, lúc rời đi khó khăn. Vũ Tiêu muốn động thủ nữa lại bị Khương Phàm ngăn lại, Khương Phàm mới vừa rồi đã dùng thần thức phong tỏa cái này, đáng tiếc đối phương hóa là hắc vụ lúc đó, hắn cũng không cách nào phong tỏa. Nếu như muốn bắt người này, hiển nhiên có chút không thể thực hiện được. Ngươi là người phương nào? Ngươi cũng không phải là trận linh, hẳn là người thủ hộ chứ? Nghe được Khương Phàm câu hỏi, tên kia mở miệng nói, thủ hộ giả. Coi là vậy đi, không qua một người có thể cùng thần linh tộc tiến tới với nhau, thật đúng là để cho lão phu có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đại thiên thế giới ở giữa nhân tộc đã bắt đầu cuộc khởi? Vũ Tiêu mở miệng, cũng không khách khí tiến vào chính giữa trận pháp, ngươi mấy lần ngăn trở chúng ta, còn dẫn dắt chúng ta rơi vào ảo giác trong đó, ngươi còn có vì sao tranh cãi? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Vậy cũng là ta nghĩa vụ, làm xong các ngươi, ta là có thể yên ổn rời đi. Người này trong lời nói có hàm ý, Khương Phàm vậy nghe ra cái gì đồ? Từ lời nói của đối phương bên trong tới xem, đối phương hẳn cũng không phải là trận pháp này bên trong xanh tích chữ, càng giống như là bị vây ở chỗ này tu sĩ. Ngươi cũng là bên ngoài tu sĩ? Khương Phàm thử dò xét hỏi. Ha ha, bây giờ biết đã muộn. Các ngươi hai cái bên trong nhất định là có một cái sẽ bị ở lại địa phương quỷ quái này, đến lúc đó các ngươi cũng biết nơi này kinh khủng. Vũ Tiêu nghe nói như vậy mặt liền biến sắc, nàng xem không nghĩ tới lại gặp phải một cái như vậy người kỳ quái, có thể từ hắn ngay trong ánh mắt cũng không nhìn thấy hốt hoảng, càng nhiều hơn chính là kích động. Gặp hắn cao hứng như vậy, Khương Phàm cười nói, tìm thế thân sao? Vậy cũng được, chờ một chút một nhóm người đến, chỉ bằng ngươi chút thủ đoạn này cũng muốn làm khó hai ta. Tu sĩ kia nhưng cười lớn ha ha. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi, đừng lấy làm cho này bên trong như vậy ung dung, một lát các ngươi liền rõ ràng, lựa chọn có bao nhiêu không biết làm sao. Nói xong, tu sĩ kia hai chân bắt đầu hóa thành hắc vụ, hiển nhiên chuẩn bị đường chạy. Phần thiên lửa, ngọn lửa màu vàng ngay tức thì đem đối phương bao vây, tu sĩ kia mới vừa chạm vào đụng, lập tức rụt trở về. Nếu như hắn dám lấy hắc vụ hình thái xông vào phần thiên lửa, vậy tuyệt đối sẽ bị đốt cặn bã đều không còn dư lại. Cái này, đây là ngọn lửa gì? Làm sao sẽ mạnh như thế? Thanh âm hắn có chút run rẩy. Có thể Khương Phàm căn bản không có đáp lại hắn ý, nhìn về phía Vũ Tiêu đừng lo lắng, một cái đất phong ấn mà thôi, ta bảo ngươi an toàn. Vũ Tiêu biết mình thất thố, khống chế mình một chút diễn cảm, dáng ra vẻ trấn định. Ta không có sao, trước biết rõ chuyện gì xảy ra nói sau. Khương Phàm vừa định tra hỏi, có thể ngọn lửa kia ở giữa ra hỏa đột nhiên phát ra một hồi nhỏ minh. Phịch, phịch, phịch. To lớn tiếng bước chân từ thung lũng chỗ sâu truyền tới, mỗi đi một bước, đất rung núi chuyển, Khương Phàm khó có thể tưởng tượng đạo thân ảnh kia có cao lớn bao nhiêu. Bị phần thiên lửa vây khốn ra hỏa một mặt hưng phấn tới. Các ngươi một cái vậy không đi được, ha ha. Khương Phàm chẳng muốn lại cùng hắn nói nhảm, phần thiên lửa trực tiếp đem bao phủ, ngay tức thì đốt. Hắn không biết một lát phải đối mặt cái gì, giữ lại tính mạng của người này còn thật ít một chút chỗ dùng, ngược lại có thể gây thêm ra rối. Tên kia ở trong ngọn lửa không ngừng vùng vẫy, đáng tiếc lại không có bất kỳ năng lực phản kháng, phần thiên lửa càng đốt càng vượng, cuối cùng tu sĩ kia hóa thành hắc vụ, bị phần thiên lửa ngay tức thì đốt, căn bản không có phản kháng. Khương Phàm kéo Vũ Tiêu hướng bên cạnh núi cao chót vót chạy đi, chỉ gặp Khương Phàm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, rót vào linh lực, hiện lên ánh sáng. Lưỡi đao ngay tức thì cắt vào núi cao chót vót trong đó, thuần thục, một cái mấy mét sâu hang núi xuất hiện ở trước mặt hai người. Không nhiều lời nữa, trực tiếp mang Vũ Tiêu tiến vào trong đó. Trước làm rõ ràng người đến là thứ gì nói sau vậy tới kịp. Mà lúc này, Vũ Tiêu truyền âm cho Khương Phàm người xem. Tên khốn kia giả chết. Khương Phàm hướng mới vừa rồi tu sĩ kia hóa là cho bụi địa phương nhìn, quả nhiên trên mặt đất xuất hiện một đoàn hắc vụ, cuối cùng hóa thành một đạo thân người, sau đó nhanh chóng rút đi, hơi thở so mới vừa rồi yếu ớt, hiển nhiên cũng là có to lớn tiêu hao. Trước bỏ mặc hắn, xem tình huống nói sau. Khương Phàm trong tay xuất hiện mấy cái linh thạch, rơi vào cửa hang vùng lân cận, nháy mắt tức thì trận pháp tạo thành, chặn lại cửa hang. Từ bên ngoài xem, căn bản không nhìn ra có núi động tồn tại. Bất quá từ bên trong đi bên ngoài xem, nhưng rõ ràng. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 837, tiểu bất điểm. Ngươi trận pháp này thật giấu được chúng ta. Vũ Tiêu nhìn bên ngoài tình huống, hiển nhiên có chút lo âu. Mặt đất như cũ đang chấn động, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Từ nơi này tiếng bước chân rất khó tưởng tượng đi tới ra hỏa kết quả có bao nhiêu to lớn. Đại khái mấy phút sau, mặt đất chấn cảm trầm trọng hơn, hai người nhìn bên ngoài sơn động, muốn xem tiếng bước chân kia bộ mặt thật. Có thể tình huống kế tiếp, để cho bọn họ hai người sững sốt một chút, bởi vì bọn họ nghe được tiếng bước chân từ phía trước đi qua, nhưng lại không thấy bóng người. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm kinh ngạc nói. Đi ra ngoài xem sao. Khương Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi đợi một chút, ta đi xem. Vũ Tiêu chiến lực không hề so Khương Phàm yếu, nàng giờ không nghĩ để cho Khương Phàm một người đi mạo hiểm. Cùng đi chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta tới trước cửa hang vùng lần cận xem, đừng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được vậy đi xa tiếng bước chân rốt cuộc lại lần nữa vòng trở lại. Ngay sau đó liền nghe được trước tên kia thanh âm đại vương, hai tên kia liền tránh ở bên này trong hang núi, ta mang ngươi tìm bọn hắn. Nghe nói như vậy, hai người cũng là cả kinh, không nghĩ tới tên khốn kia lại nghiêng đầu lại trở về. Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm muốn không muốn xông ra. Khương Phàm nói, yên tâm, không có việc gì. Hai người đi tới cửa động, cũng không có gấp đi ra ngoài, trước thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp, xem là trốn còn là như thế nào ứng đối. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy bên ngoài tình huống thời điểm, khe nhíu mày, có chút kinh ngạc. Chỉ gặp vậy khôi phục thân thể ra hỏa bên người, đứng một cái tiểu bất điểm, nhìn qua là một người thiếu niên dáng vẻ, có thể thân cao chỉ có 30 cm, rất không bắt mắt. Liền gặp vậy tiểu bất điểm hướng đi về phía trước liền một bước, phịch đích một tiếng, mặt đất cũng đi theo chấn động một tí, lực lượng mạnh, thật là kinh người. Đó là vật gì? Khương Phàm cau mày. Vũ Tiêu nhưng là một mặt kinh ngạc thần linh tộc. Nghe nói như vậy Khương Phàm sững sốt, nghi hoặc nhìn về phía Vũ Tiêu thần linh tộc. Ngươi không phải thần linh tộc sao? Chính xác mà nói, chúng ta chỉ là có thần linh tộc huyết mạch, chân chính thần linh tộc đã sớm biến mất. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ gặp vậy tiểu bất điểm đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở Khương Phàm hai người chỗ ở trước sân động, ngay sau đó đánh ra một đạo linh lực, trận pháp ngay tức thì bị phá ra, Khương Phàm cảm thấy một cổ quen thuộc linh lực xuất hiện, đây là bên ngoài sơn động cái đó đứa bé bộ dáng tu sĩ một mặt nụ cười đại vương, chính là cái này hai người, bọn họ khẳng định so với ta có ý tứ, để cho bọn họ cùng chơi đi. Có thể thả ta rời đi chứ? Ngài ban đầu nhưng mà đã đáp ứng ta. Khương Phàm từ trên người đối phương lại cảm nhận được liền tiểu Nguyệt Nhi hơi thở. Loại khí tức đó 10 phần tương tự, đối phương thi triển phá trận lực vậy cùng trong cơ thể hắn vậy linh lực đổ nơi sinh ra hơi thở vô cùng làm tướng tựa như. Người im miệng. Vậy tiểu bất điểm tức giận một tiếng, tu sĩ kia trực tiếp bị một cổ lực lượng đánh bay, trên đất lăn mấy vòng mới dừng lại, một mặt không rõ ràng. Vậy tiểu bất điểm một mực quan sát Khương Phàm hai người, khe như mày, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Lại có bổn vương huyết mạch. Thật là kỳ quái, tộc ta chẳng lẽ còn có cái khác huyết mạch tích chứ lời. Vũ Tiêu tiến lên, chán xuất hiện vậy đạo kim sắc đường vân, mở miệng nói, bái kiến thần linh tộc đại nhân. Khương Phàm không có biểu thị, muốn trước đi xem một chút tình huống nói sau. Vậy tiểu bất điểm nhìn Vũ Tiêu nói, đáng tiếc, huyết mạch như vậy mỏng manh. Bất quá sau đó hắn cầm ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm, lần nữa nhíu mày thật là kỳ quái huyết mạch, trên người có tộc ta hơi thở, đáng tiếc nhưng lại có chút không cùng, thật là kỳ quái. Khương Phàm mở miệng, ta cũng không phải là thần linh tộc. Tiểu bất điểm nhíu mày, cũng không phải là tộc ta. Có thể ngươi cái này thần linh tộc huyết mạch vì sao so con bé này còn muốn thuần khiết? Chẳng lẽ là huyết mạch dung hợp? Khương Phàm cũng không phủ nhận, hắn hiện tại không biết rõ cái này tiểu bất điểm kết quả là thứ gì, đối hắn mà nói, việc cần kíp, chỉ muốn làm rõ ràng bọn họ bây giờ tình huống như thế nào, có thể hay không an toàn rời đi. Làm sao xem, cái này tiểu bất điểm nóng này hẳn đều không phải là rất tốt. Ngươi tại sao không phá trận rời đi nơi này? Lấy ngươi phá trận thủ đoạn, nơi này phong ấn không ngăn được ngươi. Khương Phàm bình tĩnh nói. Tiểu bất điểm ngẹo đầu phá trận. Bố trí trận pháp này năm đó hao phí ta nhiều ít thời gian. Bên ngoài đại loạn, tộc ta sinh mạng quá mức cao cấp, quy luật không cho, rời đi cái này phong ấn, ta sống không được bao lâu, các ngươi nếu như không có chuyện gì, liền rời đi đi, dầu gì là tộc ta hậu nhân, ta cũng không lưu các ngươi ở chỗ này cùng ta. Nghe nói như vậy, xa xa tu sĩ kia một mặt khẩn trương đại vương, ngươi cũng không thể như vậy, ngài đã đáp ứng ta thả ta rời đi. Cút đi. Lần trước bên hóng mắt đi, chú ý ta ăn ngươi. Tiểu bất điểm ánh mắt mang tàn khốc, nghiêng đầu nhìn tu sĩ kia như lâm đại địch, xoay người rời đi. Hắn trong miệng nói mang quá nhiều Khương Phàm không biết đủ, xem ra cái này đại thiên thế giới đã từng vậy phát sinh qua rất nhiều chuyện, trước mắt cái này tiểu bất điểm sợ rằng lai lịch rất lớn, cũng là một không biết ra đời bao nhiêu năm khủng bố sinh mạng. Bất quá cảnh giới tới xem, hắn hơi thở cũng chỉ có thần đại cảnh mà thôi, không tính là rất mạnh, nhưng chân thật sức chiến đấu có nhiều ít, Khương Phàm liền không biết được. Vũ Tiêu mở miệng bên ngoài thiên địa pháp thì đã khôi phục, tộc ta vậy ra đời một cái huyết mạch thuần chính tộc nhân. Đại nhân nếu như muốn hồi thần linh sơn, ta có thể mang ngài trở lại. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm trước mắt sáng lên thuần khiết huyết mạch tộc nhân. Có thể có phá trận linh đồ. Vũ Tiêu gật đầu một cái. Có thể hay không nuốt linh cho mình dùng? Vũ Tiêu lần nữa gật đầu có thể. Phải chăng có tiên thiên trận văn? Bẩm đại nhân, nguyên bản quả thật có tiên thiên trận văn, bất quá sau đó thất lạc. Nghe nói như vậy, vậy tiểu bất điểm giận dữ vô liêm sỉ. Trọng yếu như vậy đồ tại sao có thể đánh rơi? Đó là tộc ta huyết mạch trọng yếu nhất một vòng. Hắn đánh rơi ở địa phương nào? Có thể hay không phái người tìm? Vị kia không muốn nói, bên trong tộc vậy không có biện pháp. Bất quá nàng có thể biến ảo trận văn, thực lực cũng không bị tổn thương. Có thể nghe nói như vậy, tiểu bất điểm trong mắt đều là thất vọng ai, đã như vậy các ngươi vẫn là rời đi đi. Bất quá tình huống của ta ngươi trở về có thể báo cáo một tí, muốn mang ta đi ra ngoài, nhất định phải có tiên thiên trận văn mới được, ta cần phụ thuộc vào ở trận văn trên, không cách nào trực tiếp rời đi. Ta hiện tại bất quá là năm đó một đạo tàn niệm biến thành, nhục thân của ta vẫn còn phong ấn trong đó, muốn mở, chí ít vậy được vạn năm sau đó, nếu như không có tiên thiên trận văn hộ thể, ta rời đi trận pháp này sau đó, linh lực sẽ suy kiệt. Mặc dù rất muốn trở về xem, đáng tiếc thật giống như không có cơ hội. Một bên Khương Phàm nghe được cái này, có chút kinh hãi. Trước mắt cái này tiểu bất điểm lại chỉ là một đạo tàn niệm biến thành linh thân, có thể cái này linh thân và sinh linh không khác, giống vậy ủng có sinh cơ và sinh mạng, căn bản là cái sống sờ sờ tồn tại, có thể gặp tu luyện nhiều ít năm. Không qua bọn họ lời khi trước để cho Khương Phàm trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, chiếm đoạt sinh linh, có phá trận linh đồ, những lời ấy không phải là tiểu nguyệt như sao? Vậy cái gọi là tiên tiên trận văn vậy là cái gì? Chẳng lẽ là vậy kiện quần áo đen? Khương Phàm nuốt nước miếng một cái, ban đầu tiểu nguyệt nhi bị Cửu Thiên cưỡng ép mang đi, tiểu nguyệt nhi vì giúp Khương Phàm hoàn thành huyết mạch dung hợp, lặng lẽ lưu lại quần áo đen, lấy phía trên trận đồ trợ giúp Khương Phàm đem phá trận linh đồ tu luyện thành công, khắc ở trong người, cũng chính là vậy huyền diệu linh lực vận chuyển đường dây, từ đó mới thật sự hoàn thành huyết mạch dung hợp. Nếu như vậy quần áo đen chính là tiên tiên trận văn mà nói, đây chẳng phải là ngay tại hắn trên mình? Hoặc là nói hắn hiện tại mặc chính là vậy kiện quần áo đen? Chỉ bất quá mặc ở tiểu nguyệt nhi trên mình lúc là một kiện màu đen quần lụa mỏng, mà ở Khương Phàm trên mình chính là một kiện màu đen võ phục. Vũ Tiêu gật đầu một cái, đại nhân yên tâm, vạn bối nhất định đem lời mang tới, sớm giúp đại nhân thoát khốn. Khương Phàm mới chợt hiểu ra, thảo nào cái này Vũ Tiêu lần đầu tiên tới thời điểm có thể thuận lợi thông qua nhất bên ngoài tầng một trận pháp, lúc đầu cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy, mà là nàng thần linh tộc hơi thở nguyên nhân. Tiểu bất điểm suy tư hạ, mở miệng nói, được rồi, nếu đã tới vậy đừng đi một chuyến uổng công, nha đầu cùng ta tới, ta đưa ngươi truyền thừa, mặc dù không có thể giúp ngươi đột phá, nhưng tuyệt đối có thể để cho hắn hưởng thụ vô cùng, chí ít cũng có thể cải thiện xuống huyết mạch lực. Nói đến đây, hắn nhìn xem Khương Phàm bên này còn như ngươi cái này tiểu quỷ, vẫn là được rồi. Cùng tộc ta vậy coi là có chút quan hệ, ở chỗ này an tâm chờ đợi, một lát ta sẽ cho ngươi một ít linh bảo, không muốn đang quấy rối. Nghe được cái này, Khương Phàm vậy yên tâm lại, chí ít đối phương cũng không ác ý Vũ Tiêu đi theo đối phương rời đi, Khương Phàm tại chỗ chờ đợi, bất quá nhưng trong lòng vẫn còn đang suy tư trước lời khi trước. Cái này tiểu bất điểm chiến lược mặc dù chỉ có thần đại cảnh, nhưng hắn chỉ là một món tàn niệm mà thôi, khó có thể tưởng tượng hắn chân thân thực lực có cường đại dường nào. Như vậy tồn tại trở về đại thiên thế giới, không biết là phúc hay họa, còn có năm đó kết quả chuyện gì xảy ra, lại liền cường đại như vậy tộc quần đều không cách nào tự vệ. Hai người rời đi sau đó, Khương Phàm thần thức mở ra, hướng chung quanh phủ tới, phát hiện mới vừa rồi chạy trốn tu sĩ đang ở phía xa hướng bên này xem chừng. Hắn đối Khương Phàm tràn đầy kiêng kỵ, lời nói mới rồi hắn cũng nghe rõ ràng, hắn có thể không nghĩ tới cái đó tiểu bất điểm lại là thần linh tộc, bất quá cũng không phải là bây giờ thần linh tộc. Có thể hắn nguyện vọng rơi vào khoảng không, không nghĩ tới Khương Phàm hai người lại không chỉ có không cần phải ở lại chỗ này, còn lấy được chỗ tốt. Trong chốc lát trong lòng tức giận. Vô liêm sỉ, ta không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Hắn ngay trong ánh mắt thoáng qua một chút tâm động, sau đó hóa thành hắc vụ, lặng lẽ rời đi. Khương Phàm cảm nhận được liền ánh mắt kia hơi có vẻ sắc ý, khẽ nhíu mày, không biết hắn muốn làm gì. Hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, dứt khoát tu luyện, trên mình mấy loại GNGF đều cần góp nhặt từng ngày không ngừng tu luyện mới có thể tăng lên, hiện tại cái này chút thời gian cũng không thể lãng phí. Có thể làm hắn đôi mắt hiện ra tử mang lúc đó, đột nhiên phát hiện mình xung quanh lại bắt đầu xuất hiện từng đạo linh lực, đều là từ trong trận pháp hiện lên sinh ra, một đạo tiếp theo một đạo, ở Khương Phàm xung quanh xen lẫn, dường như muốn tạo thành một cái trận pháp. Khương Phàm có thể thấy rõ ràng trận pháp hình thức ban đầu dần dần xuất hiện, nhìn dáng dấp chính là mới vừa rồi tên kia đang giở trò quỷ. Hắn dĩ nhiên không thể nào ngồi chờ chết, trực tiếp điều động thân thể hơi thở, lấy trận đạo thiên lực lượng trấn áp những cái kia linh lực, thừa dịp trận pháp còn không tạo thành trước ra tay căng dự, cắt đứt trận pháp tạo thành. Nếu như không đoán sai, tu sĩ kia chắc cũng là cái trận pháp đại sư, không biết từ nguyên nhân gì lại có thể điều động nơi này đại trận lực lượng. Muốn như thế ung dung họ gì? Mơ đi, để cho ngươi cảm thụ một tí nơi này khủng bố, kéo ngươi chịu tội thay. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 838, chủ động đến cửa. Tu sĩ kia mặt mũi dữ tợn, không ngừng có trận pháp hơi thở xuất hiện, bất quá lần này chính giữa trận pháp lại hiện lên một cổ đặc thù linh lực, để cho Khương Phàm cảm giác hết sức quen thuộc. Có thể trong cơ thể hắn vậy phá trận linh lực hiệu quả lại bắt đầu hạ xuống, bị cái này cổ lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng đó là một loại kỳ lạ áp chế, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Từ hắn huyết mạch dung hợp sau đó, liền một mực tu luyện cổ lực lượng này, sau đó ở phá trận lần trước thẳng không chỗ nào bất lợi, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này. Kỳ quái, Khương Phàm điều động vậy linh lực, tăng cường mình lực tàn phá, đáng tiếc nhưng phát hiện, lực lượng kia vậy sẽ tăng cường theo, áp chế hắn phá trận lực. Những khí tức kia không ngừng đan vào một chỗ, cuối cùng từ từ ở Khương Phàm chung quanh tạo thành một cái trận pháp, cầm hắn khốn tại trong đó. Thinh linh biến hóa để cho Khương Phàm mình cũng có chút không nghĩ tới, bất quá hắn dâu sao còn hiểu được trận đạo thiên, không ngừng cảm giác trận pháp tâm trận chỗ, chỉ cần tìm được tâm trận vị trí, lấy hắn năng lực phá trận cũng không phải là việc khó. Trận pháp này phẩm cấp còn không thấp, Khương Phàm cảm giác được áp lực đang thay đổi mạnh, trong trận pháp tựa như nổi lên lực lượng siêu cường, nếu như đổi thành công kích, nhất định không kém. Mà lúc này, trong thung lũng bên kia, vậy tiểu bất điểm đột nhiên cau mày. Cái đó loài bò sát lại đang làm bậy, sớm biết ban đầu cũng không cho hắn như vậy nhiều quyền hạn. Vũ Tiêu vậy có thể cảm giác được phía sau hơi thở biến hóa, đại nhân, bên kia phát sinh cái gì? Khương Phàm hắn không có sao chứ? Ta một người làm mở ra trận pháp, hẳn là phải lấy trận pháp lực chém giết cái nhân tộc kia tiểu tử. Thật không có quy củ. Vũ Tiêu nghe nói như vậy, yên tâm không thiếu, nếu như chỉ là trận pháp nói, không cần lo lắng. Khương Phàm có phá trận linh đồ, giống vậy trận pháp căn bản không cách nào áp chế hắn. Tiểu bất điểm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, ở chỗ khác phá trận linh đồ có lẽ hữu dụng, có thể ở chỗ này, nhưng uy lực giảm nhiều, huống chi hắn mới cảnh giới như vậy mà thôi. Vì phong ấn ta chân thân, nơi này trận pháp đi qua đặc thù bố trí, đối với tộc ta phá trận lực có cực lớn áp chế. Cũng chính bởi vì cái loại này áp chế, hắn phá trận lực sẽ mất đi tác dụng. Mất đi tác dụng? Trận pháp kia uy lực như thế nào? Là cái nhỏ sát trận, nếu như hoàn toàn mở, vậy tiểu tử chí ít vậy được trọng thương. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu mặt liền biến sắc, không được, ta phải trở về cứu người. Tiểu bất điểm nói, ta mang ngươi đi một chuyến là được, không cần lo lắng, trận pháp hoàn toàn tạo thành cũng cần một chút thời gian mới được. Hai người phản hồi, mà lần này tiểu bất điểm tiếng bước chân biến mất, hiển nhiên hắn cũng có thể khống chế mình nhịp bước. Bên kia Khương Phàm đã cảm nhận được tâm trận chỗ, hoàn toàn không cần cân nhắc trực tiếp ra tay công kích nơi đó. Nếu như trận nhãn này bị phá xấu xa, trận pháp lập tức có thể vò gì hết đây là, trận pháp hoàn toàn vận chuyển, trận pháp hấp thu chu thiên linh lực không ngừng hóa cho mình dùng. Bên ngoài trận pháp, tu sĩ kia ánh mắt mang sắc ý, đây chính là dùng để vây khốn tên kia thân thể siêu cường trận pháp, chỉ bằng ngươi cũng muốn vò gì? Nhất định chính là cờ hờ rén nói ngọng, không cần vùng vẫy, chờ chết tốt lắm, dù sao ta cũng không cơ hội sẽ rời đi địa phương quỷ quái này, phải chết vậy để cho ngươi chết ở ta trước mặt. Khương Phàm mới sẽ không để ý hắn nói gì, tập trung tinh thần suy nghĩ ứng đối biện pháp. Mà nhưng vào lúc này, theo trận pháp kia hơi thở tăng cường, Khương Phàm màu đen kia trên y phục lại bắt đầu xuất hiện màu vàng kim đường vân, vậy đường vân mười phần huyền diệu, và ban đầu tiểu Nguyệt Nhi quần lụa mỏng lên đường vân hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên là trận pháp này lên hơi thở kỳ di đến nơi này bộ quần áo, cho nên không cùng Khương Phàm khống chế, cũng đã dẫn đầu có phản ứng. Xa xa thung lũng quẹo địa phương, mới xuất hiện tiểu bất điểm một mặt giật mình nhìn trong trận pháp Khương Phàm, trong lòng hoàn toàn ngươi không dám tin tưởng. Vậy, đó là tiên tiên trận văn. Tại sao sẽ ở trên người hắn? Tiểu bất điểm có chút không dám tin tưởng. Vũ Tiêu cũng không nghĩ tới đi theo Khương Phàm thời gian dài như vậy, lại không có phát hiện cái này bộ quần áo phía trên hơi thở, lại và nàng tộc hơi thở hoàn toàn ngươi giống nhau. Cô tiên thiên trận văn mà lại ở trong tay hắn. Tiểu bất điểm mừng như điên, sai bước hướng phía trước, đột nhiên hướng trước mặt đánh ra một cái to lớn dấu tay. Tay kia ấn cầm tên kia bắt lại, trực tiếp cao giơ lên. Lại vẫn dám làm bậy. Coi ta như không có gì, thật làm ta sẽ không giết hết ngươi sao? Tu sĩ kia bị đột nhiên xuất hiện hai người sợ hết hồn, bất quá hắn cũng không muốn chết, trực tiếp cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, tên khốn này không tiếc lời. Ta ra tay dạy bảo cũng không sai, huống chi hắn cũng không vương tộc, chỉ là một nhân tộc mà thôi. Ta không ra tay dạy bảo, khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Ngươi là thứ gì? Chết đi! Tiểu bất điểm gầm lên, sau đó miễn cưỡng đem bóp vỡ, sau đó há mồm chính là một đoàn linh lực thoát ra, đem bóng người trực tiếp phai mở, ung dung tiêu diệt. Hắn nhìn về phía Khương Phàm bên này, trước khi vẻ giận hoàn toàn không có, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, thằng nhóc, ngươi cái này thân quần áo từ đâu tới? Cố nhân tặng cho. Khương Phàm cũng không nói láo, hắn trước thì có qua suy đoán, lúc này quần áo uy lực đã hiển lộ, tiểu bất điểm thấy hắn cái này quần áo. Ánh mắt đều thay đổi, hắn dĩ nhiên biết trước đoán rất có thể là đối. Tiểu bất điểm nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, mặc dù là một loài người, nhưng có tộc ta hai loại đặc thù tụ ở cả người, thật là không tệ. Ngươi vậy đi theo cùng đi đi. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng lúc này cự tuyệt, liền quá không cho trước mặt. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trận pháp tản đi, Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm tình huống, vậy cầm nơi này trận pháp năng lực cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm nghe qua sau cũng là bừng tỉnh hiểu ra, rõ ràng liền nguyên nhân ở trong, cái này vốn là dùng để phong ấn thần linh tộc trận pháp, dĩ nhiên muốn khắc chế thần linh tộc phá trận lực mới được đi theo vậy tiểu bất điểm phía sau. Vũ Tiêu diễn cảm có chút quái dị, bởi vì trước kia tiểu bất điểm đi bộ rất bình thường, có thể bây giờ lại nhảy một cái giật mình, thật giống như mười phần vượt qua đi sâu vào thung lũng, nơi này có một khối đất trống, cảnh sắc dễ chịu. Bất quá đến nơi này, Khương Phàm cảm thấy to lớn áp lực. Bọn họ lại có thể nghe được tiếng hít thở từ trong thung lũng truyền tới. Mặt đất phập phồng không chừng, hết sức kỳ quái, tựa như dưới đất có vật gì như nhau. Vũ Tiêu cảm thụ nơi này hơi thở, có chút kích động, nơi này và thần miếu hơi thở như nhau, thật không nghĩ tới thật còn có tinh khiết huyết mạch tích chữ hậu thế. Nàng nhìn vậy tiểu bất điểm, hỏi: "Đại nhân, mặt đất này là chuyện gì xảy ra?" Chỉ gặp hắn liếc nhìn mặt đất, bình tĩnh nói: "Các ngươi hiện tại dẫm ở ta trên bụng, không có biện pháp chối nhỏ một chút. Bất quá không cần lo lắng, ta chân thân thì không cách nào tỉnh lại." Nghe nói như vậy, Khương Phàm hít một hơi khí lạnh, tên này chân thân bao lớn, thật là kinh người. Truyền thuyết tộc ta được thiên địa tạo hóa, trời xanh chính là tư chất vị tiên, xem ra bây giờ thần linh tộc quả thật đã có thua tiếng tốt. Tiểu bất điểm nhưng lắc đầu một cái, các ngươi cái này nhất mạch hẳn chỉ là chi nhánh mà thôi, bất quá có thể sống sót cũng đã không tệ. Những thứ khác cũng không cần phải lo lắng nhiều. Không cần nhiều lời, nơi này có truyền thừa cho ngươi. Huyết mạch ngươi mặc dù mỏng manh, nhưng đúng là người tộc ta. Hắn lấy tay trên đất chỉ, ngay sau đó một cái trận pháp lỗ hổng xuất hiện, hắn nói tiếp, cô bé, ngươi đi vào trong đó là được, chờ đợi truyền thừa hạ xuống, tẩy rửa huyết mạch, đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Vũ Tiêu gật đầu một cái, sau đó đi vào trong đó, tại chỗ biến mất. Tiểu bất điểm lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc tộc người, ngươi có thể hoàn thành huyết mạch dung hợp, còn có thể được tiên thiên trận văn, vậy coi là cùng tộc ta có bữa lớn duyên phận. Ta hiện tại lại ban cho một mình ngươi cơ duyên, ngươi có dám tiếp nhận? Khương Phàm nói, xin tiền bối minh giám. Trước mắt ngươi thấy cái này cái thân thể mặc dù là tàn niệm biến thành, nhưng hôm nay đã coi như là toàn sinh mạng mới, hắn có độc lập suy nghĩ, tương đương với một cái hoạt bát sinh mạng. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ánh mắt đã có chút kích động. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm đột nhiên đầu óc vô cùng thanh tỉnh, tựa như nghĩ tới điều gì. Khương Phàm cắt đứt hắn mà nói, đột nhiên ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay trên đất viết ra mấy chữ, ngươi không muốn chết. Vậy tiểu bất điểm ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có phản ứng, có thể ngoài miệng nhưng cả giận nói bậy nói, ta là thần linh tộc thiên tài, làm sao có thể chết, tương lai trận pháp này nhất định sẽ mất đi hiệu quả, đến lúc đó thiên địa quy luật chắc biết sửa bổ hoàn thành, ta chân thân là được tỉnh lại. Mặc dù hắn như thế nói, nhưng Khương Phàm cũng đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn đi lên liền nói mình là toàn sinh mạng mới, có độc lập suy nghĩ, đây chính là ở cho Khương Phàm nhắc nhở. Nếu quả thật thân sau khi tỉnh lại, hắn kết cục sẽ như thế nào? Tất nhiên sẽ bị xóa sạch linh thức, tàn niệm trở về linh hải, một cái độc lập linh hồn, làm sao có thể tiếp nhận như vậy vận mệnh? Đây mới là hắn kích động nguyên nhân. Bất quá lúc này ở cái này thật bên người bên, hắn nói cái gì cũng không có thể thừa nhận, nếu không rất có thể sẽ đưa tới một loạt sự việc. Tiểu bất điểm nói tiếp, ta cái này đạo thân sắc mặc dù thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng lại vậy có không tệ trưởng thành lực. Bất quá bên ngoài quy luật lực không kiện toàn, cho nên cần tiên thiên trận văn hơi thở tới che chở mới có thể. Nói cách khác ta có thể đi theo ngươi rời đi, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ? Tiếp nhận ta che chở, ta bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này lại là như vậy đề nghị. Hắn dứt khoát nói, vậy ngươi vẫn là ở lại chỗ này chờ chết đi. Khương Phàm trả lời dứt khoát như vậy, vậy tiểu bất điểm lại có chút nóng nảy, vội vàng nói, dễ thương lượng. Lại xem Khương Phàm, cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra một chôi đoàn đao, sau đó dùng ngón tay chỉ hắn óc vị trí, ý lại đơn giản bất quá. Muốn cùng hắn rời đi, phải nhận chủ, mà Khương Phàm mới là chủ nhân, nếu không hắn cũng chỉ có thể ở lại chỗ này chờ chết. Thằng nhóc, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Cái này tiểu bất điểm mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng lại hướng Khương Phàm đi bên này liền hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm, cái này nơi nào giống như là kháng cự. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp bước ra một giọt chân huyết, giọt ở trán của đối phương trên, hoàn thành nhận chủ. Cùng lúc đó, Khương Phàm trên mình quần áo hiện ra trận văn, cầm hai người hơi thở hoàn toàn đồng hóa thành như nhau, liền liền vậy khế ước hơi thở cũng bài gờ nở dự. Sau đó liền nghe được vậy tiểu bất điểm nói, coi là ngươi thất thời, những chuyện khác, chúng ta sau khi rời đi nói sau, ta đi chuẩn bị một chút. Tiểu bất điểm vội vã rời đi, ánh mắt mang phấn khởi. Mà hết thảy các thứ này phát triển có chút quá nhanh, để cho Khương Phàm còn có chút không tưởng được đây coi là cái gì. Một cái thần linh tộc chủ động đến cửa, tự nguyện nhận chủ, cái này nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 839, cổ thần tộc. Có thể sự thật đặt ở trước mắt, Khương Phàm tạm thời còn không biết là không phải là chuyện tốt, bất quá cái loại này cơ hội, nếu như buông tha, nhất định hối hận. Khương Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng, nghiêm túc nhận thức trận đạo thiên. Ngay tại trước đây không lâu, phá trận lực bị áp chế, Khương Phàm mới bừng tỉnh hiểu ra, không thể đối cái này phá trận lực quá mức lệ thuộc vào, trận đạo thiên mới thật sự là vương đạo, lấy trận đạo phá trận mới là chính đạo. May mà lần này thần linh tộc không có ý, nếu như là kẻ địch, Khương Phàm hiện tại coi như nguy hiểm. Vậy tiểu bất điểm, rất nhanh trở lại, đem một chiếc nhẫn đưa cho Khương Phàm. Cái này là một quả động thiên linh bảo, bên trong có một M2 tả hữu không gian, ngày thường ta đang ở bên trong nghỉ ngơi là được. Động thiên linh bảo dẫu sao là bà bối, Khương Phàm nào có không thu đạo lý, bất quá nơi này là đất phong ấn, hắn vẫn là được cẩn thận một chút. Tạm thời không nên đem tên này nhận được mình động thiên linh bảo trong đó, để tránh tự nhiên đâm ngang. Nhanh lên một chút đưa ta đi vào tiểu bất điểm thúc dục. Khương Phàm cũng không nói nhiều, đem hắn thu vào động thiên trong đó, sau đó nghe được vậy tiểu bất điểm một đạo thần niệm đừng để cho vậy nha đầu biết chuyện này. Sau đó hắn liền không nói một lời. Khương Phàm tiếp tục tu luyện, chờ đợi Vũ Tiêu xuất hiện. Nơi này hẳn còn có truyền thừa, đáng tiếc hắn hiện tại không dám làm vậy, dẫu sao nơi này trong trận pháp có áp chế hắn phá trận lực hơi thở, vậy tiểu bất điểm hiển nhiên ở ẩn nút cái gì, hắn thu hoạch đã vượt qua kỳ vọng. Vũ Tiêu truyền thừa ước chừng diễn ra 9 tầng trời mới xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này Khương Phàm có thể từ trên người nàng thấy một ít những thứ khác hơi thở, và ban đầu thấy Tiểu Nguyệt Nhi lúc có chút tương tự, hiển nhiên ngắn ngủi này 9 tầng trời, để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Cẩn thận cảm giác sau sẽ phát hiện, mặc dù nàng hơi thở có tăng lên, nhưng huyết mạch lực và Tiểu Nguyệt Nhi vẫn là không cách nào như nhau, chí ít Khương Phàm vẫn là không cách nào cảm nhận được trên người nàng xuất hiện phá trận lực. Nàng quan sát một tí xung quanh, nghi ngờ nói, đại nhân đâu? Khương Phàm nói, bế quan đi, chúng ta tùy thời có thể rời đi. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu Sách Mi bế quan. Nếu như vậy, há chẳng phải là không người quản chúng ta? Ta có thể cảm nhận được nơi này còn có mấy truyền thừa, chúng ta muốn không muốn hơn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Khương Phàm lắc đầu một cái, nơi này chính là đất phong ấn, đúng dịp lấy đoạt tiền sợ rằng không tốt, dầu gì cũng là các ngươi thần linh tộc chỗ. Vũ Tiêu suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu một cái, được rồi, vậy quả thật không cần phải lưu lại nữa. Chúng ta rời đi bây giờ. Đường cũ trở về. Nàng vừa dứt lời, ngay sau đó một đạo nhu hòa linh lực đem bọn họ hai người gói lại, một khắc sau, phá không đi. Hai người cảm giác được hai bên cảnh sắc nhanh chóng lướt qua, ngay sau khi dừng lại, đã ở trận pháp ra, cũng chính là bọn họ mới bắt đầu đến lối vào vị trí. Trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, bất quá Khương Phàm lại có thể cảm giác được rõ rệt trận pháp lối vào ở thống nhất, điều này hiển nhiên là phải đem nơi này hoàn toàn phong ấn. Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, vậy tiểu bất điểm ngày thường nắm trong tay nơi này, hôm nay hắn rời đi trận pháp, nơi này phải hoàn toàn phong ấn mới được, cái này cũng là vì chân thân an toàn. Làm trận pháp hoàn toàn phong ấn một khắc kia, Khương Phàm nghe được một cái mười phần thanh âm hưng phấn ở trong đầu nhớ tới mau dẫn ta rời đi nơi này, trừ thần linh sơn, đi chỗ nào đều được, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ vì mình mà sống. Từ hắn giọng trong đó, Khương Phàm có thể nghe được hưng phấn, hiển nhiên hắn chỉ muốn thoát khỏi mình vận mệnh tiểu bất điểm. Chờ ngươi có thể rời đi trận văn che chờ lúc đó, ta sẽ thả ngươi rời đi. Nhưng ở lại bên người ta phải tuân thủ ta quy củ. Khương Phàm nói cho hắn tạt chậu nước lạnh, hắn mặc dù không phải là bản thể, nhưng đúng là thứ thiệt thần linh tộc, huyết mạch so Tiểu Nguyệt Nhi còn muốn thuần khiết, đáng tiếc thiên địa quy luật đối hắn áp chế rất mạnh, nếu không thể nào tiện nghi đến Khương Phàm. Ngươi muốn nô dịch ta? Thanh âm hắn có chút lạnh. Khương Phàm mười phần bình tĩnh nô dịch. Ta có thể từ chưa nói qua. Bất quá nếu nhận chủ, khế ước này liền không cách nào xóa sạch, ta quy củ ngươi nhất định phải tuân thủ. Ta bất kể ngươi là chủng tộc gì. Thằng nhóc, ngươi có biết uy hiếp ta hậu quả? Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một cổ cường đại áp lực đã để cho hắn sửng sốt. Đó là quy tắc lực cũng là khế ước lực, hắn bây giờ căn bản không cách nào đối Khương Phàm sinh ra nghịch phản tim, nếu không thua thiệt là chính hắn, hắn còn không có đánh phá quy tắc năng lực, đây cũng là Khương Phàm vì sao không nhiều kiên nhẫn nguyên nhân tiểu bất điểm, ngươi đạt được ta tín nhiệm, đối mọi người đều tốt, nếu như không có được ta tín nhiệm, ngươi ở nơi này động thiên trong đó ở đi, ta không hề thiếu ngươi một cái như vậy chiến lực. Mặc dù là chủ tớ khế ước, nhưng Khương Phàm lại có điểm sở không chứ cái này tiểu bất điểm mạch môn, tiểu bất điểm phong tỏa mình thế giới tinh thần, không có cùng Khương Phàm cùng chung, vậy chính vì vậy Khương Phàm không cảm giác được hắn suy nghĩ, cái này cùng ban đầu Tiểu Nguyệt Nhi hoàn toàn không cùng, cái này cũng thuyết minh tiểu bất điểm chỗ kỳ lạ, hắn sinh mạng tầng thứ cực cao, khế ước này lại đối hắn không thể làm được 100% ràng buộc. Nói xong Khương Phàm dứt khoát cắt đứt mình thần thức, không cùng cùng chung, bởi vì hắn là chủ nhân, cho nên có thể làm được dễ dàng. Khương Phàm tâm tình không tệ, tên này sớm muộn sẽ thần phục, Khương Phàm vậy cũng không đội tại tạm thời. Tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Ngươi nói một chỗ khác chỗ hiểm yếu. Cùng ta tới là được, chỗ đó so với cái này bên trong nguy hiểm hơn. Ta cũng không mời xác định bên trong là hay không có chỗ tốt, đi vào tu sĩ trên căn bản cũng chưa trở lại qua. Khương Phàm nhíu mày nhìn nàng loại địa phương này tại sao còn muốn đi? Ngươi xác định ngươi không muốn đi? Tương truyền năm đó có một vị thiên cung nhân tộc cao thủ mang chí bảo xông vào trong đó. Đáng tiếc và những người khác như nhau, tiến vào trong đó sau liền không có tin tức. Khương Phàm suy tư một phen sau vẫn là cảm thấy có chút mạo hiểm bên trong tình huống gì hoàn toàn không biết, hay là không đi thì tốt hơn. Vũ Tiêu có chút không tình nguyện không đi, ta không cách nào hết hy vọng à, nếu không trước qua bên kia xem, sau đó sẽ quyết định có vào hay không đi, có lẽ ngươi có thể phát hiện gì đây. Lần này Khương Phàm không có cự tuyệt, Vũ Tiêu cho gọi ra Ngự Không Linh Bảo, mang Khương Phàm rời đi bên này. Mà Khương Phàm thì quả quyết cầm Động Thiên Linh Bảo giao cho Vũ Tiêu tạm là giữ, hắn tiến vào động thiên trong đó cho những cao thủ kia trận chứng. Trước đoạn thời gian này hắn chỉ có rất ít thời gian có thể cho bọn họ chữa thương, bất quá phối hợp đang dược, bọn họ thương thế đã tốt lắm ba thành trở lên, lúc này dù là Khương Phàm giải khai sinh mạng cùng chúng, bọn họ cũng có thể sống được, chưa đến nỗi tiếp tục chạy mất sinh mạng. Bất quá như vậy sẽ để cho bọn họ khôi phục tốc độ giảm bất nhiều, cho nên Khương Phàm cũng không nóng nảy, chí ít cùng bọn họ khôi phục thành thực lực. Sau đó sẽ muốn giải trừ vậy tới kịp, đáng tiếc Khương Phàm trên mình vật liệu đã không quá đủ, hiện đi hai tập hiển nhiên không kịp. Sớm biết trước hẳn cùng đan các làm khoản giao dịch mới đúng. Khương Phàm một bên luyện chế đan dược, một bên lẩm bẩm. Hồng Diệp nói, chúng ta trên mình còn có chút vật liệu, hẳn dùng được cho. Những cao thủ này mỗi người đồ còn cũng ở đây, đem bọn họ linh dược tìm ra, đống ở Khương Phàm trước mặt, số lượng còn thật không thiếu. Một bên Quách Lân đi tới, có chút kinh ngạc các ngươi thứ tốt còn thật không thiếu, có mấy loại đều đáng giá được trồng ở trong vườn thuốc. Khương Phàm không có nhiều lời, tay nhẹ nhàng huy động hạ, những thứ này vật liệu rối rít bay, trôi lơ lửng ở Khương Phàm đỉnh đầu. Không ngừng xoay tròn, chỉ gặp những thứ này vật liệu không ngừng bay về phía mấy cái phương hướng bất đồng, sắp hàng chỉnh tề trên đất, hiển nhiên là ở phân loại. Quách Lân đi về phía một chồng, sau đó toàn bộ lấy đi trồng trọt, hắn là thiên cấp dược sư, đối những thứ này hết sức hiểu. Mà Khương Phàm địa tủy, hắn còn ở duy trì ân cần săn sóc trạng thái, chờ đợi Khương Phàm sử dụng. Khương Phàm luyện chế những đan dược này đã đặc biệt ung dung, mỗi lần luyện chế số lượng đều phải vượt qua trước khi số lượng, lục tục phân cho những tu sĩ này. Khương Phàm vậy sẽ dùng tự nhiên hơi thở phụ bọn họ chữa trị, cùng Vũ Tiêu bên kia tới mục đích, sẽ kêu gọi hắn. Làm Hồng Diệp các người bắt đầu lúc tu luyện, Khương Phàm tắt lò luyện đan ngọn lửa, hướng Quách Lân nói, ngươi thời điểm sinh ra rất sớm, có thể hay không biết thần linh tộc. Quách Lân gật đầu liên tục dĩ nhiên biết, vậy nhất tộc có thể vô cùng cường đại, năm đó cũng là công kích thiên cung chủ đứng lực, cao thủ rất nhiều. Khương Phàm nói, ta nói cũng không phải là bây giờ thần linh tộc, mà là như vậy tiên tiên siêu cường như vậy, tinh khiết huyết mạch. Nghe nói như vậy, Quách Lân tựa như nhớ ra cái gì đó. lúc đầu ngài là muốn hỏi bọn họ. Vậy coi như quá mức cổ xưa, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, mặc dù bọn họ tự xưng thần linh tộc, nhưng là ngoại giới nhưng gọi bọn họ là thần tộc, vậy nhất tộc tiên thiên khủng bố, thiên địa mà sống, cơ hồ mỗi một tôn đều có thể trở thành siêu cấp cường giả, mà đây nhất tộc có thể nói hoàn toàn bao trùm hoàng tộc bên trên, cổ thần tộc một trong. Quách Lân nói tiếp, đáng tiếc năm đó không biết bởi vì sao thiên đại đổi, quy luật bị phá xấu xa, để cho cổ thần tộc toàn bộ biến mất, có rời đi cái thế giới này, thần linh tộc nhờ như vậy biến mất. Bất quá cổ thần tộc chi nhánh cũng không có bị ảnh hưởng, như cũ cường thế, trong bọn họ ngươi toàn bộ trở thành hoàng tộc, thực lực mặc dù còn muốn so hoàng tộc mạnh hơn, nhưng đã xa không có cổ thần tộc thời đại lớn như vậy chênh lệch. Thần linh tộc tính tình như thế nào? Khương Phàm hỏi tiếp nói. Quách Lân lắc đầu một cái, này chỉ sợ cũng không người biết, dẫu sao đó đã là tồn tại trong truyền thuyết, sợ rằng cái này đại thiên thế giới còn nhớ cổ thần tộc cũng không có bao nhiêu. Khương Phàm không hỏi thêm nữa, hắn muốn biết Quách Lân đã nói cho hắn. Vậy tiểu bất điểm mặc dù không muốn hồi thần linh tộc, nhưng đối nhân tộc sẽ như thế nào gừng, Phàm cũng không thể xác định. Hai hắn tương lai có thể trưởng thành đến trình độ nào Khương Phàm vậy không dám khẳng định, cho nên không khỏi đối đại thiên thế giới tạo thành ảnh hưởng, cái này tiểu bất điểm vẫn là ở hắn phạm vi không chê trong đó, mới nhất là bảo hiểm. Hắn dứt khoát đem thần thức dò nhập động thiên trong đó, chỉ gặp vậy tiểu bất điểm đang hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng mất hứng. Tên này nhận chủ chỉ là muốn để cho Khương Phàm mang hắn rời đi phong ấn mà thôi, lại không nghĩ rằng khế ước này lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn dĩ nhiên vậy khát vọng tự do, đáng tiếc không có bất kỳ biện pháp, chí ít lấy hắn thực lực, còn không cách nào can dự khế ước lực. Khương Phàm thu hồi thần thức, không có tiếp tục để ý sẽ. Một đường không lời, một tuần sau, Vũ Tiêu thanh âm từ không trung chuyển tới. Đã đến nơi. Khương Phàm sau đó biến mất ở động thiên trong đó. Không thể không nói mấy ngày nay Khương Phàm thật là có thu hoạch tốt, Hồng Diệp các người đều có không kém cảnh giới. Mặc dù ở trên đan đạo bọn họ không cách nào giúp Khương Phàm, nhưng đối với tu luyện cách nhìn, mỗi người bọn họ đều có lĩnh ngộ của mình, đây đối với Khương Phàm có chỗ tốt nhiều vô cùng. Cái này mấy ngày trừ chữa thương, Khương Phàm vậy một mực ở thỉnh giáo, hắn vậy hy vọng mình có thể mau sớm trưởng thành, sớm ngày đột phá. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Thiên Đế. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 840, vòng xoáy. Trở lại Vũ Tiêu linh bảo phía trên, Vũ Tiêu chỉ mặt đất. Làm sao tới nhiều người như vậy? Theo nàng phương hướng chỉ nhìn, phát hiện mặt đất lại tụ tập một chồng bóng người, đến từ mỗi cái tộc quần. Liên ở cách bọn họ chỗ không xa, có một cái to lớn màu đen vòng xoáy, do đặc thù linh lực hội tụ mà thành, 10 phần ổn định, nhìn qua phảng phất là đi thông nào đó loại địa phương lối đi, không biết đi thông nơi nào. Còn đang không ngừng có tu sĩ tụ hướng bên này, trong đó không thiếu cao thủ, thần đại cảnh tu sĩ Khương Phàm đều thấy được một hai người. Bất quá bên người có Vũ Tiêu ở đây, hắn vậy không cần lo lắng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Vũ Tiêu thu hồi ngự không linh bảo, sau đó và Khương Phàm cùng nhau hướng đất mặt rơi đi. Trước xem chuyện gì xảy ra nói sau. Vũ Tiêu nói, bởi vì vậy ngự không linh bảo, đã có không thiếu tu sĩ cũng chú ý tới hai người. Vũ Tiêu thần linh tộc thân phận không thể nghi ngờ để cho người kiêng kỵ, hoàng tộc ở đại thiên thế giới địa vị là cực cao. Cái nhân tộc kia tu sĩ trước kia chính là đan các người muốn tìm chứ? Kết quả lai lịch gì, lại có thể cùng thần linh tộc phối hợp chung một chỗ? Ta đây có điểm tin tức, thằng nhóc này thật giống như đạt được Vũ Tiêu coi trọng, cũng không biết có gì chỗ hơn người. Không thể nào đâu. Thần linh tộc thiên tài làm sao có thể vừa ý một cái nhân tộc tiểu tử? Có các tu sĩ nghị luận, bất quá Khương Phàm hai người thì hạ xuống một bên, cùng bọn họ giữ vững một khoảng cách. Cho đến ngày thứ hai, một cái mới vừa đến nơi này tu sĩ thấy Khương Phàm hai người, trực tiếp đi nhanh tới đây là một cái mặc quần áo đen, đỉnh đầu dựa vào một cây sừng nam tử, 10 phần to lớn, lại là đạt tới thần đại cảnh giới, vô hình chung cho người mang đến áp lực. Khương Phàm nhíu mày, tên này chí ít vậy có vương tộc huyết mạch, khí thế hung hăng, không biết muốn làm gì. Hắn nhìn lướt qua Vũ Tiêu, phát hiện Vũ Tiêu cũng không có phản ứng gì, bình tĩnh nhìn người đến. Chỉ gặp cao thủ kia tiến lên, quỳ một chân trên đất, bái kiến tiểu điện hạ. Vũ Tiêu gật đầu một cái, nô thúc thúc không cần đa lễ, không nghĩ tới ngươi còn ở hư không chi địa. Khương Phàm lúc này mới yên tâm lại, đây cũng là thần linh tộc chi nhánh vương tộc. Tu sĩ kia đứng dậy, ở bên này thói quen, dứt khoát liền không trở về. Vũ Tiêu gật đầu một cái, một sừng tộc bên kia hết thảy đều tốt, không cần nô thúc thúc lo lắng. Có thần linh tộc che chở, ai dám đối phó ta tộc? Điểm này ta vẫn là rất yên tâm. Mấy năm không gặp, tiểu điện hạ cảnh giới tinh tiến rất nhiều, lần này đến bên này làm gì? Nơi này rất nguy hiểm. Vũ Tiêu nói, vừa vặn nghĩ tới đây bên xem, không nghĩ tới lại tụ tập nhiều người như vậy. Bên này đã xảy ra chuyện gì sao? Có nhân vật lớn muốn tới, phải lấy bảo vệ tộc linh bảo phá vỡ cái này hắc mắt, muốn thăm dò trong đó bảo vật, những tu sĩ này đều là văn phong tới, xem có thể hay không đạt được chỗ tốt hơn. Nhân vật lớn. Vũ Tiêu có chút kinh ngạc. Không sai, là huyết đồng tộc nhân vật lớn, mấy ngày nay sẽ đến, có lẽ cái này hắc mắt bí mật cũng phải bị mở ra. Khương Phàm có chút kinh ngạc, đây chính là sự kiện lớn, huyết đồng tộc hắn nghe nói qua, đây chính là hoàng tộc, trong hoàng tộc nhân vật lớn vận dụng bảo vệ tộc linh bảo tới, vậy cũng tuyệt đối là chiến trận lớn. Như vậy nhân vật lớn ngày thường rất khó thấy, thảo nào nơi này sẽ tụ tập nhiều tu sĩ như vậy cơ hội có thể gặp không thể cầu, cho dù là Khương Phàm, vậy không muốn bỏ qua. Vũ Tiêu bọn họ trong miệng hắc mắt chính là màu đen kia vòng xoáy, Khương Phàm muốn lợi dụng thần thức cảm giác vòng xoáy kia hơi thở, có thể vừa mới tiếp xúc liền cảm giác thần thức tựa như rót vào không gian xa lạ, một mảnh hư vô, căn bản không cách nào chân chính cảm giác bên trong tình huống. Khương Phàm lên đường, hướng màu đen kia vòng xoáy đi tới, mặc dù những thứ này ngoại tộc cũng không có lòng tốt, nhưng bởi vì Vũ Tiêu nguyên nhân, không người ngăn trở Khương Phàm. Vũ Tiêu nhắc nhở Khương Phàm, cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó đường kính hướng màu đen kia vòng xoáy đi tới. Không thể không nói, cái này màu đen vòng xoáy tản ra huyền diệu hơi thở, để cho người không đoán ra. Rất nhiều cặp mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Vậy thằng nhóc loài người muốn làm gì? Như thế đến gần hắc mắt, đây là ngại mình sống được dài sao? Vậy Vũ Tiêu lại không có nhắc nhở hắn, xem ra quan hệ tốt xem cũng không phải là lời đồn đãi như vậy. Làm Khương Phàm khoảng cách màu đen kia vòng xoáy còn có mười mấy mét lúc đó, đột nhiên cảm giác được sinh mệnh lực của mình mà lại ở bị từng điểm chiếm đoạt. Loại cảm giác đó hết sức rõ ràng, bất quá hắn điều động tự nhiên hơi thở, có thể ung dung ngăn cản sinh mệnh lực này tiêu hao tốc độ. Khương Phàm điều chỉnh xong thân hình, dần dần phát hiện vòng xoáy này mặc dù đang xoay tròn, nhưng cũng không có hấp lực, chỉ là đang hấp thu sinh mệnh lực. Thấy Khương Phàm không bị ảnh hưởng, vậy mấy cái ngoại tộc cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới. Trên người hắn vậy đạo sinh mệnh lực là chuyện gì xảy ra? Lại có thể áp đảo hắc mắt bên trên. Quả nhiên không tầm thường. Xem ra thằng nhóc này trên mình cũng có không thiếu bảo bối, nếu như có cơ hội. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ánh mắt mang vẻ tham lam, nơi này chính là hư không chi địa, không có nhiều quy củ như vậy, hoàng tộc cũng không quá nguyện ý ở bên này làm to chuyện đi bắt người. Chú ý họa là từ ở miệng mà ra, Vũ Tiêu lô thai có thể linh chứ đây. Khương Phàm cẩn thận cảm giác trong vòng xoáy hết thảy, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch, bất quá hắn vậy cũng không có cảm giác được áp chế, rất khó nói tiến vào vòng xoáy này sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn không có dừng lại quá lâu, xoay người rời đi, trở lại Vũ Tiêu bên cạnh. Vậy một sừng tộc cao thủ lúc này mới lên tiếng, không nghĩ tới là cô gia mới, có thể bị tiểu điện hạ vừa ý, chắc hẳn cũng có kinh người tư, không biết nhiều ít thiếu niên tuấn kiệt phải thất vọng. Khương Phàm khẽ cười nói, cảm ơn khen ngợi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, hiển nhiên vậy đang tò mò Vũ Tiêu tại sao sẽ chọn lựa như vậy, ở hắn xem ra, tùy tiện lựa chọn một cái vương tộc, vậy so lựa chọn cái nhân tộc đệ tử mạnh hơn nhiều. Có thể chuyện kế tiếp, để cho hắn kinh ngạc hơn. Chỉ gặp Khương Phàm nhìn về phía Vũ Tiêu, mở miệng nói, chúng ta ở nơi này chờ đợi mấy ngày tốt lắm, một mực đang đổi đường, ngươi vậy nghỉ ngơi một chút, những thứ khác để ta giải quyết. Vũ Tiêu khôn khéo gật đầu một cái, được. Ở thần linh tộc, những cái kia nữ tế cửa thấy nương tử của mình cũng sẽ lễ để cho ba phần, có thậm chí có thể nói đặc biệt tôn kính. Mà thần linh tộc cô gái cũng là gần đây cường thế, trên căn bản đều là nữ cường nam yếu. Có thể ở Khương Phàm trước mặt, Vũ Tiêu lại khôn khéo như vậy, hết thể nghe theo an bài, cái này cùng phản ứng thực đang kỳ quái, tựa như bị Khương Phàm ít nộ liền như nhau. Khương Phàm lúc này thần thức mở ra, đan đạo thiên cảm giác chúng quanh linh dược, có mấy bụi phẩm chất rất cao ngay tại không xa phạm vi trong đó, hắn lúc tới cũng đã cảm giác được, bất quá vẫn không có lên đường đi hái. Lúc này vừa vặn có thời gian, đủ hắn đi một vòng trở về. Khương Phàm nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền biến mất ở cách đó không xa trong rừng cây. Nhìn hắn rời đi hình bóng, vậy một sừng tộc cao thủ nhíu mày nói, ngươi như thế yên tâm hắn một mình rời đi. Nơi này nhất định là có người đang đánh hắn chủ ý. Vũ Tiêu cười nói, không sao cả, hắn có năng lực tự vệ. Xem nàng như vậy ung dung, vậy một sừng tộc cao thủ có chút kinh ngạc, ngươi xác định? Hắn chẳng qua là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Vũ Tiêu cười không nói, không có giải thích. Trong đám người, không chỉ một hai người thấy Khương Phàm rời đi, có vài người không kềm chế được, lặng lẽ rời đi. Hết thảy các thứ này, một sừng tộc cường giả cũng để ở trong mắt, khẽ nhíu mày, bất quá vậy không nhắc nhở, hắn cũng muốn xem Khương Phàm có bản lĩnh gì, không xứng với thần linh tộc thiên tài. Mà Khương Phàm bên kia lúc này không để ý tới như vậy nhiều, vậy mấy bụi linh dược hắn chỉ ở tất được. Hắn rất rõ ràng có mấy đạo thần niệm một mực rơi vào trên người hắn, dù là hắn rời đi vậy một mực bị cảm giác. Giờ khắc này, Khương Phàm mở và tiểu bất điểm tinh thần bình phong che chở động thiên linh bảo bên trong, vậy tiểu bất điểm đột nhiên khơi mào chân mày, sau đó hướng không trung nhìn xem, lỗ mũi giật giật. Mấy cái thứ không biết chết sống. Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó liền đổi một tư thế, không nhiều lời nữa. Hết thảy các thứ này Khương Phàm cũng để ở trong mắt, bất quá cũng không nói lời nào, chạy thẳng tới linh dược vị trí đi. Khương Phàm trong túi bách bảo có các loại các dạng thu thập công cụ, gặp phải bất đồng linh dược, rất nhanh là có thể lựa chọn ra bất đồng công cụ tới. Hắn động tác bén nhạy, không chút nào rông dài, thu thập xong một cái sau đó, lập tức hướng ngoài ra một bụi di động, tốc độ rất nhanh. Thấy phẩm chất cao linh dược, Khương Phàm tâm tình thật tốt, đứng ở vậy nghiêm túc đánh giá, chuẩn bị động thủ. Ngay tại lúc này, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, cả người đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng người, một cái trường thương trực tiếp cắm ở hắn bên người, vừa vặn đem bụi cây kia linh dược đánh nát ấy. Nếu như Khương Phàm không phải kịp thời tránh né nói, mới vừa rồi vậy một tí tất nhiên chính giữa hắn giữa lưng. Nhìn bể tan cảnh linh dược, Khương Phàm giận dữ, tên khốn kiếp kia tự tìm cái chết. Khương Phàm đứng dậy, một cái dài thân người, đầu báo nam tử đang nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hung quang. Chỉ gặp hắn liếm môi một cái, khoát tay, trường thương bay trở về trong tay hắn, thật nhiều năm chưa ăn đến qua loài người, vậy tuyệt vời mùi vị, chặt chặt chặt. Lần cải mệnh, cái này ngoại tộc thực lực coi như không tệ, hơn nữa tuổi tác nhìn qua cũng không phải là rất lớn, hắn hiển nhiên cảm giác được mình ăn chắc Khương Phàm, cho nên mới sẽ trực tiếp như vậy. Ngươi dự định thường thế nào thường ta bụi linh dược này? Khương Phàm giọng lạnh như băng. Mà lúc này, bên cạnh trong rừng cây lại đi ra một cái ngoại tộc tu sĩ. Và vậy con beo đầu thực lực tương đương, đầy mặt hắn rễu cợt nhìn con beo đầu. Người chạy nhanh nhất, đáng tiếc tại sao còn không bắt lại tên nhân tộc này tiểu tử. Vậy ngày hôm nay liền cùng ngươi không quan hệ, trên người hắn bảo bối là ta. Cái này vẫn chưa xong, lại một người đi ra. Thiếu chủ nhà ta cùng hắn từng xích mích, các ngươi hai cái lăn xa một chút, ta muốn bắt hắn trở về. Tổng cộng ba cái ngoại tộc, thực lực cũng không kém nhiều ít, cuối cùng xuất hiện ngoại tộc tương đối mà nói mạnh hơn một chút, còn như hắn trong miệng thiếu chủ là ai, Khương Phàm thì không rõ lắm. Khương Phàm nhìn cái này ba người, bình tĩnh như cũ, xem ra thần linh tộc vậy không nhiều lắm mặt mũi, liền mấy cái con mèo, con chó cũng chấn nhất không. Cái này ba người vừa nghe, mặt liền biến sắc, như vậy lớn cái mũ, bọn họ có thể chứ không dậy nổi. Loài người, ngươi không cần dọn ra thần linh tộc. Ngươi bất quá là chính là con kiến hôi, cũng dám cùng thần linh tộc liên hệ quan hệ. Trước muốn ngươi mệnh nói sau. Vậy con beo đầu sách trường thương trực tiếp xông về Khương Phàm, căn bản không quan tâm hai người khác. Mà Khương Phàm lúc này trong cơ thể hơi thở lưu chuyển, chợt bùng nổ, vô song thể đã thi triển. Chỉ gặp hắn thân xác hiện ra một đạo bạo quang, sau đó đột nhiên ra tay, mang khí thế cường đại, ngạnh hám đối thủ trường thương, không chút nào lui để cho. Phịch. Vậy trường thương bị ngay tức thì đánh bay, cường đại lực lượng để cho vậy con beo đầu gan bàn tay bị ngay tức thì đánh rách, hắn thất kinh. Làm sao có thể? Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Hắc ám lưu kỳ tính, quyến lưu, đấu trí, giang hồ màn ác với người khác với mình còn ác hơn. Chương 841, vây công. Cái này vẫn chưa xong, hành tự thiên vận chuyển, tim như quỷ mị, mấy cái lắc mình đã tới vậy con beo đổ trang sức trước. Thân xác hiện lên kim mang, vung tay lên, to lớn dấu tay xuất hiện, một trưởng vô về phía đối thủ. Màu vàng kim dấu tay không ngừng trở nên lớn, lại đem vậy con beo đầu trực tiếp chụp trên đất, ngay sau đó chính là liên tiếp bảo dạ tiếng vang lên. Bình bịch bịch. Khương Phàm không có lưu tình, ra tay chính là sát chiêu. Bụi mù tàn đi, chỉ gặp hắn đứng thẳng tắp, mà ở trước mặt hắn, mặt đất xuất hiện to lớn trưởng ấn, vậy con beo đầu liền nằm ở lòng bàn tay vị trí, trên mình quần áo rách dưới, có nhiều chỗ đã nắm đen, dãy rủa muốn bò dậy. Khương Phàm đứng ở bờ hồ ánh mắt lạnh lùng, bây giờ nói nói ngươi như thế nào bồi thường bụi cây kia linh dược. Về sau hai cái vương tộc ngây tại chỗ, giật mình nhìn kết quả này, hoàn toàn không dám tin tưởng. Vậy con beo đầu ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng tay áo lau sạch, nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đều là vẻ kiên kỵ. Mặc dù chỉ là chớp mắt tiếp xúc, hắn nhưng sinh ra sợ hãi, cảm giác không thể địch. Ngươi ẩn nút cảnh giới. Khương Phàm không có động tĩnh, bất nói nhảm, ta linh thảo thường thế nào thường? Chẳng lẽ chờ ta muốn ngươi mạng nhỏ nói sau? Tên kia còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Khương Phàm ánh mắt lạnh như băng, lộ ý định giết người. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng hai người tu sĩ đó phóng tới, tốc độ rất nhanh, trên căn bản chỉ có thể nhìn được một đạo hủ ảng sắc bóng dáng, hiển nhiên hắn định đem cái này hai người cũng kéo xuống nước, ba người liên thủ, Khương Phàm như thế nào đối phó? Vậy hai người vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới cái này con beo đầu lại như vậy lựa chọn. Khương Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, hắn rất rõ ràng tên này sẽ không phối hợp. Người tên khốn này còn thật kéo chúng ta xuống nước, ngày thường không gặp ngươi như thế tích cực. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể cái này hai người lại không có ý rời đi, rối rít điều động mình hơi thở. Có thể gặp lúc này, Khương Phàm nhân tộc thân phận vẫn là để cho bọn họ ba cái đứng ở một đám. Vậy đầu báo mở miệng, các ngươi đều đã lộ diện, nếu là để cho thằng nhóc này trở lại Vũ Tiêu vậy tố cáo, chúng ta đến lúc đó không ăn nổi bao đi, cùng nhau xui xẻo. Ba người đồng thời nhìn về phía Khương Phàm, một người khác tà cười nói, loài người, ngươi cũng nghe được, ngày hôm nay ngươi không đi được. Khương Phàm thong thả, yếu ớt mở miệng, các ngươi muốn cùng hắn cùng nhau bồi thường sao? Túi bách bảo lưu lại đi, ta xem ngươi thất tâm phong. Cuồng ngông. Hai người cơ hồ đồng thời ra tay, tứ phương hướng bất đồng xông về Khương Phàm. Nhỏ sát pháp thuật, buôn lôi tránh. Chỉ gặp Khương Phàm hơi thở hội tụ, một khắc sau bảy đạo quang mang xuất hiện ở dưới chân ngay tức thì không xuống dưới đất. Vậy con beo trường thương bay trở về trong tay hắn, ăn vào đan dược, vậy vào tới. Làm ba người khoảng cách Khương Phàm còn có mấy mét lúc đó, trung quanh đột nhiên hiện lên hắc vụ, một cái độc trận lặng lẽ tạo thành, cái này ba người kịp phản ứng lúc đó, đã không kịp. Ngươi. Vậy con beo phân thần sau đó, lần nữa nhìn về phía Khương Phàm. Có thể chỉ là một trong nháy mắt, Khương Phàm thân hình lại biến mất không gặp. Liên thủ, ba người cơ hồ ngay tức thì đạt thành nhất trí, nhanh chóng hội hợp tới một chỗ. Bọn họ thực lực cũng không tệ, thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, khói độc không ngừng lan tràn, rất nhanh liền đè hướng ba người. Khương Phàm thân hình giống như quỷ mị, lúc ẩn lúc hiện, ba người tinh thần tập trung cao độ, đề phòng Khương Phàm đánh lén. Ba người liên thủ lấy linh lực bảy rựi vào ngăn cản khói độc, có thể theo thời gian đưa đẩy, trong trận pháp khói độc dần dần đổi được hơn nữa nguyên liệu, uy lực vậy càng ngày càng mạnh. Càng nhờ càng phiền toái, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp xông ra đi. Không muốn rút lui đi linh lực, trước rời đến trận pháp biên giới nói sau. Có thể ba người mới vừa động một cái, Khương Phàm thân hình đột nhiên xuất hiện, diễn cảm lạnh lùng, trong tay hiện lên đặc thù ánh sáng, trận công hướng ba người. Ba người cũng không sợ, ba người liên thủ chống đỡ linh lực trận, phe phòng ngự mặt có rất cao năng lực. Khương Phàm một trường này nhuyễn miên miên, tựa như không có nhiều ít lực lượng, có thể ba người phòng ngự che trở lại bị ngay tức thì kích phá, đây có thể ba rén giả cả kinh đây là phá trận lực, cái này ba người thực lực còn chưa đủ để ngăn cản. Trong nháy mắt, khói độc tràn vào trong đó, để cho ba người mặt liền biến sắc. Đừng để cho hắn chạy. Một người trong đó chợt ra tay, chụp vào Khương Phàm, bất luận trận pháp gì, chỉ cần giải phụ chủ nhân thì chẳng khác nào phá trận. Có thể làm hắn chạm được Khương Phàm cánh tay lúc đó, Khương Phàm bóng người đột nhiên tiêu tán, hóa thành khói độc, biến mất không gặp. Khói độc bắt đầu ăn mòn ba người, đối bọn họ sinh ra bất đồng ảnh hưởng. Không được, phải mau sớm phá trận, cái này độc càng ngày càng mạnh, thời gian dài sợ là chúng ta không đi được. Đừng nói nhảm, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới tên khốn này trên mình vẫn còn có như vậy trận pháp. Vậy con beo nhìn về phía những phương hướng khác, cả giận nói, loài người còn có thể chịu đựng chúng ta chính diện đánh một trận, đừng dùng những thứ này bảng môn tà đạo. Một giây kế tiếp, ngay tại trước mặt hắn, Khương Phàm bóng người hiện lên, giống như quỷ mị. Ngươi muốn chính diện đánh một trận? Hoàn toàn không có trả lời, ba người đồng thời ra tay, trực tiếp công hướng Khương Phàm, lần này không có dò xét, ra tay chính là toàn lực. Ba cổ cường đại lực lượng đụng vào nhau, bạo dạ tiếng vang lên, Khương Phàm đạo thân ảnh kia bị ngay tức thì chấn vỡ, có thể cái này ba người nhưng rất rõ ràng, vậy tuyệt không chấn thân. Theo bạo dạ, chung quanh khói độc bị chấn động ra một khối đất trống tới, cũng cho ba người chậm tách ra thời gian. Bọn họ rối rít ăn vào ức chế độc tố đang dược, đề phòng khói độc lần nữa lan tràn đi lên. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm thanh âm ở ba người sau lưng vang lên, dị hỏa dung hợp. Hai luồng dị hỏa đan vào một chỗ, ngay tức thì đạt tới điểm thăng bằng. Ba người quay đầu, ngọn lửa kia vừa vặn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngay tức thì nổ tung. Bởi vì khói độc ảnh hưởng, ba người sức phản ứng đã chậm một ít, không cùng rút lui, thanh âm điếc tai nhức óc ở bọn họ vang lên bên tai, theo tới chính là tổn thương nặng. Phịch. Ba người ngay tức thì bị ánh lửa chiếm đoạt độc trận phạm vi mở rộng, không hề bị cái này bảo dạ ảnh hưởng. Ba người nằm trên đất, ngọn lửa cháy thân xác, gặp đòn nghiêm trọng, để cho ba người vô cùng chật vật. Trong bụi mù, bọn họ có thể nghe được một tiếng bước chân từ từ đi về phía bọn họ, bụi mù dần dần tan đi, Khương Phàm bóng người ra bây giờ cách bọn họ cách đó không xa, mắt nhìn xuống ba người. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, lấy một địch ba, bọn họ ba cái cũng đều là lần cải mệnh cao thủ trẻ tuổi, cái này Khương Phàm lấy loại phương thức này nghiền ép, hắn chân thực chiến lực đạt tới trình độ nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Khương Phàm khẽ miệng hơi nhổng lên, mang tà cười, túi bách bảo đổi mệnh. Đổi sao? Mặc dù Khương Phàm đang cười, có thể bọn họ nhưng cảm thấy hắn trong ánh mắt sắc ý, căn bản không có chút nào che giấu. Bọn họ đều là ngoại tộc, trà trộn ở hư vô này chi địa, bọn họ tuyệt đối coi là trên kẻ ác, đặc biệt đối nhân tộc mà nói, bọn họ mang đến áp lực là to lớn. Mà lúc này ở trong mắt bọn họ, Khương Phàm tuyệt đối là cái ma đầu, vô cùng cường thế, lại là sâu không lường được. Bọn họ đồng thời có một loại cảm giác, chỉ muốn cự tuyệt, lập tức sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vậy con mèo vốn là đã bị thương không nhẹ, lúc này mặc dù còn có đứng dậy đánh một trận năng lực, có thể hắn rõ ràng rất khó rời đi cái này độc trận, Khương Phàm đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thi triển thủ đoạn, để cho bọn họ không nhìn ra sâu cạn. Cho ngươi bồi thường, thả ta rời đi. Hắn tìm ra một bụi linh dược, dẫn đầu mở miệng trước. Khương Phàm vô cùng cường thế, nghe không hiểu ta nói sao? Ta muốn là túi bách bảo. Túi bách bảo tương đương với bọn họ toàn bộ tài sản, bọn họ ở hư vô này chi địa vào sanh ra tử mới tích góp những bảo bối này, ai nguyện ý đưa người? Loài người, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Khương Phàm đi lên chính là một ước, trực tiếp đạp lộn mèo hắn, sau đó một cái xé ra bên hông đối phương túi bách bảo, Khương Phàm mới không cần bọn họ giải khai dấu vết độc tố đã bắt đầu ăn mòn thân xác của bọn chúng, cơ hồ không dây cũng đang phát sinh biến hóa. Xa xa trong rừng, mấy đạo thân ảnh lặng lẽ thối lui, những người này chiến lực có mạnh có yếu, thậm chí còn có thần đại cảnh cao thủ, bọn họ đều là tới xem Khương Phàm thực lực như thế nào. Một sừng tộc cao thủ vậy ở trong đó, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trước hắn có chút không yên tâm, cuối cùng vẫn là cùng tới đây xem tình huống, nếu như có cần hắn vậy sẽ xuất thủ trợ giúp, bảo Khương Phàm một mạng. Hắn không dừng lại nữa, trực tiếp trở lại Vũ Tiêu bên người, Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn về phía hắn. Nô thúc thúc, Khương Phàm không có sao chứ? Hắn gật đầu một cái, không hổ là để cho ngươi coi trọng tiểu tử, chiến lực mạnh ngoại hạng, cái này một đời đoạt mệnh cảnh bên trong, sợ rằng không mấy người là hắn đối thủ, bao gồm hoàng tộc thiên tài. Thật không nghĩ tới nhân tộc huyết mạch lại cũng có thể mạnh đến trình độ này. Hết thảy các thứ này đều ở đây Vũ Tiêu dự liệu trong đó, nàng cùng Khương Phàm đồng hành lâu như vậy, đối Khương Phàm chiến lực đã có nơi biết rõ, đối Khương Phàm đánh giá, nàng cũng phải dùng không thể dự đoán tới hình dạng, Khương Phàm mỗi lần cũng sẽ cho thấy vật bất đồng, để cho nàng không tưởng được. Bất quá đây cũng chính là Khương Phàm hấp dẫn người địa phương. Khương Phàm cũng không có chém chết vậy ba người, độc tố vào cơ thể, tùy ý bọn họ tự sanh tự diệt. Ba cái túi bách bảo tới tay, Khương Phàm vậy coi là hài lòng, lại cẩn thận cảm giác chung quanh thần niệm, đã không người lại tiếp tục đi theo hắn, muốn thử dò xét đã cũng dò xét rõ ràng, cái này ba cái tên xui xẻo chỉ là ba cái người lô mãng mà thôi, dẫn đầu nhảy ra, giúp Khương Phàm lập uy. Còn đối với Khương Phàm mà nói, đây chỉ là một bắt đầu, dù là ở nơi này đại thiên thế giới, hắn vậy tuyệt đối sẽ không cam nguyện bình thường. Khương Phàm sau khi rời đi, lục tục có ngoại tộc xuất hiện, đem vậy ba người mang đi, Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ đem vùng lần cận linh dược hái đi, sau đó liền trở lại màu đen vòng xoáy bên kia. Khương Phàm cùng người không có sao như nhau trở lại bẩm bẩm đến Vũ Tiêu bên này, ngồi xếp bằng, trong tay cầm ba cái túi bách bảo. Đưa một mình ngươi, ngươi chọn một đi. Vũ Tiêu biết Khương Phàm năng lực, cũng không cự tuyệt, trực tiếp ở bên trong tùy tiện chọn một cái, sau đó giao cho Khương Phàm đại nhân vật kia ngay tức thì còn không tới được, Khương Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng ở vậy bắt đầu phá trận. Mặc dù Tiểu Ngải và vậy Lâm Chiến cũng vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá phá trận lực phối hợp trận đạo tiên, để cho Khương Phàm phá trận tốc độ ngược lại so với trước kia nhanh rất nhiều. Chỉ dùng nửa giờ, hắn liền xóa sạch cái này túi bách bảo lên dấu vết, sau đó xem cũng không xem trực tiếp đưa cho Vũ Tiêu. Một bên một sừng tộc cao thủ có chút giật mình, bản lãnh như vậy có chút đáng sợ, cái này túi bách bảo nhiều khó khăn bỏ gì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như kẻ ác có năng lực này, đoạn trong thời gian chỉ sợ cũng có thể góp nhặt ra khổng lồ tài sản. Có thể người trước mắt này tộc người tuổi trẻ lại như vậy ung dung xóa sạch túi bách bảo lên linh hồn dấu vết, còn thân sắc cũng dung, bản lãnh này từ vì sao tới? Cái này không do được để cho hắn lại xem nhiều Khương Phàm mấy lần. Vũ Tiêu lấy thần thức nhìn xem trong túi bách bảo đồ, lộ ra cười yếu ớt, hiển nhiên hết sức hài lòng. Sau đó một ít chế thuốc vật liệu xuất hiện ở trước mặt, nàng cười nói, những thứ này ta chưa dùng tới. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp toàn bộ lấy đi. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 842, hoàng tộc cao thủ. Khương Phàm bỏ gì ngoài ra hai cái túi bách bảo sau đó, còn thật có chút kinh ngạc. Những người này thật là có trước nhiều vô cùng tài nguyên, xem ra hư vô này chi địa thứ tốt thật không thiếu. Một ít phong cách cổ xưa đồ chơi không biết tồn tại bao lâu, còn có một chút phẩm chất không tệ vật liệu, linh bảo linh lang trước mắt. Trước cầm những thứ này thu, sau đó đem vậy hai cái túi bách bảo ném qua một bên một cái, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Vậy một sừng tộc cao thủ một mực quan sát Khương Phàm, đối Khương Phàm hết sức tò mò, trong nhân tộc còn chưa có xuất hiện qua như vậy tư chất thiên tài siêu cấp, dẫu sao hiện tại đã không phải là thiên cung thống trị thời kỳ. Nhân tộc đi qua một lần kia sau đó, bị thương nặng nguyên khí, thương tâm động cốt. Cửu hoang đường một lần tiêu diệt văn minh, đại thiên thế giới nhân tộc một mực đường đánh đẻ đến hiện tại, nhân tộc mặc dù đã xuất hiện qua mấy cao thủ, nhưng có thể ở thời kỳ thiếu niên liền ủng hộ có cái này cùng biểu hiện chân thực không nhiều. Khương Phàm lúc này nơi triển hiện năng lực tuyệt đối làm người ta rung động, chí ít hắn năng lực đã hoàn toàn bày ra, không kém gì hoàng tộc. Thẳng đến ngày thứ ba, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được huyên náo thanh âm biến mất, trung quanh đổi được an tĩnh dị thường. Khương Phàm mở mắt ra, sững sốt một chút, bởi vì sẽ ở đó màu đen vòng xoáy phía trên, lại đứng ở một đạo thân ảnh, vóc người thon dài, sắc mặt có chút vẻ trắng, con ngươi màu đỏ, có chút cẩn thận người. Có thể nhất để cho Khương Phàm giật mình là hắn căn bản không cách nào cảm giác được người này tồn tại, cho dù là một chút xíu sinh mệnh lực đều không cách nào cảm giác, người này hạng cảnh giới. Đây chính là huyết đồng tộc nhân vật lớn, chắc là muốn phá vỡ cái này màu đen vòng xoáy ra hỏa. Bây giờ Khương Phàm đối mặt như vậy tồn tại chỉ có ngửa mặt trông lên phần, hắn có thể khẳng định, người này thực lực tuyệt đối so với Cửu Thiên mạnh hơn. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào vị đại nhân vật kia trên mình, không có người nói chuyện. Vũ Tiêu ánh mắt mang trịnh trọng, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Khương Phàm cũng sẽ không phân thần, nhìn về phía đại nhân vật kia. Chỉ gặp hắn đôi mắt nhìn chằm chằm màu đen kia vòng xoáy, hoàn toàn không quan tâm những tu sĩ khác, bàn tay lộn một cái, một viên quả đấm lớn màu đỏ con ngươi xuất hiện ở một chớp mắt kia, xung quanh ngay tức thì tràn ngập mùi máu tanh, trời trong bị mây đen che phủ, bầu không khí hoàn toàn thay đổi, đây chính là huyết đồng tộc hồ bảo vệ tộc linh bảo, bất quá từ phía trên này huyết tinh khí tức tới xem, cái này tất nhiên là cái sát phạt bảo. Ngay tại lúc này, Khương Phàm mùa đông bên trong, vậy thần linh tộc tiểu bất điểm lỗ mũi giật giật. Huyết đồng tộc, xem ra cái này nhất tộc chi nhánh vậy còn sống. Một đám tên ghê tởm. Khương Phàm thanh âm vang lên, huyết đồng tộc cũng là cổ thần tộc. Coi là vậy đi, bất quá là người ngoại lai mà thôi. Bại tướng dưới tay, không có gì đáng nói. Khương Phàm không để ý nữa hắn, vậy màu đỏ con ngươi bị rót vào linh lực sau trôi lơ lửng trên không trung. Một khắc sau lại xuất hiện một đạo hư ảnh, dị thường cao lớn, vượt qua 10m mà vậy con ngươi rơi vào bộ mặt vị trí, hiện lên hung quang, hư tượng dần dần ngưng tụ, cuối cùng lại hóa thành một cái siêu cường tồn tại, tựa như mang hủy thiên diệt địa khí thế, để cho tại chỗ tất cả người đều không tự chủ được run rẩy, đó là tuyệt đối lực lượng áp lực, liền liền Khương Phàm vậy rất khó khống chế, loại cảm giác này cũng không tốt. Không tiền đồ, Tiểu Bất Điểm lạnh giọng liền một tiếng. Có thể một khắc sau, một cổ hơi thở bao trùm Khương Phàm, đến từ thần linh tộc ở một chớp mắt kia áp lực hoàn toàn không có, để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, bất quá cũng không nói nhiều cái gì, tiếp tục xem tình huống bên kia. Chỉ gặp vậy thân ảnh cao lớn nâng lên tay, bàn tay khổng lồ xuất hiện hồng quang, hóa thành to lớn tay máu, trực tiếp hướng màu đen kia nước xoáy rơi đi. Oeng! Mặt đất bắt đầu lay động, làm cho không người nào có thể đứng vững. Khương Phàm có thể cảm nhận được một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng ở va chạm, vậy nhìn như không có lực lượng màu đen vòng xoáy vào giờ khắc này bộc phát ra lực lượng siêu cường, một chút cũng không có thua thiệt ý vậy huyết đồng tộc nhân vật lớn cũng không kinh ngạc, không ngừng nặn ra dấu tay, cuối cùng cắn bể ngón tay mình, một giọt chân huyết nhỏ xuống, ở giữa không trung bốc cháy đó là màu đỏ ngọn lửa, nhưng Khương Phàm nhưng rõ ràng, đó là một đoàn linh lực kỳ lạ, cũng không phải là chân chính ngọn lửa, bất quá chỉ là ngọn lửa hình thái mà thôi. Rơi vào vậy thân ảnh khổng lồ bên trên, ngay tức thì lan tràn đến toàn thân, vậy thân ảnh cao lớn lực lượng tăng gấp đôi. Ngao, đi đôi với một tiếng giống giận, một nửa cánh tay ngay tức thì không có vào vòng xoáy kia trong đó, một khắc sau chúng quanh không gian ngay tức thì bị biến dạng, bên trong hiện lên các loại các dạng bảo quang, tất cả loại hơi thở sau đó bộc phát ra. Vậy không gian chi lực đối cái cảnh giới này cao thủ mà nói cơ hồ không có tổn thương quá nhiều, đại nhân vật kia lấy cường đại lực lượng rót vào vậy bể tan thành không gian trong đó, hắn hơi thở tụ tập ở một điểm trên, nhìn qua là muốn từ trong bắt ra thứ gì tới. Đáng tiếc vòng xoáy kia cũng không có bởi vì một kích này bị cơ hội, ngược lại đổi được hơn nữa cùng bạo, hấp thu lực lượng đổi được càng cường đại hơn đại nhân vật kia thử mấy lần, đáng tiếc đều không cách nào đem vật kia kéo ra không gian tới. Tất cả tu sĩ cũng đang nhìn nơi này tình huống, một số cao thủ ánh mắt lóe lên, muốn xem vậy kết quả là thứ gì. Tựa như có vật gì ở bên kia lôi kéo, tuy ý vậy huyết đồng tộc tu sĩ như thế nào không chế, vậy rất khó đem vật kia kéo ra. Vũ Tiêu trầm giọng nói, vậy kết quả là thứ gì? Một sừng tộc cao thủ lắc đầu một cái, hắn vậy không biết, Khương Phàm truyền âm cho vậy Tiểu Bất Điểm, ngươi có thể hay không cảm giác được tên kia ở lấy thứ gì? Ngươi rộng mở thần thức. Khương Phàm làm theo, vậy Tiểu Bất Điểm đem mình thần niệm và Khương Phàm cùng chung, quan sát bên ngoài tình huống. Đây là Hắc Vân giới lối vào. Không nghĩ tới đây lại vẫn tồn tại. Bất quá hắn muốn lấy thứ gì, ta không cách nào cảm giác, bất quá vậy hiển nhiên cũng không phải là huyết đồng tộc đồ. Hắc Vân giới? Các ngươi cái thời đại kia bí cảnh sao? Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái không sai. Bất quá chính xác mà nói cũng không phải là bí cảnh, đã từng là một cái đại tông môn đạo tràng, đáng tiếc sau đó bị diệt, cái này Hắc Vân giới sau đó vậy biến mất không gặp, không nghĩ tới vẫn tồn tại như cũ. Khương Phàm hỏi, ngươi đi qua nơi này? Tiểu Bất Điểm lắc đầu một cái cũng không đi qua, ta bản thể đi qua, ta chỉ có lẻ tẻ trí nhớ mà thôi. Khương Phàm nói, nếu như tiến vào nơi này, ngươi có thể có biện pháp rời đi. Ta nhưng mà thần linh tộc, hơn nữa ngươi phá trận lực và tiên tiên trận văn, có thể vây khốn chúng ta địa phương ít chi lại càng ít. Có gì phải sợ? Không ra được, nghĩ biện pháp đi ra là được. Khương Phàm biết tên này có nhiều điên cuồng, vì rời đi bản thể, cam nguyện nhận chủ Khương Phàm, còn thật không có hắn chuyện không dám làm. Ngay tại Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm thương lượng lúc đó, tình huống đột biến. Màu đen kia vòng xoáy trong đó đột nhiên toát ra một cái tay, ngay tức thì chụp vào vậy huyết đồng tộc cao thủ. Huyết đồng tộc cao thủ đang cố gắng bắt bảo vật, bất ngờ không kịp đề phòng, bị trực tiếp bắt, một cái kéo vào màu đen vòng xoáy trong đó. Cái này cùng biến hóa chẳng ai nghĩ tới, vậy bể tan thành hư không còn không khôi phục, vậy thân ảnh khổng lồ không ngừng công kích màu đen vòng xoáy, muốn người giải cứu ra, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào công kích, vòng xoáy kia cũng cầm hắn lực lượng hoàn toàn hấp thu, xảo diệu hóa giải. Thẳng đến vậy thật máu lực lượng biến mất, vậy thân ảnh cao lớn dần dần bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một quả màu máu con người, trôi lơ lửng ở màu đen vòng xoáy phía trên. Khương Phàm nuốt nước miếng một cái, vật này nếu như có thể đạt được tay, vậy coi như được lợi lớn. Ai có thể cầm vật này, hắn sẽ gặp đối diện đối huyết đồng tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ, không chết không thôi. Quả nhiên không có một người dám động, vậy con ngươi tại chỗ xoay một lát sau, bay về phía không trung, phá không đi. Khương Phàm kéo Vũ Tiêu đi. Vũ Tiêu có chút nghi ngờ, không biết Khương Phàm muốn làm gì, vậy một sừng cao thủ không hiểu nhìn Khương Phàm ở dưới con mắt mọi người, Khương Phàm kéo Vũ Tiêu nhanh chóng đi tới vòng xoáy kia cạnh, trực tiếp nhảy vào, để cho chung quanh phát ra từng cơn kêu lên. Khương Phàm tự tìm đường chết cũng được đi, không người sẽ đi để ý, có thể hắn lại kéo thần linh tộc thiên tài cùng nhau nhảy vào trong đó. Cơn mờ nở. Một sừng tộc cao thủ không nhịn được vang lời thô tục. Hắn muốn ngăn trở, đã không kịp. Vũ Tiêu không có bất kỳ phản kháng liền cùng Khương Phàm nhảy vào trong đó, thật bị ít nổ. Hai người kia là muốn chết sao? Huyết đồng tộc lao tộc trưởng rơi vào trong đó, thần linh tộc thiên tài rơi vào trong đó, xem ra hư vô này chi địa muốn náo nhiệt. Bên kia, Khương Phàm và Vũ Tiêu cảm giác mình đang bị đặc thù lực lượng lôi xé thân xác. Cũng may thân xác của bọn chúng đều hết sức bền bỉ, cũng không để bụng. Tiểu Bất Điểm nói nhắc nhở Khương Phàm, cầu giàu sang trong nguy hiểm, huống chi bọn họ có người khác không có ưu thế, nếu nơi này có bảo vật, vì sao không đến thử một phen? Có lẽ nơi này còn sẽ trở thành hắn đất quật khởi vậy nói không chừng. Truyền thuyết nơi này còn có nhân tộc cao thủ tiến vào, về tình về lý, hắn đều phải đi vào xem. Còn như Vũ Tiêu, nàng không phản kháng hoàn toàn từ đối Khương Phàm mới nhậm chức, mặc dù bọn họ biết thời gian không hề coi là dài, nhưng nàng lại biết Khương Phàm có bao nhiêu đáng tin, chí ít đối nàng mà nói, Khương Phàm là nàng nơi biết tu sĩ trong đó, thủ đoạn nhiều nhất một cái. Khương Phàm lấy vô song thể hơi thở bảo vệ Vũ Tiêu, đại khái 2 phút sau đó, hai người xuất hiện trên không trung, chính gặp nửa đêm, mặt trăng lên cao. Có thể hai người nhưng phát hiện mình lại rất khó khống chế thân hình, hận hận hướng xuống đất té xuống. Nơi này cũng không phải là không thể ngự không, linh lực trong cơ thể cũng đều ở đây, duy nhất giải thích chính là nơi này có siêu cường sức hấp dẫn, để cho bọn họ khó thích ứng. Khương Phàm sử dụng linh bảo, tựa như hóa đưa ra hai cái cánh trong suốt, khống chế thân hình, cuối cùng ôm trước Vũ Tiêu chậm rãi rơi xuống đất. Cái này bí cảnh thật kỳ quái. Vũ Tiêu thở dài nói. Khương Phàm buông nàng ra, sau đó cẩn thận cảm giác liền một tí chung quanh tình huống, gật đầu một cái, thế giới này cấp bậc cực cao, quy luật gần như đầy đặn, quá mạnh mẽ. Tiểu Bất Điểm thanh âm truyền tới Khương Phàm trong ý nghĩ, nơi này lại duy trì năm đó hơi thở, quy luật hoàn mỹ, xem tới nơi này tương lai có thể trở thành một cái độc lập vị diện, lần này ngươi may mắn, ở chỗ này có thể để cho cảnh giới của ngươi hơn nữa tiến tiến. Khương Phàm động linh cơ một cái, tựa như nghĩ tới điều gì quy luật hoàn mỹ. Đã như vậy, xem ở chỗ này hẳn có thể dễ dàng hơn chữa trị một ít. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trực tiếp cầm Hồng Diệp các người thả ra mở. Hơi thở đột nhiên biến hóa để cho Hồng Diệp các người vậy sững sốt một chút, có thể cảm giác được chung quanh tình huống sau đó, đều lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ đều là thần đài cảnh cao thủ, so Khương Phàm cảm giác hơi thở còn muốn hơn rất nhiều. Tốt hoàn mỹ thiên đạo hơi thở. Hồng Diệp thở dài nói. Khương Phàm nói, các ngươi vận công cố thủ tâm thần. Ta tới đếm thử một chút xem có thể hay không ở chỗ này chữa thương. Bọn họ đều biết Khương Phàm muốn làm gì, vì vậy rối rít ngồi xếp bằng đan đạo thiên vận chuyển, hắn đem đan đạo lực rót vào những người này thân xác trong đó, trực tiếp tiếp đón thiên địa lực tự chữa sẹo, rèn luyện thân xác của bọn chúng. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 843, Hắc Vân Giới. Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, ngày trước lực rót vào những người này trong cơ thể, thông qua đan đạo thiên, ngay tức thì bắt đầu chữa trị những người này thương thế. Hắn cẩn thận xem xét sẹo biến hóa, nhưng phát hiện phối hợp đan đạo thiên sau đó, nơi này quy luật lực lại thật có thể tự chữa. Hơn nữa hiệu quả này thật là so một ít linh dược còn muốn tốt, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, quả nhiên viên mãn quy luật lực là thánh dược chữa thương. Khương Phàm cũng không nhàn rỗi, cầm ra một ít đan dược phụ trợ chữa trị. Thẳng đến Khương Phàm khí hải không cách nào chống đỡ trận đạo thiên, Khương Phàm mới dừng lại, tổng cộng kéo dài đại khái 5 giờ chừng. Sau đó Khương Phàm để cho Hồng Diệp bọn họ trở lại động thiên trong đó, cái này Hắc Vân giới tình huống gì Khương Phàm vẫn không thể xác định, vẫn là đừng để cho bọn họ ở lại chỗ này qua thời gian dài thì tốt hơn. Bất quá hắn nhưng rất rõ ràng, ở chỗ này cho những người này chữa thương, không gian nửa năm, bọn họ tất nhiên có thể hết bệnh, đến lúc đó hắn bên người thì chẳng khác nào nhiều rất nhiều người rút, thực lực cường đại. Vũ Tiêu đã ở Khương Phàm cho những người này chữa thương lúc ở vùng lân cận đơn giản vòng vo chuyện. Nơi này phải là một thế giới nhỏ, bất quá có cái tin tức xấu, ta hoàn toàn không cách nào cảm giác lối ra hơi thở, ngươi xem ngươi có thể hay không cảm giác được. Khương Phàm điều động trong cơ thể một điểm cuối cùng hơi thở, cẩn thận cảm giác một phen sau lắc đầu một cái. Ta cũng không cách nào cảm giác, bất quá đi một bước coi là một bước, nếu dám mang ngươi đi vào, ta liền có nắm chắc mang ngươi đi ra ngoài. Vũ Tiêu che miệng cười một tiếng, cái này ta tin tưởng, nếu không ta cũng không khả năng cùng ngươi đi vào. Ngươi nhanh lên một chút khôi phục, sau đó chúng ta lên đường, không biết huyết đồng tộc vị đại nhân vật kia hiện tại tình huống gì. Hắn sống chết cùng ta không quan hệ, ta chỉ muốn biết chúng ta có thể hay không được chỗ tốt gì. Nói xong, Khương Phàm ăn vào một viên thuốc phụ trợ khôi phục, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu Chu Thiên linh lực. Tiên Thiên đạo quả vào giờ khắc này tựa như bị kích hoạt, tham lam hấp thu ngoại giới linh lực, mặc dù đây đối với Khương Phàm khôi phục tốc độ có ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng vui vẻ như vậy, cái này Tiên Thiên đạo quả đối hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Khương Phàm hơi thở hội tụ ở quanh thân, nhanh chóng hấp thu, Vũ Tiêu liền đứng ở một bên đại khái sau nửa giờ, Khương Phàm cảm thụ mình trong cơ thể biến hóa rất nhỏ, từ từ mở mắt ra. Ngươi cũng có thể ở chỗ này cẩn thận tu luyện một phen, có thể để cho ngươi cảnh giới nhỏ hơn nữa hoàn mỹ. Vũ Tiêu dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, vì vậy ở một bên bắt đầu tu luyện, không có lãng phí thời gian. Cùng Khương Phàm khôi phục đã là 4 tiếng sau đó, hắn tinh thần sung mãn, khí hải đầy đặn. Bất quá nhất để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn có thể cảm nhận được thân thể rất nhỏ thiếu sót, đây là đang đại thiên thế giới lúc không cách nào cảm giác được, đây là thế giới này quy luật lực cho hắn mang tới chỗ tốt, có thể để cho Khương Phàm ở cảnh giới không đổi dưới tình huống lại tinh tiến một bước. Vũ Tiêu cảm giác được Khương Phàm bên kia luồng khí xoáy biến mất, vậy từ trong tu luyện tỉnh lại. Ngươi nói thật không tệ, ở đây quy luật lực viên mãn, sau khi hấp thu chỗ tốt vô cùng nhiều. Có thể ở nơi này loại thế giới sinh ra tu sĩ sẽ mạnh bao nhiêu? Sợ rằng khó có thể tưởng tượng đi. Khương Phàm nói, đi một bước xem một bước đi. Bất quá Khương Phàm đối cái này Hắc Vân giới vẫn là tràn đầy mong đợi. Vũ Tiêu thở một hơi thật dài, vậy thì tới xem cái này không người đã đi ra ngoài thế giới kết quả như thế nào đi. Hai người tùy tiện chọn lựa một phương hướng, sau đó rời đi. Khương Phàm nhất tâm nhị dụng, thần thức rơi vào động thiên trong đó, Tiểu Bất Điểm, hiện tại ta đã tiến vào Hắc Vân giới, cầm ngươi biết nơi này tình huống toàn nói cho ta. Tiểu Bất Điểm hắn lúc này đang nghiêng người nằm ở trên đất trống, nghe được Khương Phàm câu hỏi, hắn trở mình tiếp tục ngủ, sẽ không để ý Khương Phàm. Thấy hắn cái này cùng phản ứng, Khương Phàm cười không nói, không hỏi thêm nữa. Thử Vi đại lục. Trương Bách Chiến và Vô Danh ở một nơi vô danh trên ngọn núi đại chiến 9 tầng trời như cũ bất phân thắng phụ, thiếu niên chí tôn vị như cũ không người nào có thể đoạt. Tiểu Thiên Vương Sở Chiến chém liên tục ma đạo cao thủ, cường thế quật khởi, lực địch cha chú. Côn Luân Tam Kiệt bế quan 1 năm xuất quan sau liên thủ gần như bất bại, tổ hợp 3 người trận pháp, có thể bước cấp đánh một trận, trở thành giai thoại. Tiếp liền có cổ tộc hiện thế, lại nữa lãnh đời, thay đổi đại lục võ lực cách cục, tất cả đại tông môn rối rít tránh để cho, sẽ không cùng này phát sinh mâu thuẫn. Vạn Bảo Sơn thực lực đại tăng và 3 cái cổ tộc liên hiệp chung một chỗ, đổi được so với trước kia hơn nữa cường thế. Bởi vì cổ tộc tiếp liền xuất thế, thiếu niên đợi một thiên tài số lượng tăng lên gấp bội, mấy cái người mạnh xuất hiện, cũng là đại sát tứ phương. Vương Tiên một đường hành đẩy, khiêu chiến tất cả cổ tộc thiên tài, 1 tháng liên tục đánh bại 10 người, lấy ưu việt thủ đoạn trở lại thiên các. 2 cái cổ tộc đi tới thiên các, tuyên bố Vạn Vân Sơn thuộc về bọn họ tộc, bị bà chủ cường thế đánh lui, căn bản không cho mặt mũi, tin tức truyền ra, tất cả cái thế lực đều kinh hãi. Thiên các điên rồi sao? Cổ tộc hiện tại mạnh như vậy thế, lại vẫn dám phản ứng như thế. Quả nhiên là ít nở xài lì, không khỏi quá không đem cổ tộc để ở trong mắt. Có người nói, lời cũng không thể như thế nói, cổ tộc cũng có chút lấn hiếp người quá đáng, đi lên thì phải thiên các giao ra Vạn Vân Sơn, đây chính là người ta đạo tràng. Thần tiên đánh nhau, cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không có đóng, vẫn là thiếu đi theo nghị luận tương đối khá, chú ý họa là từ ở miệng mà ra. Thiên các. Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương đã thời gian đầu tiên chạy về bên này. Hỏa Diễm nóng nảy bốc lửa, cái nào 2 cái cổ tộc? Ta giết lại xem, kia mấy tên khốn kiếp dám đánh chúng ta chủ ý. Miêu Võ Dương tương đối mà nói tỉnh táo một chút, ta ngươi hai người nếu như ra mặt, vậy coi như tương đương với nói cho người ngoài, nơi này cùng tiểu phàm có quan hệ, đến lúc đó có thể còn sẽ có cái khác phiền toái. Tiền Sâm đứng dậy, bình tĩnh nói, để cho hai vị trở về chỉ là để người vất nhất, coi như cổ tộc cử tộc tới, chúng ta vậy có thể đối phó bọn họ. Lúc này Tiền Sâm khí vũ bất phàm, đã dần dần thích ứng mình bây giờ nhân vật, cảnh giới tăng lên vậy rất nhanh, tin tưởng một mình phụ trách một phía chỉ là vấn đề thời gian. Bà chủ chút nào không khẩn trương, ta đang giàu không biết như thế nào để cho chúng ta thiên các nêu cao tên tuổi đại lục đâu, cái này cổ tộc ngược lại thành toàn ta ý tưởng. Đi qua thời gian dài như vậy biết rõ, bọn họ đã sớm rõ ràng, Khương Phàm ngày đó lưu lại bảo vệ đại trận có kinh khủng dường nào, Khương Phàm lúc ấy nói qua, dù là ngoại tộc xâm lược, cường giả vô số nơi này cũng có thể ngăn cản tới, vậy cũng tuyệt đối không phải khoác lác, mà là trận pháp này quả thật mạnh mẽ. Một ít tông môn phái người đưa tới mật thư, hỏi phải chăng cần rút, lại bị mị nương toàn bộ từ chối. Rất nhanh, thứ nhất tin tức truyền khắp Tử Vi đại lục. Cháu lưu hai nhà liên thủ trinh phạt thiên các, người ngoài nếu như hỗ trợ, chính là cùng hai nhà là địch. Cái này một tí bình tĩnh thật lâu Tử Vi đại lục hoàn toàn náo nhiệt lên. Cửu Hoang Điện sau đó buông lời, bây giờ địch nhân là ngoại tộc, hy vọng trong nhân tộc bộ không muốn bên trong dây dưa, chú ý để cho ngoại tộc có thừa cơ lợi dụng. Đáng tiếc cổ tộc đã thả ra nói, không thể nào thu hồi. Thiên các trong thời gian ngắn ngủi quật khởi, lại là từ các nơi thu nạp thiên tài đệ tử, để cho rất nhiều tông môn chú ý tới, bất quá chỉ cần đi qua Vạn Vân Sơn, đều biết nơi đó là một khối lợi hại dường nào FNG su bộ gì, vậy căn bản chính là một nơi trí bảo, ai thấy không thèm. Bất quá rất nhiều cao thủ cũng rõ ràng bá chủ nóng nảy, còn thật không có bao nhiêu người dám cùng nàng phách lối, bất quá vậy có không ít người chờ nhìn bầu trời các thất bại 3 ngày sau, Vạn Vân Sơn hạ xuất hiện nhóm lớn tu sĩ, trong đó không thiếu cao thủ. Cầm đầu 2 người ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn không trung. Không nghĩ tới Vạn Vân Sơn lại vẫn tồn tại, vậy thần mục kinh tất nhiên còn lưu lại nơi này phía trên, mặc dù không biết có thể hay không tu luyện thành công, nhưng vậy tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ thế lực có thể chiếm cứ đồ. Người này khí tức mạnh mẽ, vượt qua thần đài cảnh giới. Bên người hắn tu sĩ cùng hắn cảnh giới muốn làm, trang điểm không cùng, hiển nhiên đến từ một nhà khác. Vị cao thủ này gật đầu một cái, bất quá nhưng cũng không lạc quan, nghe nói nơi này trận pháp muốn làm không kém, không nhất định dễ dàng đối phó như thế. Có cái gì tốt lo lắng, ta ngươi hai người tới, bắt lại cái này Vạn Vân Sơn còn không phải là bắt vào tay. Thời kỳ thượng cổ nơi này đại trận mặc dù không tệ, nhưng đi qua vậy một kiếp, chống trời thần mục cũng mất tích, cái này Vạn Vân Sơn trận pháp sợ rằng đã sớm hủy diệt, còn như những thứ này hậu bối nơi bố trí trận pháp, ta còn thật không coi vào đâu. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, chúng ta mau sớm giải quyết bọn họ. Hai người dẫn đầu, 20 mấy cao thủ trực tiếp hướng không trung bay đi, đây là 2 tộc đại cao thủ, lần này khí thế hung hăng, có chuẩn bị mà đến. Sớm ở mấy ngày trước thì có các tông môn thai mắt đi bên này, bọn họ đều đưa đám người này thấy rõ, vậy hai vị vượt qua thần đại cảnh cao thủ để cho bọn họ trong lòng run lên, như vậy cao thủ toàn bộ Tử Vi đại lục cũng không có mấy người. Nhanh chóng báo cáo trở về, thiên các lần này sợ rằng phải có giả má phiền. Một ít cảnh giới hơi cao tu sĩ dứt khoát xa xa đi theo lên, bọn họ cũng muốn thời gian đầu tiên biết nơi này tình huống. Sớm ở đám người này xuất hiện ở mặt lúc đó, Vạn Vân Sơn trên cũng đã nhận được tin tức, Vạn Vân Sơn tất cả người đều tụ tập ở một chỗ. Rất nhiều người tuổi trẻ lúc này cũng đang xì xào bàn tán, có người ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, bởi vì trước đây không lâu, bọn họ cũng đã đạt được như vậy tin tức. Cổ tộc có cường đại dường nào, tất cả mọi người đều rõ ràng, những thiếu niên thiên tài này đến từ các nơi, trong đó không thiếu con em đại gia tộc, bọn họ đều rất thanh sở chiến các lúc này tình cảnh. Không đủ ngày đó rất nhiều người đều thấy mị nương cường thế đánh bại cổ tộc cao thủ, 10 phần cường thế không câu chấp, mặt đối người bên ngoài khiêu khích, bảo vệ thiên các tôn nghiêm, rất nhiều đệ tử vỗ tay khen hay. Bất quá lúc này sự việc muốn nghiêm nghị nhiều, trinh phạt cũng không phải là đùa giỡn, cái này tất nhiên là thiên các thành lập tới đối mặt nhất giả má phiền. Tiền Sâm đã đi ra đại điện, trôi lơ lửng ở giữa không trung, diễn cảm nghiêm túc. Cổ tộc coi trọng ta thiên các, hai vị vượt qua thần đài cảnh đại năng, 20 mấy vị thần đài cảnh cao thủ cùng tới, không lâu sau sẽ đến. Nói đến đây, hắn dừng lại, đảo mắt nhìn phía dưới đệ tử còn có các quản sự, xem bọn họ rõ vẻ mặt như thế nào. Vương Tiên tựa vào một thân cây cạnh, nhìn phía xa những người trẻ tuổi kia, không biết đang suy nghĩ gì. Trong đệ tử, có cái thân hình cao lớn người tuổi trẻ hô, vậy thì khai chiến, ta Thiên Các tuyệt bất khuất phục. Có người dẫn đầu, không ngừng có những người trẻ tuổi kia đáp lại trước. Tiền Sâm thấy bọn họ như vậy, nghiêm mặt nói, ta Thiên Các một mực làm việc đều rất tuân quy củ, chúng ta không có gây chuyện, nhưng tuyệt không sợ chuyện, ngày hôm nay liền để cho tất cả đánh chúng ta chủ ý người xem bọn họ ý tưởng buồn cười biết bao, cho dù là cổ tộc cũng không được. Ngày hôm nay không cần các ngươi bất kỳ một người làm việc, nhìn liền tốt. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tới hôm nay phạm người, từ đây chính là kẻ địch, không nể mặt. Chiến, tuyệt không chịu vua. So sánh những người trẻ tuổi kia chiến ý, các quản sự ngược lại bình tĩnh nhiều, bọn họ đa số đều là tán tu, còn có một phần là đi theo mị nương tới, bọn họ đối mị nương tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng Thiên Các năng lực. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mị vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 844, thượng cổ dị chủng. Tất cả Thiên Các người cũng rõ ràng, chống nổi lần này, Thiên Các tiền đồ vô lượng. Các tu sĩ ngồi xếp bằng, đối mặt bên ngoài sơn môn phương hướng, nhìn bên ngoài tình huống, mặc dù có người rất khẩn trương, nhưng bọn họ ở trên trời các đều rất vui vẻ, không có một người phải rời khỏi. Không lâu sau, xa xa không trung xuất hiện một hàng bóng người, cầm đầu hai nhân khí tức cường hãn, bao phủ toàn bộ Vạn Vân Sơn. Vậy khí thế kinh khủng để cho những người trẻ tuổi kia không tự chủ được run rẩy, kinh khủng dị thường. Tiền Sâm bởi vì là thân thể, tất cả cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, hắn bình tĩnh như cũ. Cũng nhớ loại cảm giác này, chẳng muốn gặp khuất nhục như vậy, các ngươi đều phải cố gắng đi tu luyện, để cho mình đổi được cường đại hơn. Nói xong, hắn trực tiếp hướng sơn môn phương hướng bay đi, nhìn thẳng những tu sĩ kia. Không nghĩ tới cổ tộc thần pháp cảnh cao thủ còn cần cho ta Thiên Các đánh phủ đầu ra vai. Nói đến đây, hắn hoa phong vừa chuyển, bất quá nơi này là Thiên Các, không phải cổ tộc có thể dương ai địa phương, nhanh lên rời đi. Bên kia cầm đầu cao thủ ánh mắt lạnh lùng, ngươi là thứ gì? Để cho các ngươi quản sự đi ra cùng ta nói chuyện. Thiên Sâm đúng mực, bất tài, ta chính là cái này để mặc các chủ. Hai vị thân phận còn chưa đủ gặp ta Thiên Các đại trưởng lão. Lời này vừa nói ra, để cho hai người sững sốt một chút, sắc mặt âm trầm xuống. Bên người một cái thần đài cảnh cao thủ cả giận nói, vô liêm sỉ, lại dám cùng tộc trưởng nói như vậy, ngươi tự tìm cái chết. Một đạo ánh sáng chém ra, hóa thành một chuôi trường đao, ngay tức thì chém về phía Tiền Sâm. Khí thế cường đại để cho người kiên kỵ, Thiên Các bên trong phát ra một hồi kêu lên. Có thể Tiền Sâm không nhúc nhích tí nào, ánh đao kia ngừng ở trước mặt hắn khoảng cách hắn nửa thước vị trí, nói gì cũng không cách nào rơi xuống. Tiền Sâm lạnh lùng, cùng các người tộc trưởng nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng. Bành! Trận pháp hiện ra một đạo ánh sáng, vậy đạo quang ngay tức thì bảo ra, tu sĩ kia sắc mặt liền trắng, lại bị cắn trả, hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ bằng mượn một cái đại trận thì có như vậy giọng sao? Thiên Các quả nhiên chỉ là địa phương nhỏ, không lên được mặt bàn, mang người ngươi lăn ra khỏi Vạn Vân Sơn, tha các ngươi không chết, nếu không một người cũng đừng nghĩ rời đi, Thiên Các hôm nay tất vẫn. Hai cái siêu cấp cao thủ đồng nghiệp phóng thích khí thế, trung quanh không gian tựa như đều phải bể tan cảnh, đến cảnh giới này, câu thông thiên đạo, thực lực mạnh kinh người. Vậy thì chiến đi. Tiền Sâm vô cùng quả quyết, xoay người rời đi, không có ở đây để ý những cái kia cổ tộc cao thủ. Cùng này đồng loại, phía trên trong đại điện, mị nương mở trận pháp. Ban đầu tiểu ngải cầm quyền khống chế lưu lại chính là vì thời khắc mấu chốt bảo vệ ở nơi này, lúc này thật vẫn dùng tới. Công phá Thiên Các, người phản kháng toàn bộ chu diện. Một tiếng mệnh hạ, hai mươi mấy cao thủ đồng thời bộc phát ra khí thế cường đại, các loại các dạng linh lực hội tụ, các loại các dạng linh bảo xuất hiện, chiến lực mười phần. Mà giờ khắc này, ban ngày đột nhiên hóa thành nửa đêm, chỉ là một trong nháy mắt, để cho người không tưởng được. Phồn tinh đầy trời, không ngừng lóe lên ánh sáng, tất cả người đều thấy rõ. Cái này một giây, khổng lồ linh lực xuất hiện, ngay tức thì hóa thành quang vũ, từ trên trời hạ xuống, bao trùm những cao thủ kia chỗ ở khu vực. Liên tựa như mưa xối xả chút xuống, ùn ùn kéo đến. Có mấy người phản ứng thần tốc, thời gian đầu tiên chống đỡ phòng ngự và linh bảo, ngăn cản vậy chút xuống linh lực, muốn lấy thần niệm ngăn cản. Vâng. Vậy hai mươi mấy đạo thân ảnh ngay tức thì bị nuốt mất, hoàn toàn không thấy được bóng người bọn họ. Không trung, từng cái tinh túc hiện lên, khổng lồ linh lực lần nữa hiện ra, mà lần công kích này hoàn toàn không cùng, một đóa to lớn hồng liên xuất hiện, từ không trung rơi xuống. Không ai nghĩ tới trước tiên công kích trước lại là Thiên Các, mà không phải là cổ tộc cao thủ. Vậy mưa xối xả một nửa ánh sáng tan hết sau đó, tình cảnh để cho người không dám tin tưởng, năm sáu cái thần đại cảnh tu sĩ trôi lơ lửng trên không trung, chỉ không qua bọn họ nhắm mắt lại đã mất đi chi giác, một ít linh bảo đã rách dưới, phía trên toàn bộ đều là xuyên thấu tổn thương, có thể gặp mới vừa rồi công kích kia có cường đại dường nào lực tàn phá. Trong nháy mắt, Thiên Các bên trong truyền ra tiếng hoan hô, bọn họ cũng không biết trận pháp lực lượng, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là thứ nhất hạ liền đối với người tới sinh ra tổn thương nặng, chỉ ít mấy người mất đi sức chiến đấu, lúc này mới bao lâu? Thứ vừa đối mặt mà thôi. Bất quá giật mình nhất còn muốn đến vậy hai vị thần pháp cảnh tu sĩ, mới vừa rồi vậy đạo công kích nếu như không phải là bọn họ hai người chống đỡ phòng ngự bảo vệ những người khác, bọn họ tổn thất tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn. Kết quả này là trận pháp gì? Vì sao có cường đại như vậy lực tàn phá? Vậy Hồng Liên lơ lửng xuống, bọn họ nơi nào còn dám tại chỗ chờ trước, chính diện tiếp xúc, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Cho ta liên thủ phá vỡ trận pháp này. Một người ra lệnh. Lần này, còn có chiến lực các tu sĩ rối rít đem linh lực của mình rót vào mạnh nhất tu sĩ trên mình, chỉ có một cái ý tưởng, trước phá trận, sau đó sẽ nói cái khác. Ngao, đi đôi với công kích xuất hiện, một cái to lớn sư đầu xuất hiện, dương ra miệng to lớn, cắn hướng trận pháp bình phong che chở. Với anh, đại trận chấn động một tí, đáng tiếc đối với trận pháp không có bất kỳ ảnh hưởng, mà to lớn kia Hồng Liên lúc này lại hoàn toàn bảo dạ, sóng nhiệt cuốn sạch, tựa như đem cái này phiến thiên toàn bộ đốt như nhau. căn bản không cần đến gần, những tu sĩ kia trên mình quần áo liền bắt đầu bốc cháy, kinh khủng hơn là bọn họ phát hiện bọn họ trong khí hải linh lực lại cũng ở đây bị từ từ đốt chiếm đoạt, cái loại này tiêu hao tốc độ vậy đủ dùng làm người ta giật mình. Có thể cái này vẫn chưa xong, một cái khác trận pháp xuất hiện, lại là một đóa hồng liên, hơi thở so mới vừa rồi cái đó mạnh hơn. Oeng. Lần này, nhiệt độ chung quanh bắt đầu tăng vọt, Tiền Sâm sau đó đánh mấy cái chỉ vàng, trận pháp không ngừng trên không trung xuất hiện, tựa như cái này sao đầy trời đều là do trận pháp tổ hợp mà đến như nhau. Mỗi cái đại trận cũng tản ra khí tức cường đại, cái này để cho vậy hai vị cao thủ hoàn toàn không tưởng được. Các loại các dạng công kích hiện lên trên không trung, tu đùn kéo đến hướng đám người đã tới, có tốc độ nhanh liền liền thần đài cảnh tu sĩ đều không cách nào so sánh, bị ngay tức thì đánh trúng. Nghiền ép, đối thần đài cảnh tu sĩ hoàn toàn chính là nghiền ép, căn bản không cho bọn họ phản kháng cơ hội. Thẳng đến hiện tại, bọn họ cũng chỉ là liên thủ công kích trận pháp thành công qua một lần, hắn hai lần đều bị trực tiếp cắt đứt. Không thể nào, cái loại này phẩm chất đại trận làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tiền Sâm trôi lơ lửng trên không trung nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng giống vậy xúc động, đối phương so hắn cường đại hơn nhiều, có thể trận pháp này lại có thể ung dung ứng đối, thật là kinh người. Vậy hai vị cao thủ hai mắt nhìn nhau một cái, thấp giọng nói, các ngươi lui về phía sau, hai người chúng ta thử lại lần nữa. Cái này hai người theo sát, tốc độ kinh người. Có công kích liền sẽ liên thủ ngăn cản, cũng đang lấy là như vậy, trong đội ngũ bọn họ hai người mười phần ưu việt đánh vào tới đây. Bọn họ cận chiến công kích trận pháp bình phong che chở hiệu quả cũng không khá lắm, công kích của bọn họ ở tiếp xúc trận pháp trong nháy mắt liền bị trực tiếp giảm bất lực, truyền tống đến toàn bộ đại trận, đừng nói chỉ là bọn họ hai người liên thủ, coi như là mấy cái bọn họ cái cảnh giới này cao thủ liên thủ, muốn phá vỡ đại trận này cũng ít một chút cơ hội. Huống chi tiểu ngài trận pháp không chỉ có phòng ngự siêu cường, còn có cường đại năng lực phản kích. Tinh thần như cũ hiện lên, liên tiếp bào dạ tiếng ở bên ngoài trận pháp vang lên, vừa vặn bổ về phía vậy hai người đây là mỹ nương bóng người xuất hiện, nàng trôi lơ lửng trên không trung, trực tiếp mở miệng, nếu đã tới, liền cũng chớ đi. Cổ tộc đi ra muốn cầm ta thiên các lập uy, nghĩ đẹp. Không quá ta thiên các danh tiếng, lần này còn phải dựa vào các ngươi thành toàn. Chỉ gặp mỹ nương không ngừng nặn ra chỉ quyết, cuối cùng một đạo hơi thở rót vào bầu trời, ngay sau đó từ không trung rơi xuống một tấm to lớn lưới, do linh lực hội tụ mà thành, tản ra bảo quang, chạy thẳng tới hai người đi. Không tốt. Tách ra. Hai người cảm nhận được cổ khí tức kia, trực tiếp tách ra, né tránh vậy mở to lưới. Có thể tấm thứ hai lưới lớn sau đó tạo thành, từ trên trời hạ xuống. Hai người muốn lui, nhưng hung hăng đụng ở phía sau bình phong che chở trên. Bọn họ cũng không biết lúc nào, phía sau xuất hiện một tầng bình phong che chở, ngăn trở bọn họ đường lui đến nơi này một khắc, hai người đã rõ ràng thiên các cục xương này có bao nhiêu khó khăn gặm. Mấy cái thần đài cảnh tu sĩ muốn tiếp viện, lại nhất thời không cách nào xuyên qua bình phong che chở, làm gấp. Vậy hai tấm lưới lớn mười phần linh hoạt, tựa như người là khống chế vậy, nếu như bị kẹt ở, bọn họ cũng không biết phải đối mặt cái gì. Cái này hai vị lúc này có phiền muộn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, toàn bộ thiên các chỉ có mấy cái thần đài cảnh tu sĩ mà thôi. Bọn họ nguyên vốn cho là bắt vào tay, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ như vậy chật vật. Xa xa, một ít cái khác thế lực tu sĩ xa xa nhìn nơi này tình huống, hoàn toàn không dám tin tưởng. Rút lui trước, không công nổi. Một người khác gật đầu một cái, sau đó trong tay xuất hiện một quả hôn nguyên hạt châu, trực tiếp hướng hậu phương bình phong tre trở thất lạc đi ẩm. To lớn bảo dạ tiếng vang lên, toàn bộ vạn vân sơn cũng đang chấn động, vậy bình phong tre trở bắt đầu nứt nẻ, hai người nhanh chóng tụ tới một chỗ, liên thủ phá vỡ bình phong tre trở, chuẩn bị dẫn người rời đi. Cái này đã muốn đi. Mị nương một tiếng khét đều, bầu trời tinh thần hoa rơi, giống như liên tiếp tia chớp rơi xuống. Bình bình bình. Liên tiếp bảo dạ tiếng vừa vặn trúng mục tiêu rút lui hai người phương hướng. Vậy hai vị cao thủ chỉ có thể chống đỡ linh bảo ngăn cản, bọn họ nếu như né tránh, hậu phương tộc nhân tất nhiên bị trực tiếp trúng mục tiêu, một con đường chết. Hắn cắn chặt răng, hai cánh tay quần áo hóa thành bột. Người còn lại nói, nhanh chóng dẫn người rời đi, chúng ta đoạn hậu. Những tộc nhân kia lúc này rất rõ ràng tình trạng, không dám lãng phí thời gian, trực tiếp mang hôn mê tu sĩ nhảy xuống vạn vân sơn, dẫn đầu rút lui. Hoa rơi tinh thần bên trong, cất giấu một cây màu bạc trường thương, tựa như ánh trăng biến thành, nhưng lại mang sắc bén. Cùng hai người phát hiện vậy trường thương lúc đó, đã né tránh không đạt tới, lấy linh bảo đón đỡ đạo này công kích. Bảo dạ mang theo bụi mù hoàn toàn bao phủ mọi người tầm mắt, làm bụi mù tàn đi, chỉ thấy hai người hộ thân linh bảo đã vỡ thành hai nửa, một người trong đó càng bị màu bạc trường thương xuyên qua thân xác, bị thương nặng. Toàn bộ vạn vân sơn trên rơi vào yên lặng, đây chính là hai cái vượt qua thần đại cảnh cổ tộc cao thủ, cường đại cỡ nào. Nhưng lúc này nhưng bị trọng thương một người khác cũng là to lớn tiêu hao. Mị nương có chút hưng phấn, nắm chắc phần thắng. Không trung hai chuôi trường thương xuất hiện lần nữa, mang sắc bén, nhưng cho hai người ánh mắt văng ra vẻ sợ hãi. Một khắc sau, trước mặt hai người xuất hiện một cái màu đen ba đầu chim khổng lồ, trực tiếp nắm lên hai người, vỗ cánh bay đi. Chỉ là vỗ một tí cánh, đã bóng người đã xuất hiện ở ngoài ngàn thước. Nhìn vậy ba đầu chim khổng lồ, mị nương khẽ nhíu mày, thượng cổ dị trùng. Đầu to lớn kia nghiêng đầu qua nhìn về phía Vạn Vân Sơn phương hướng, ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình. Vậy hai chuôi trường thương ngay tức thì phá không đi, đối phương không dám dừng lại, xoay người rời đi, đảo mắt biến mất ở chân trời. Vạn Vân Sơn trên linh lực dần dần bình phục lại, trận pháp dần dần dừng lại, sắc trời vậy nhanh chóng bắt đầu sáng, khôi phục ban ngày, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Một khắc sau là tiếng hoan hô vang lên, đến từ thiên các đệ tử. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 845, thành nhỏ. Hai cái cổ tộc liên thủ, đây là hạng nguy cơ. Thiên các không cần bất kỳ người rút rút, lấy tông môn lực ngăn cả tới, trọng thương trong đó mấy người, hai vị thần pháp cảnh cao thủ bại trốn, cái này chờ kết quả hạng kinh người. Tin tưởng tin tức này sau khi truyền ra, thiên các tên chữ tuyệt đối sẽ lần nữa nổi danh đại lục. Mỹ nương xoay người, tự nhiên bay trở về đại điện, Tiền Sâm đây là mới mở miệng, Thiên Các vĩnh viễn là kiên cố nhất pháo đài, bất quá các ngươi đi ra ngoài muốn nhiều hơn chú ý, có thể sẽ hơn rất nhiều địch nhân, các ngươi sợ sao? Không sợ. Cổ tộc không có gì không dạy nổi. Vĩnh là trời các người. Trong chốc lát tất cả đệ tử rối rít kêu lên, lúc này bọn họ chiến ý là nhất đủ. Tiền Sâm lộ ra nụ cười, nói tiếp, tốt lắm, ngày hôm nay không tệ ra quần, cũng có thể đi bảo khố lấy một ít đan dược, giải tán đi. Các chủ anh minh. Ngày này, Thiên Các nhất định là phi thường náo nhiệt, mặc dù cũng không cần các đệ tử tham chiến, nhưng người nào cũng rõ ràng, Thiên Các trận pháp cường đại dị thường, rất khó công phá. Xa xa những cái kia xem cuộc chiến tất cả thế lực tu sĩ thật lâu không thể bình tĩnh, bọn họ khó có thể tưởng tượng mắt thấy cái gì. Hai nhà cổ tộc khí thế hung hăng tới, nhưng chật vật chạy trốn. Nếu không phải Thiên Các hạ thủ lưu tình, cao thủ không có đuổi giết đi ra, hai nhà tất nhiên tổn thất thảm trọng. Ngày này các cơ hồ không thể công phá. Không biết vậy hai nhà sẽ hay không còn có động tác khác. Tất cả giải tán đi. Mọi người rồi rít rời đi, vậy thời gian đầu tiên cầm tin tức truyền về tông môn. Trong chốc lát Thiên Các tên chữ vang vọng toàn bộ đại lục. Vậy hai nhà cổ tộc không có bất kỳ đáp lại, đối với chuyện này chỉ chữ không sách. Thiên Các trong đại điện, hỏa diễm các người tâm tình thật tốt. Thật thoải mái, hai tên kia từ lấy là ở nơi này một văn minh vô địch thiên hạ, cuối cùng cụp đuôi chạy trốn. Thật là xuống nên. Miêu Võ Dương gật đầu một cái, bất quá vậy có chút lo âu, vậy thượng cổ dị chủng có chút mạnh mẽ, ngươi có biết là cái gì? Là một loại đặc thù dị chủng, có một chút côn bằng huyết mạch, cổ tộc bên trong có một ít thứ tốt cũng không kỳ quái. Bất quá chuyện này hẳn sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, chúng ta trước đừng rời đi, ngay tức thì rất khó giải quyết. Mị Nương nói, được rồi, lần này mục đích vậy căn bản đã tới, ta mới không tâm tình và bọn họ lãng phí không như vậy nhiều thời gian. Đệ tử số lượng còn chưa đủ, Thiên Các muốn chân tránh cuộc khởi, dựa vào đại trận này thực nêu cao tên tuổi chân thực cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như có thể có siêu cấp cao thủ gia nhập là tốt. Siêu cấp cao thủ sao? Chân chính có thể tin không có nhiều ít, nếu như loại cao thủ kia có khác để tâm, vậy cũng phiền toái, chúng ta như thế nào ngăn cản? Mị Nương nghe được cái này, tức giận nói, nếu không tìm được, các ngươi hai cái liền nhanh chóng tu luyện, chờ các ngươi đột phá không phải có cao thủ sao? Hỏa Diễm hai người có chút lúng túng, bọn họ mặc dù còn có thể tăng lên cảnh giới, nhưng khoảng cách thần pháp cảnh còn có rất dài một khoảng cách, chí ít bọn họ còn không cách nào dự đoán ra thời gian tới. Hắc Vân Giới. Khương Phàm hai người đã xuyên qua một rừng cây, ý tưởng rất đơn giản, trước tiên tìm ra tu sĩ dấu vết. Bọn họ ở bên ngoài lúc đó, thấy rõ ràng vậy huyết đồng tộc nhân vật lớn là bị hình một người sinh vật kéo vào vòng xoáy trong đó, chắc là nơi này siêu cấp cao thủ, cho nên nơi này tất nhiên vẫn tồn tại văn minh, hơn nữa thực lực sẽ không quá yếu. Yêu thú nơi này so ngoại giới mạnh hơn nhiều, bởi vì dẫn lực nguyên nhân, hai người tốc độ bị ảnh hưởng rất nhiều, ngự không lại là 10 phần khó khăn. Bất quá đây cũng không phải là chỉ là đối bọn họ ảnh hưởng, cho nên bọn họ vậy không cần quá độ lo lắng đan đạo thiên hơi thở bao trùm chung quanh linh dược hiện lên. Nơi này linh dược mặc dù không coi là quá nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một bụi cây phẩm chất cũng cực cao, chỉ cần gặp phải Khương Phàm liền sẽ đào xuống, giao cho Quách Lân. Mỗi lần thấy Khương Phàm loại năng lực này, Vũ Tiêu đều vô cùng hâm mộ. Người coi như một mực hái thuốc cũng có thể lấy được một số lớn tài sản, nơi nào còn cần đổ ra lịch luyện. Khương Phàm thu hồi linh dược, chỉ có lịch luyện mới có thể tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới, những thảo dược này tất cả đều là phụ trợ dùng tu luyện. Mới vừa nói xong, Khương Phàm lỗ mũi đột nhiên giật, sau đó nói, cùng ta tới. Khương Phàm thả chậm bước chân, mang Vũ Tiêu hướng phía đông chạy đi, tốc độ không chậm. Mấy trăm mét sau đó, mặt đất xuất hiện một cái tắt đống lửa, bên cạnh đống lửa còn có dấu chân, lớn nhỏ tới xem tuyệt đối là cái sinh vật hình người, thậm chí chính là loài người. Tiến vào nơi này sau đó, bọn họ cũng không có cảm nhận được vậy huyết đồng tộc cao thủ hơi thở, cũng không biết hắn hiện tại tình huống gì. Bất quá cái này đống lửa hiển nhiên là gần đây lưu lại, mà dấu chân phương hướng rất rõ ràng, cái này cũng cho hai người chỉ ra phương hướng, không lãng phí nữa thời gian, hướng cái hướng kia lên đường. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm hai người thấy thứ một nhóm người, là cái đoàn xe để cho Khương Phàm không nghĩ tới là cái này một nhóm người lại là cùng một mẫu nhân tộc, bọn họ trang điểm và bọn họ cũng không giống nhau, tựa như không thuộc về cái thời đại này. Những người này cảnh giới cũng không cao lắm, chỉ có một người đạt tới đoạt mệnh cảnh. Như vậy một đội người tộc ở đại thiên thế giới tất nhiên sẽ gặp phải kiếp nạn, có thể Khương Phàm cũng không so thân thiết. Nhìn qua phải là một thương lữ, cái này Hắc Vân giới cũng là loài người chủ đạo sao? Vũ Tiêu nhìn xem trên người hai người quần áo, chúng ta trước nghĩ biện pháp kiểu ra vẻ một tí đi, chúng ta trang điểm chân thực quá chói mắt. Khương Phàm cười nói, cái này dễ. Chỉ gặp trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc, ngay tức thì bắp vỡ. Một đoàn xương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, bao vây cái đó đội ngũ, sau đó Khương Phàm trực tiếp hướng bên kia đi tới. Một đội này người tất cả đều bất tỉnh đi, không phản ứng chút nào đội ngũ này bên trong nữ có nam có. Cái này ngược lại dễ dàng Khương Phàm hai người, Khương Phàm trực tiếp cầm lên một người trong đó túi bách bảo, cưỡng ép có gì, tìm xảy ra mặt hai bộ mới tinh quần áo, một người một bộ, không có làm khó những người này, lặng lẽ rời đi. Thay nam trang, Vũ Tiêu như cũng đẹp. Những người đó không có sao chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ là hôn mê mà thôi, một chút tác dụng phụ cũng không có. Huống chi chúng ta vậy không cầm thứ gì. Hai người tiếp tục lên đường, lục tục thấy đoàn xe lui tới, bọn họ cũng biết bọn họ đi phương hướng cũng không sai. Mà nơi này cũng là nói tiếng thông dụng. Khương Phàm hai người không cần lần nữa thích ứng ở chỗ này, thỉnh thoảng có thể thấy một hai ngoại tộc, bất quá đa số đều là nhân tộc tu sĩ. Nơi này quy luật mặc dù 10 phần hoàn mỹ, có thể những tu sĩ này thực lực cũng không phải là rất mạnh, bất quá đối với này, Khương Phàm vậy không kinh ngạc, nhân tộc trưởng thành vốn là cao thấp không cùng, đây cũng là tại sao bị đánh đẻ, và vương tộc so sánh thì hoàn toàn không cùng. Bởi vì cải trang cũng không có bị người chú ý, hai người đi ở trên đại lộ, 10 phần ung dung. Không lâu sau, xa xa xuất hiện tường thành, đó là một cái thành nhỏ lối vào, thương lữ đội ngũ chính là ra vào nơi này. Hai người nhếch miệng lên, chạy thẳng tới thành trì đi, đến nơi này cũng có thể rõ ràng hơn hỏi thăm tin tức, mau sớm biết rõ nơi này tình huống mới là vương đạo. Thành trì cũng không hộ vệ, thuận lợi tiến vào trong đó, và ngoài thành yên lặng so sánh, trong thành này lộ vẻ được náo nhiệt nhiều, trên đường phố nhiệt nhiệt náo náo, tiếng giao hàng, tiếng la không ngừng. Trước tìm một chỗ ở lại, sau đó ở trong thành hỏi dò một tí tin tức, xem nơi này kết quả sẽ chuyện gì xảy ra. Vũ Tiêu gật đầu một cái cũng không phản đối. Trong thành dân chúng mười phần nhiệt tình, cửa khách sạn, tiểu nhị không ngừng thu nhận mời hai người tiến vào trong đó. Cùng ngày nghỉ ngơi tốt sau đó, Khương Phàm ở trạm vạng tối rời đi khách sạn, đến cái này thành nhỏ trung chuyển lần trước chuyện. Hắn ý tưởng rất đơn giản, hỏi thăm một tí cái này Hắc Vân giới hiện tại tình huống gì, vậy tiểu bất điểm không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có Khương Phàm nghe, Vũ Tiêu ngược lại rơi vào thanh tịnh, ở lại khách sạn rửa mặt trải đầu một phen. Cho đến Khương Phàm trở về, cầm vừa rơi xuống quần áo đặt ở nàng trên bàn, sau đó sẽ lần rời đi. Vũ Tiêu rửa mặt trải đầu hoàn, nhìn trên bàn vậy chỉnh tề xinh đẹp trang phục nữ, nhếch miệng lên. Khương Phàm à, ngươi thật vẫn là rất đáng tin. Nàng vừa nói, một bên chọn lựa ra một bộ của mình thích, trực tiếp thay, rời đi gian phòng, đến dưới lầu ăn chút tốt. Khương Phàm thì ra vào quán rượu và thương hội, những chỗ này tin tức tương đối linh thông, thậm chí không cần hắn đặc biệt hỏi thăm, liền có thể biết không thiếu tin tức ở thương hội bên trong. Khương Phàm thấy được tiến vào cái này Hắc Vân giới sau đệ nhất cao thủ, người này hẳn là thương hội quản sự, hơi thở siêu cường, tuyệt đối vượt qua thần đại cảnh. Hắn ở thương hội góc bên cạnh bàn uống trà, nhìn lui tới quý khách, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, có chút kinh ngạc. Hắn đứng dậy hướng Khương Phàm đi tới bên này, trực tiếp mở miệng, khí tức thật là mạnh. Không biết ngươi là nhà ai hậu bối? Cái tuổi này có như vậy tư chất, đúng là không dễ. Khương Phàm không nghĩ tới tên này sẽ để mắt tới mình, vì vậy dứt khoát nói, cũng không phải là đến từ nào đó gia tộc, ta chỉ là đi theo sư phụ bên ngoài ẩn cư nhiều năm, rất ít lộ mặt mà thôi. Vậy quản sự bừng tỉnh hiểu ra, thở dài nói, xem ra sau lưng ngươi tu sĩ tu vi hẳn cực cao mới đúng, nếu không như thế nào đào tạo được ngươi như vậy đệ tử. Ngươi muốn mua gì đồ? Ta có thể tự mình giúp ngươi chọn, khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy thì phiền toái quản sự, ta cần một ít luyện đan vật liệu, những thứ khác ta còn chưa nghĩ ra. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy quản sự có chút kinh ngạc, luyện đan vật liệu? Cái này người mua có thể rất ít, tiểu hữu chẳng lẽ còn là cái dược sư? Khương Phàm nói, hiểu sơ một hai, bất quá chỉ là giúp sư phụ mua mà thôi. Quản sự gật đầu một cái, xem ra tiểu hữu tìm một tốt sư phụ. Bất quá không thành vấn đề, ngươi muốn cái gì, ta nơi này hẳn đều có. Khương Phàm cầm ra một cái bình thuốc, đưa cho đối phương. Quản sự sau khi nhận lấy dùng bình thuốc sau đó, mở ra dùng lỗ mũi hỏi một chút, trước mắt sáng lên. Thiên cấp đan dược. Vậy quản sự ngạc nhiên mừng rỡ sau này, vội vàng nói, tiểu hữu mời vào bên trong. Từ hắn phản ứng tới xem, cái này Hắc Vân giới đan đạo chắc không phải rất mạnh, nếu không đối phương tuyệt đối không phải là loại phản ứng này. Khương Phàm tiến vào một gian phòng khách quý, vậy quản sự để cho giới quyền đưa một bình trà đi vào, sau đó mới mở miệng, tiểu hữu muốn thứ gì, có thể trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần ở giá trị trong phạm vi, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Ta cần thiên giác trúc còn có bạch diệp thanh huyền, cái này hai loại linh căn giá trị hẳn ở viên thuốc này dưới. Ta có thể ở trong thành chờ đợi. Vậy quản sự gật đầu một cái, đặc biệt hợp lý, chúng ta thương hội còn kiếm không thiếu. Bất quá bạch diệp thanh huyền 10 phần thưa thớt, chúng ta nơi này còn không có, bất quá tối đa 3 ngày là có thể vận để bên này, đến lúc đó ta nhất định hai tay đưa đến tiểu hữu trong tay. Vậy thì phiền toái quản sự. Vậy quản sự rất khéo nói, Khương Phàm cũng đại khái dò hỏi liền cái này Hắc Vân giới tình huống, cầm mình hoàn toàn giả dạng làm một cái mới vừa nhập thế không sâu người lỗ mãng. Cũng may cái này quản sự cũng không ác ý, cũng không có động ngăn niệm, bởi vì đan dược này nguyên nhân, trên căn bản hỏi thì liền đáp, hoàn mỹ trả lời Khương Phàm đề ra vấn đề. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 846, đại phát hiện. Thông qua lần này chuyện trò, Khương Phàm vậy tính rõ ràng không thiếu liên quan tới cái này Hắc Vân giới chuyện. Cái này Hắc Vân giới 10 phần bắc ác, chỉ là bọn họ khu vực này thì có thành trì gần trăm, mà khu vực này cũng gọi là trăm thành vực. Cùng trước kia đoán kém không nhiều, nơi này càng nhiều vẫn là nhân tộc chủ đạo, bất quá có hai cái khu vực là do ngoại tộc khống chế, quan hệ coi như hài hòa. Khương Phàm đề nghị đến cái này thương hội kho xem, vậy quản sự cũng không có cự tuyệt, mang Khương Phàm một đường đi, sau đó đem Khương Phàm mình lưu lại nơi này, hắn thì trước tiên rời đi trước, giúp Khương Phàm chủ hoạch tài liệu chuyện đi. Kho trong đó, Khương Phàm 10 phần nghiêm túc, trực tiếp tìm liên quan tới Hắc Vân giới lịch sử nghiêm túc duyệt đứng lên đây không thể nghi ngờ là cái đường tắt, có thể trực tiếp hơn biết rõ nơi này tình huống. Sau khi xem có chút giật mình, cái này Hắc Vân giới lại là ngoại tộc mà xây, bất quá ở rất lâu trước, một cái nhân tộc cao thủ ngang trời xuất thế, một đường hoành đẩy, khai sáng tông môn. Hắn sau khi xuất hiện, một số đông người loại xuất hiện, trong nháy mắt trở thành thế lực lớn nhất. Ngoại tộc đại bỏ rời, không người có thể dung chuyển người nọ tộc cao thủ địa vị. Sau đó đi qua sinh sôi, nhân tộc cơ hồ phân bố toàn bộ Hắc Vân giới, ngoại tộc số lượng thì phải thiếu nhiều. Còn như cái đó cường giả tên gì, nơi này bên trong cũng không có đề cập. Bất quá Khương Phàm lại biết, cái này thành nhỏ chỉ là ở biên thủy khu vực, vậy người mạnh nhất tộc thế lực ở Hắc Vân giới trung tâm vị trí, nơi đó cũng là ngoại tộc cấm địa. Khương Phàm còn nhớ Vũ Tiêu cùng theo như lời hắn truyền thuyết, năm đó có một vị thiên cung nhân vật lớn, mang bảo vật xông vào cái này màu đen vòng xoáy, nếu như không thời gian đối với lên, vậy coi như thật kinh khủng. Dẫu sao nhân tộc sống thời gian dài như vậy lao quái vật, đây tuyệt đối là kinh khủng dị thường. Có cơ hội hẳn đi kiến thức một tí. Khương Phàm thở dài nói, tùy tiện lại tìm mấy bản lật xem, Khương Phàm lại tìm mấy bản liên quan tới GNGF tịch nhìn xem, để tránh bị vậy quản sự phát hiện hắn mục đích. Sau đó không dừng lại nữa, rời đi kho, đường cũ trở về đi qua đại sảnh lại thấy được vị kia quản sự, hàn huyên mấy câu sau đó, cho biết đối phương mình chỗ ở, sau đó liền nói với đường rời đi. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, thần sắc cũng dung, trở lại khách sạn. Vũ Tiêu ăn cái gì không hề mau, khuynh thành dáng vẻ, một mắt là có thể ở trong đám người thấy. Nàng hướng Khương Phàm bên này ngoắc ngoắc tay, để cho hắn đi qua. Khương Phàm đang cảm thấy đói bụng, cầm đũa lên, ăn muốn nghiến. Còn như cái này Hắc Vân giới chuyện, cũng không nóng nảy đi nói, Vũ Tiêu hiển nhiên vậy không nóng nảy hỏi. Cơm nước non nê, Khương Phàm hài lòng xoa bụng, lúc này mới lên tiếng cầm hắn biết chuyện từng cái nói tới. Vũ Tiêu nghe qua sau đó vậy có chút kinh ngạc, ngươi nói là nơi này rất có thể là vị kia Thiên Cung cao thủ nơi thống. Thiên kia chẳng lẽ còn sống? Có sống hay không trước ta không biết, nhưng cái này khu vực trung tâm, chúng ta vẫn còn đi một chuyến, chỉ có nơi đó mới có câu trả lời. Vũ Tiêu gật đầu một cái, nếu như vậy tồn tại còn sống, huyết đồng tộc nhân vật lớn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Khương Phàm cười nói, hoàng tộc thiếu một cao thủ, đối ta lại nói ha không phải là chuyện tốt. Vũ Tiêu nhún nhún vai, biểu thị không có vấn đề, dẫu sao huyết đồng tộc cùng thần linh tộc cũng không thân thiện, còn như đại thiên thế giới tôn nghiêm, nàng hoàn toàn không quan tâm. Khương Phàm rời đi thương hội, vậy quản sự tiến vào kho, nhìn xem tịch biến hóa, khẽ nhíu mày. Hắn đánh hai cái tay, trong bóng tối, một đạo thân ảnh hiện lên, đại nhân có phân phó. Người tuổi trẻ kia mới vừa rồi chủ phải xem những tịch. Đạo thân ảnh kia đi tới vậy bộ tịch trước mặt, lấy xuống hai tay đưa cho vậy quản sự, cái này bản nhìn nhất là cặn kẽ. Khương Phàm có thể không nghĩ tới đây lại vẫn cất giấu một cái nặc khí mạnh như vậy tu sĩ, lại một chút cũng không phát hiện. Vậy quản sự cầm lấy trong tay, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó khoát khoát tay, để cho tu sĩ kia rời đi. Hắn cầm tịch rời đi kho, lại không trở về. Hai ngày kế tiếp, Khương Phàm dứt khoát mang Vũ Tiêu ở trong thành vòng vo mấy vòng đi dạo một chút thị trường, phát hiện rất nhiều vật kỳ lạ. Những thứ này cũng không hề thường gặp, chỉ ít đại thiên thế giới bên trong 10 phần ít gặp, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, nhưng rất thân thiết, vậy cũng là thuộc về cựu hoang đồ. Ví dụ như một ít đặc thù luyện chế linh bảo, phụ trợ tu luyện trận pháp. Nơi này cho Khương Phàm một loại cảm giác, tựa như cuộc sống ở cựu hoang, bất quá lại cùng bây giờ cựu hoang không cùng. Vũ Tiêu ngược lại là vui vẻ ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, nơi này áp lực so đại thiên thế giới nhỏ hơn. Ngày thứ 3, thương hội quản sự tự mình đến cửa, mang Khương Phàm muốn linh dược, cũng là mặt đầy nụ cười. Đây là muốn linh dược, mấy ngày nay ở trong thành chơi được không? Khương Phàm gật đầu một cái, trong thành này đợi rất thoải mái, không quá chúng ta cái này 2 ngày sẽ phải rời khỏi, không biết lần sau lúc nào mới có thể gặp mặt. Vậy quản sự cầm ra một tấm lệnh bài đưa cho Khương Phàm, đây là chúng ta thương hội lệnh bài, bỏ mặc ngươi đến cái nào thành, cũng có thể tìm được chúng ta thương hội. Sẽ không chậm trễ ngươi. Lệnh bài kia từ một khối ngọc tượng đá khắc mà thành, tản ra một cổ không kém hơi thở. Khương Phàm vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thu, cười nói, sau này có cơ hội gặp lại đi. Vậy quản sự gật đầu một cái, sau đó cáo từ rời đi. Rời đi khách sạn sau đó, quản sự nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần thăng nhóc, cầu nguyện chính ngươi là nhân tộc huyết mạch đi. Hắn biến mất ở đường phố, Khương Phàm hai thân người ảnh xuất hiện ở cửa khách sạn. Khương Phàm nhìn quản sự rời đi phương hướng, khẽ nhíu mày. Vũ Tiêu có chút nghi ngờ, chẳng lẽ hắn có vấn đề? Khương Phàm túi đầu nhìn xem trong tay tấm lệnh bài kia bên trong có trận pháp, hắn đang thử thăm dò ta, xem ra hắn hoài nghi ta thân phận. Vũ Tiêu nghe nói như vậy cũng là sững sờ, sau đó nói, vậy còn không mau một chút vứt bỏ. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta không có vấn đề, sợ cái gì? Ta cũng muốn thăm hắn có cái gì dự định. Vũ Tiêu nhìn Khương Phàm, khẽ nhíu mày, ngươi lá gan thật sự là lớn một chút, cái này địa phương xa lạ cũng dám dò xét. Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, nếu như ta thất lạc mới chứng minh ta có vấn đề, đến lúc đó chúng ta phiền toái có thể là thêm, nào có hiện ở đây sao tự tại. Còn một nguyên nhân khác, ta là thuần khiết huyết mạch loài người, đến từ cửu hoàng, coi như tiết lộ thân phận đi ra ngoài, hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Vũ Tiêu bừng tỉnh hiểu ra, bất quá sau đó cao mày nhìn Khương Phàm, nếu như ta thân phận bộc lộ ra đi, làm thế nào? Khương Phàm cười nói, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không người có thể cầm ngươi như thế nào. Vũ Tiêu cười một tiếng không nói gì nữa. Bọn họ đã chuẩn bị xong bản đồ, nơi này cách khu vực trung tâm chí ít vậy được 1-2 tháng chặng đường. Hơn nữa cái này Hắc Vân giới sức hút quá mạnh mẽ, hai người khô giòn mướn trên xe ngựa đường, như vậy vừa có thể tu luyện, cũng không trễ nải thời gian. Nơi này ngựa sức chịu được 10 phần, hai con ngựa kéo xe, một cái lao ra tử đánh xe ngựa, cảnh giới không hề coi là cao. Hai bên nói rất vui vẻ, cùng ngày liền lên đường, rời đi thành nhỏ. Như vậy đường dài, lao ra tử vậy rất vui vẻ, có thể tàn nhẫn được lợi một khoản, dẫu sao Khương Phàm bán ra xa xỉ. Trong xe ngựa 10 phần vững vàng, đặc biệt thoải mái, Vũ Tiêu ngồi một bên, Khương Phàm ngồi ở một bên khác, nhìn đối phương bắt đầu tu luyện, hắn cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục hiểu hắn tất cả GNGF. Hôm nay hắn có thể cảm giác được mình còn có thể tăng lên một ít, chỉ cần từ cảnh giới của mình còn có thể tinh tiến vậy hắn thì thật coi như là có thể bước vào 9 lần cải mệnh chiến lực. Hắn mặc dù có thể cùng 9 lần cải mệnh tu sĩ đánh một trận, cũng không phải là cảnh giới đủ, chỉ là hắn thủ đoạn càng nhiều, lấy GNGF đền bù cảnh giới chênh lệch. Bất quá hắn nhưng rất rõ ràng, hắn cảnh giới còn không có đạt tới, bất quá lần này ở nơi này Hắc Vân giới liền sẽ là một cái cơ hội, tốt vô cùng cơ hội. Nếu như hắn có thể tới đạt cảnh giới trong truyền thuyết, sau đó phải cân nhắc, cũng chỉ có đột phá đối với cải mệnh cảnh, Khương Phàm cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Nếu không phải hắn phải đi trình độ cao nhất đường, hắn cũng sẽ không áp chế lâu như vậy cảnh giới. Bất quá có một chút hắn đã chú ý tới, ban đầu cũng có cao nhân cho hắn nhắc nhở qua. Ở cực cảnh trong đó thời gian càng dài, cảnh giới càng cao, hắn muốn đột phá khó khăn lại càng lớn. Trước kia rất sớm hắn có đột phá cảm giác, bất quá một mực cưỡng ép áp chế, có thể hiện tại như vậy đột phá cảm giác đã sớm biến mất không gặp, hắn muốn đột phá hiển nhiên còn muốn những cơ duyên khác mới có thể. Cái này Hắc Vân giới tất nhiên sẽ trở thành là hắn một cái bước ngoặt. Xe ngựa này tốc độ không tính là quá chậm, nhưng bởi vì cải trang qua, cho nên cũng không lắc lư. Người đánh xe lão gia tử thỉnh thoảng sẽ hừ hừ ca khúc, khí lực đầy đủ. Khương Phàm thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào động thiên trong đó tra xem Hồng Diệp bọn họ tình huống lúc này. Nếu như bọn họ lúc này thương thế khôi phục xong hết rồi, Khương Phàm thậm chí có tim để cho bọn họ ở nơi này Hắc Vân giới bên trong thật tốt du lịch một phen, bọn họ đến từ địa phủ, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không xa lạ, có thể thích ứng nơi này. Bất quá Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Các người có biết ban đầu thiên cung vỡ, lại có bao nhiêu người tộc cao thủ chạy đến cái này đại thiên thế giới tới sao? liền cùng vậy nắm trong tay trận pháp cao thủ như nhau. Hồng Diệp có chút không biết làm sao không có đầu mối khác sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn biết chỉ có như thế nhiều. Hồng Diệp nói, truyền thuyết trận chiến ấy đặc biệt thảm thiết, cơ hồ tất cả có thể chạy trốn ra ngoài cao thủ cũng mang theo một số tộc người hạt giống chạy ra khỏi cửu hoang, che chở bọn họ thiên cung cao thủ toàn bộ chết, có thể chạy trốn ra ngoài không một không chiến lược kinh người. Bất quá danh sách sợ rằng đã không người biết. Khương Phàm có chút đáng tiếc cái này Hắc Vân giới bây giờ bị nhân tộc khống chế, tương truyền chính là trời cung nhân vật lớn nơi duy trì. Thương thế của các ngươi thế còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tốt, cùng khi đó các ngươi cũng ở đây Hắc Vân giới bên trong đi một vòng. Hồng Diệp gật đầu một cái, chúng ta vậy có ý nghĩ này. Đây là, Hồng Diệp thấy Khương Phàm bên hông lệnh bài. Thiếu chủ, có thể cầm lệnh bài kia cho ta nhìn một chút không? Khương Phàm trực tiếp lấy xuống, đưa cho Hồng Diệp. Người sau khi nhận lấy, cẩn thận quan sát một phen vật này ai cho ngươi. Một cái thương hội quản sự. Các ngươi còn biết, đồ thật hẳn là dò xét ta dùng. Hồng Diệp gật đầu một cái, lệnh bài kia chúng ta phủ cũng có thể chế tạo, là thiên cung sản vật, có thể phân biệt huyết mạch phân biệt chân thân. Ở nhân tộc đệ tử trong tay không có bất kỳ ảnh hưởng, nếu như bên ngoài tộc trong tay, hiệu quả kia có thể liền hoàn toàn bất động. Sẽ như thế nào? Khương Phàm tò mò hỏi. Hồng Diệp suy tính một phen sau mới nói, nếu như bên ngoài tộc trong tay, hơi thở sẽ bị lệnh bài phong tỏa, có lệnh bài kia tu sĩ liền sẽ thời gian đầu tiên tăng viện. Đây là ban đầu thiên cung vì phòng ngừa gian tế, cho nên mới đặc biệt luyện chế linh bảo, không muốn đến bây giờ còn có cơ hội lại nhìn thấy. Khương Phàm biết vật này là đối hắn dò xét, nếu như hắn cũng không phải là nhân tộc, nhất định cũng sớm đã trở mặt. Mà lúc này, Vũ Tiêu thanh âm từ không trung truyền tới. Khương Phàm đi ra, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 847, cường đạo. Khương Phàm rời đi động thiên trở lại trên xe ngựa. Không cần Vũ Tiêu mở miệng, hắn đã phát giác không đúng. Mặc dù xe ngựa còn ở tiến về phía trước lúc đó, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được có mấy đạo thần niệm đang phong tỏa chiếc xe ngựa này, không hề coi là mạnh mẽ. Mạnh nhất vậy đại khái có 3 lần cải mệnh cảnh giới. Vũ Tiêu nói, mấy người này có thể cũng không thân thiện. Muốn ta ra tay giải quyết sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, đừng có gấp, xem tình huống nói sau. Ngay tại lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, ngựa truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Phu xe kia đại gia cứ thế bị con ngựa kia con đặt vào trong buồng xe tới. Ai u, đồ khốn liệu quyết tử, có thể té chết lao tử rồi. Khương Phàm đi đỡ lao gia tử, sau đó nhìn về phía ngoài xe, vậy hai con ngựa hiển nhiên cảm nhận được liền thứ gì, bị giật mình quá độ. Ngao. Bên đường trong rừng truyền tới một tiếng thú gào. Vậy hai con ngựa lộ vẻ được hơn nữa bất an, không ngừng vùng vẫy, muốn chạy mất. Lao ra từ trực tiếp xuống lên, một cái kéo lấy dây cương. Kinh sợ trứng. Hoảng cái gì? Chỉ gặp hắn đánh hai con ngựa thân thể, vậy hai con ngựa lúc này mới an tĩnh lại, không dãy rủa nữa, nhưng cặp mắt kia hiện lên bất an, hiển nhiên rất lo lắng. Thấy loại chuyện này, Khương Phàm không khỏi được xem nhiều lao ra từ kia mấy lần. Bất quá đây là, trong rừng đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh, đó là một đầu màu đen hổ khổng lồ, không tính là cái đuôi, thân dài vậy được 6-7m, uy phong lẫm lẫm. Hắn hướng xe ngựa phương hướng giống lên một tiếng, ánh mắt hiện lên hung quang. Lão gia tử đứng trên xe ngựa, nhìn đầu kia hắc hổ, ánh mắt lóe lên xui xẻo, lại bị đám người kia theo dõi. Khương Phàm tiến lên, nhìn vậy chỉ hắc hổ, cười nói: "Lão gia tử, ngươi xe này trên liền thiếu như thế một khối thượng hạng gia hổ làm cái đệm, ta đưa một tấm như thế nào?" Lão gia tử kia vừa nghe, vội vàng nói: "Tiểu gia, đây có thể không được, cái này hắc hổ là phụ cận đây cường đạo ký hiệu, hắc hổ bang tượng trưng, nếu như giết hắn, vậy làm phiền cũng lớn." Cái này hắc hổ xuất hiện, đám kia cường đạo hẳn đang ở phụ cận. Cường đạo? Đây là muốn đánh cướp không được. Khương Phàm thần sắc cũng dung, mấy tên cường đạo có thể không dọa được hắn. Từng đạo bóng người từ bên cạnh rừng cây đi ra, khí thế hung hăng, cầm đầu là một tên hung thần ác sát đại đầu trọc, vóc người to lớn, cảnh giới mạnh nhất. Hắn đi tới hắc hổ bên cạnh, lúc này mới vác đại đao nhìn về phía Khương Phàm bọn họ bên này đòi tiền đòi mạng. "Chính các ngươi chọn, lưu lại trên mình kế toán, ta tha các ngươi tính mạng." Mặc dù cùng ông, nhưng hắn vẫn lấy thần thức cảm giác Khương Phàm hơi thở, phát hiện Khương Phàm chỉ là 9 lần đoạn mệnh, hắn cái này mới thật sự yên tâm lại. Vũ Tiêu đây là đi tới Khương Phàm bên người, nhìn tình huống bên ngoài đại hán kia thấy nàng cũng là trước mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, "Ta nghĩ ta muốn thay đổi chủ ý, ta muốn mỹ nhân kia cùng ta trở về. Những người còn lại có thể rời đi." Vũ Tiêu nhíu mày nhìn hắn không biết sống chết. "Ngươi lại dùng loại ánh mắt đó xem ta, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi." Đại hán kia sững sốt một chút, sau đó cười nói, "Ha ha, không nghĩ tới còn là một trái ớt nhỏ. Ta thích, các huynh đệ, ngày hôm nay bắt nàng trở về cho ta làm phu nhân, các ngươi cảm thấy thế nào?" Những thứ khác bọn cường đạo rối rít gào khóc đứng lên, đi theo nào lên, hiển nhiên cũng không cầm cái này hai người tuổi trẻ coi vào đâu. Vũ Tiêu tiến lên một bước, vừa muốn nổi giận, nhưng lại bị Khương Phàm ngăn lại. "Đừng giơ bẩn tay ngươi, để ta giải quyết là tốt." Vũ Tiêu gật đầu một cái, dứt khoát trở lại bên trong xe, không để ý nữa bên ngoài tình huống, liền những tu sĩ này, Khương Phàm có thể ung dung ứng đối, cũng không cần nàng ra tay. Khương Phàm nhảy xuống xe ngựa, không nhanh không chậm hướng đối phương đi tới, ông già mở miệng: "Tiểu gia, không nên cậy mạnh, lão phu còn có 3 phần mặt mỏng." Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe được có vật gì ngã xuống đất thanh âm tiếp vang liên tục dậy, từ hai bên truyền tới. Hướng thanh âm phương hướng không nhìn, hắn phát hiện bao quanh bọn họ bọn cường đạo trước một giây còn cười lớn, sau một giây đã bắt đầu ngã xuống đất, một cái tiếp theo một cái, không có dấu hiệu nào. Bọn cường đạo rối rít lộ ra vẻ rung động, rồi rít bắt đầu lui về phía sau, đáng tiếc vẫn không có tác dụng, theo Khương Phàm đi đi lại lại, như cũ có cường đạo ở sau đó ngã xuống đất. Vậy hắc hổ có chút khẩn trương nhìn Khương Phàm, hướng bên này gào thét một tiếng, tùy thời chuẩn bị xông về Khương Phàm. Vậy cường đạo thủ lãnh biết đây nhất định cùng Khương Phàm có liên quan, vì vậy trực tiếp đem trường đao từ trên bả vai cầm hạ. "Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, cười trúng chím nhìn hắn họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, ngươi sẽ không rõ ràng. Khương Phàm thả ra một ít mình khí thế, đôi trong mắt kia bình tĩnh để cho vậy cường đạo có chút không dám tin tưởng. Trước hết giết ngươi, trăm đao chém. Đại hán kia đột nhiên ra tay, hai tay khí lực mười phần, rót vào trường đao bên trong, xông về Khương Phàm. Vậy trường đao cực nhanh, cơ hồ ngay tức thì đổi đi tới Khương Phàm trước mặt, trường đao giơ lên thật cao, lưỡi đao sắc bén, phong tỏa Khương Phàm đường đi, chậm chém ra. Trong nháy mắt, ánh đao hóa thành mấy chục đạo, từ tất cả phương hướng chém xuống, cơ hồ phong tỏa Khương Phàm tất cả di động phương hướng. Đại ngũ hành thuật. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, sau đó toàn thân hiện lên kim mang, một đạo màn hào quang xuất hiện ở Khương Phàm phía trên, đem hắn ngay tức thì ngăn trở. Ngũ hành tương sinh, đại ngũ hành thuật trong nháy mắt phát huy đến trình độ cao nhất. Liên tiếp tia lửa ở cái lồng phía trên xuất hiện, đáng tiếc nhưng không cách nào bổ trúng Khương Phàm, dù là hắn cảnh giới ở Khương Phàm bên trên, đáng tiếc đối phương như cũ cường thế. Khương Phàm đột nhiên lộ ra tay, chỉ gặp bàn tay kia hiện lên một tầng kim mang, từ mấy chục đạo ánh đao trong đó bắt lại vậy trường đao, vương vàng đứng ở đó đại hán đầu chọc kia hoàn toàn không dám tin tưởng, bởi vì Khương Phàm cảnh giới so hắn yếu hơn nhiều, đại cảnh giới chênh lệch lại nhiều khó khăn đền bù. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn dùng sức rút về trường đao nhưng không nhúc nhích tí nào, Khương Phàm bàn tay giống như linh bảo vậy, căn bản không sợ cái này trường đao. Phu xe kia nhìn hết thảy các thứ này, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có bản lĩnh như vậy. Mà lúc này, không đạt tới cải mệnh cảnh cường đạo toàn bộ ngã xuống đất, ngất đi. Ngao. Một tiếng gào to, vậy hắc hổ từ một bên khác trực tiếp đánh về phía Khương Phàm, dương ra miệng to như chậu máu, hiển nhiên phải giúp đại hán một cái. Khương Phàm xoay người lại, vậy ra tay chính là một quyền, vậy hổ khổng lồ lực lượng rất mạnh, có thể vẫn bị Khương Phàm một quyền đánh vào trên đầu, trực tiếp lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Tuyệt đối cường thế đại hán đầu chọc kia lúc này rõ ràng mình đã tấm thép, hắn chân thực không tưởng tượng nổi, một người trẻ tuổi lại sẽ lớn mạnh như vậy. Hắn đem linh lực rót vào trường đao, chỉ gặp vậy trường đao đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, tránh thoát Khương Phàm khống chế. Ngay sau đó đại hán kia liền lùi lại mấy bước, mở miệng nói, "Ta không phải đối thủ của ngươi. Ngày hôm nay ta nhận thua, các ngươi đi thôi." Hắn là không sao, có thể Khương Phàm làm sao có thể cứ tính như vậy? "Đi, ta còn không muốn đi, tối hôm nay ăn hổ thịt." Khương Phàm lười để ý hắn, trực tiếp xoay người chạy vậy hắc hổ chạy đi. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy hắc hổ toàn thân mao cũng dựng lên, hiển nhiên mười phần sợ, vùng vây đứng dậy, xoay người chạy. Khương Phàm vừa định truy đuổi, đại hán kia trực tiếp ngăn ở giữa bọn họ, "Ngươi không thể động hắn." Khương Phàm lạnh nhạt nhìn hắn, "Ngươi cản ta xe ngựa, kinh ta ngựa, còn trêu đùa người ta, liền muốn tính như vậy. Để cho ta thả qua vậy chỉ mèo lớn cũng có thể, ta phải bồi thường." Nghe nói như vậy, đại hán kia gật đầu liên tục, "Bồi thường không có vấn đề, chúng ta hết thảy tốt nói." Khương Phàm quay người lại, nhìn về phía người đánh xe lão gia tử, có biết bọn họ cứ điểm vị trí. Khương Phàm lời còn chưa nói hết, liền thấy lão gia tử kia một mặt vẻ giận, nhắc nhở, "Chú ý phía sau." Chỉ gặp đại hán kia giơ cao trường đao, hướng Khương Phàm trực tiếp chém xuống, trong ánh mắt đều là hung quang. Có thể một giây kế tiếp, hắn toàn thân đột nhiên tuôn ra ngọn lửa, ngay sau đó chính là liên tiếp bạo ra tiếng, cả người bay rất ra ngoài. Khương Phàm chậm rãi xoay người, ngươi người như vậy, giữ lại vậy không có chỗ gì dùng, đời sau làm người tốt. Lần này Khương Phàm quả quyết ra tay, trực tiếp đem chém chết. Tiến vào đại thiên thế giới sau đó, Khương Phàm dù là cùng loài người kết toán, hắn vậy hết sức cố gắng không đi hạ sát thủ, dẫu sao bọn họ rất có thể đều là tương lai người nhân tộc tinh anh tu sĩ, nhưng lúc này đây hắn lại không có bất kỳ do dự, hoàn toàn không có thương hại. Trên xe ngựa lao ra tử, nhưng là có chút sắc mặt khó khăn xem, hắn mở miệng nói, lần này có thể rước lấy phiền phức. Khương Phàm nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, vì sao như thế nói? Tên này có thể ở chỗ này sinh tồn nhiều năm như vậy không phải không nguyên nhân, bọn họ sau lưng còn có nhân vật lớn, ngươi hiện tại giết hắn, sau đó nhất định phiền toái không ngừng. Khương Phàm nhưng cười nói, ta không chỉ cần giết hắn, còn muốn lấy lại lãng phí chúng ta thời gian bồi thường. Bọn họ cứ điểm ở cái gì vị trí? Ngươi tiếp xúc bọn họ như thế nhiều, nhiều ít hẳn biết một ít liên quan tới bọn họ tình báo đúng không? Các ngươi cái này còn không ngại phiền toái? Chẳng lẽ không sợ cao thủ trả thù sao? Trả thù? Ta cái này là vì dân trừ hại. Ngài liền nói có đi hay không chứ? Lão gia tử suy tính một phen sau gật đầu một cái, lão phu kia sẽ đưa các ngươi một chuyến, bất quá trước đó nói xong, xảy ra chuyện chúng ta lập tức rời đi. Khương Phàm gật đầu một cái không thành vấn đề. Lão gia tử đánh xe mang bọn họ rời đi, bất quá trừ đại hán kia ra, những người khác chỉ là hôn mê mà thôi, Khương Phàm cũng không có đại khai sát giới. Trên xe, Vũ Tiêu có chút không rõ ràng những cái kia cường đạo ngươi còn giữ bọn họ làm cái gì? Trực tiếp chém chết, giữ lại cũng là gieo họa. Bọn họ tồn tại đương nhiên là có bọn họ tồn tại đạo lý, chúng ta cầm xong chỗ là được. Kẻ ác tử sẽ có thiên thu, chúng ta không cần bận tâm. Xe rất nhanh, Khương Phàm truyền âm cho Vũ Tiêu, phu xe này vậy phải chú ý điểm, thật giống như không chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. À, ngươi có phát hiện gì? Trực giác mà thôi. Lão gia tử một bên đánh xe vừa nói, chỗ đó ta trước kia bạc bỏ đưa người đi trước qua, cũng không phải là cái gì tốt sông địa phương. Có trận pháp bảo vệ, hơn nữa cường đạo số lượng vậy rất nhiều, ta còn chưa để cử các ngươi đi mạo hiểm. Khương Phàm nói, ngươi chỉ phụ trách cầm chúng ta kéo đến nơi đó là được, không cần ngươi đi vào. Lão gia tử kia cười nói, ta cũng không cùng các ngươi tiến vào, ta cái này tay chân già yếu, lại xảy ra chuyện gì còn được phân tán các ngươi sự chú ý, ta vẫn là ở cứ điểm bên ngoài cùng đợi tin tức của các ngươi là được. Tùy thời mang các ngươi đường chạy, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại khái sau nửa giờ, xe ngựa tốc độ vậy bắt đầu chậm lại. Lão gia tử mở miệng nói, hai vị, trước mặt không xa là được, các ngươi muốn không muốn chuẩn bị một chút? Khương Phàm quả quyết lắc đầu, không cần chuẩn bị cái gì, ngươi ở lại chỗ này liền tốt, chúng ta mau sớm giải quyết, sau đó sẽ thời gian đầu tiên đi ra ngoài. Lão gia tử nói, vậy các ngươi chú ý an toàn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng,